Luân hồi nhạc viên chương 2909 tới chương 2930. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu hiện có 8 thanh vũ khí cấp thánh linh. Muốn mua thêm trong thời gian ngắn, hắn chỉ còn cách liên lạc thương hội. Không chỉ vậy, hắn còn cần mua một trang bị trinh sát. Trang bị này tốt nhất mang thuộc tính linh hồn, nghĩa là cường độ linh hồn càng cao, dữ liệu trinh sát thu thập càng hoàn thiện. Tiếp theo là thuộc tính trí lực, dùng để tiến hành phán định thuộc tính trí lực thật với kẻ địch, giống như mắt sứ đồ. Tô Hiểu cảm thấy, trang bị trinh sát thuộc tính linh hồn rất khó mua được, quá hiếm có. Vậy đành lùi lại một bước, tóm lại không mua thuộc tính mị lực là ổn thỏa. Benny, liên lạc người bên kia. Mèo. Benny đang ăn kem ly hơi ngạc nhiên, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Mèo. Không vấn đề gì, đã bát giai rồi. Mèo mèo. Đi liên lạc đi. Mèo. Benny cúi đầu, như thở dài. Nó dùng móng vuốt mèo lau khóe miệng dính kem ly, vô tình quẹt lên người bố bố Uông đang say mê chơi game điện thoại, hóa thân thành cẩu đồng đội. Bố bố Uông không hề hay biết. Benny phản ứng như vậy vì nó sắp phải liên lạc với một thương hội, danh tiếng có thể nói là xú danh chiêu. Thương hội đó tên là Bóng Đen. Thương hội Bóng Đen rất trọng chữ tín, giá thu mua vật phẩm có mức sàn, không thể thấp hơn 80% giá trị vật phẩm. Dù là khế ước giả cấp thấp không hiểu rõ, bọn họ cũng không lừa gạt. Sở dĩ xú danh chiêu là vì thủ đoạn làm ăn của bọn họ. Một khi đã thỏa thuận, nếu người mua hủy kèo hoặc không đủ tiền linh hồn để hoàn thành giao dịch khi đến thời hạn hẹn, họ sẽ lập tức trở mặt và trả lại tiền đặt cọc. Sau đó, họ sẽ truy sát người mua, hoặc giết chết, hoặc ký khế ước với họ, lấy 10 lần số tiền giao dịch đã thỏa thuận làm tiền linh hồn bồi thường, rồi mới hủy bỏ khế ước bóc lột đó. Mức độ tuân thủ lời hứa của thương hội này đạt đến cấp độ biến thái. Nếu trong thời gian hẹn, họ không gom đủ hàng hóa người mua yêu cầu, họ sẽ hoàn trả gấp 10 lần tiền đặt cọc. Cố chấp, bí ẩn, tuân thủ lời hứa, rõ ràng là một đám thương nhân nhưng thực lực lại cường đại, đó chính là ấn tượng về thương hội Bóng Đen. Chính phong cách cực kỳ tuân thủ lời hứa này đã giúp họ lớn mạnh. Chỉ cần giao dịch theo đúng quy trình, họ là một đám thương nhân đáng tin cậy. Sau khi Benny liên lạc với thương hội Bóng Đen, bên kia truyền đến tin tức, 30 phút sau gặp mặt tại một cửa hàng búp bê. Rời khỏi phòng riêng, khi Tô Hiểu đến trước cửa hàng búp bê, phát hiện bên trong yên tĩnh lạ thường. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là những con búp bê được trang điểm khác nhau. Những con búp bê này trông giống hệt người thật. Trong đó có một con búp bê, tay cầm súng lục ổ quay, dùng khẩu súng đó đẩy chiếc mũ cao bồi lên, vai đậu một con cú mèo, mặt nở nụ cười phóng đãng không bị trói buộc. Tô Hiểu ngồi bên một chiếc bàn trà nhỏ. Hắn đã từng gặp người đàn ông cầm súng lục ổ quay đó, đối phương là thành viên của lữ đoàn, mọi người gọi hắn là Tả Luân Nam. Tô Hiểu đã giao thủ với đối phương, suýt chút nữa bỏ mạng, khi đó hắn vẫn còn là khế ước giả cấp thấp. Hắn chết rồi, chết dưới tay ma nữ. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo len màu nâu, đeo kính không gọng bước tới. Mặt hắn nở nụ cười, không phải cười giả. Ngài Bequea, ngài là đối tượng giao dịch mà chúng tôi mong đợi. Đợi lâu như vậy, ngài cuối cùng cũng liên lạc với chúng tôi. Ngài có thể gọi tôi là Bóng Đen số 6. Bóng Đen số 6 bưng hai ly cà phê tới, đặt một ly lên bàn trước mặt Tô Hiểu rồi ngồi đối diện bàn trà nhỏ. Ban đầu muốn làm búp bê theo yêu cầu cho vài vị nữ sĩ của lữ đoàn, đáng tiếc, họ đều từ chối. Nói lại, ngài Bequea, lần này ngài liên lạc với chúng tôi, muốn đạt thành giao dịch gì? Ta cần 5 thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh, ưu tiên điểm cao, không yêu cầu năng lực phụ trợ của vũ khí. Vậy sao, để tôi nghĩ xem. Bóng Đen số 6 nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn gật đầu. 1.000 linh hồn tiền cho một thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh điểm tối đa. Nếu là 5 thanh, cần sau 2 lần tiến độ thế giới mới có thể giao hàng. Tô Hiểu không ngạc nhiên với giá cao đối phương đưa ra, mà hơi bất ngờ là đám người này có thể kiếm được 5 thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh điểm tối đa. Tô Hiểu hiện có 8 thanh vũ khí cấp thánh linh, điểm số cao thấp không đều. Điểm cao nhất đạt 957 điểm, thấp nhất chỉ có 846 điểm. Các ngươi có kỹ thuật nâng cao điểm số vũ khí. Tô Hiểu không quá bất ngờ khi thương hội Bóng Đen có thể nâng cao điểm số vũ khí. Hắn có trang bị tên là trang bị bổ sung năng lượng quang huy. Trang bị này thông qua việc nghiền nát trang bị khác, chuyển hóa đặc tính siêu phàm trong trang bị thành tinh túy quang huy, rồi dùng tinh túy quang huy để bổ sung năng lượng cho trang bị loại trưởng thành, từ đó nâng cao phẩm chất của trang bị loại trưởng thành. Hắn có thể có được trang bị bổ sung năng lượng quang huy, người khác đương nhiên cũng có thể có được vật phẩm tương tự. Thương hội chúng tôi có một vị thợ thủ công có thể làm được điều này. Trong quá trình cần tiêu hao bảo thạch cùng phẩm giai với vũ khí, nhưng sẽ gây thay đổi đối với năng lực phụ trợ của vũ khí. Điều này thật đáng tiếc, cũng vì điểm này, chúng tôi kiếm được một số linh hồn tiền không nhỏ. Ngài Biquea, có muốn tiến hành giao dịch về phương diện này không? Cái này cần ký một bản khế ước bảo mật, có lợi cho cả ngài và tôi. Ý của bóng đen số 6 rất đơn giản, hắn đã đoán ra mục đích của Tô Hiểu, nghĩ rằng Tô Hiểu đang thông qua các vũ khí khác để nâng cao cường độ của vũ khí chính. Còn bản khế ước bảo mật này dùng để ràng buộc hai bên. Tô Hiểu không thể tiết lộ sự tồn tại của vị thợ thủ công đó ra ngoài, bóng đen số 6 cũng không thể tiết lộ điều kiện thăng cấp vũ khí của Tô Hiểu cho người khác. Một thanh vũ khí tốn bao nhiêu? Nâng cao điểm số vũ khí cấp thánh linh, 400 linh hồn tiền một cái, nhưng bản thân trang bị không thể có điểm quá thấp. Bóng đen số 6 lập một bản khế ước bảo mật. Ký khế ước trong luân hồi nhạc viên rất đáng tin cậy, khác với ký trong thế giới nguyên sinh. Không ai sẽ làm giả trên khế ước, làm giả khế ước trong luân hồi nhạc viên sẽ bị xử tử cưỡng chế. Trong thế giới nhiệm vụ hoàn toàn tự do, sửa thành kiểu gì cũng không thành vấn đề. Ngài Biquea, quên nói, nếu ngài thanh toán toàn bộ tiền trước, làm lần đầu hợp tác thiện chí, bên tôi có thể ưu đãi 5%. Thật ra chúng tôi chỉ muốn làm ăn, không muốn có danh tiếng xấu. Bóng đen số 6 lại lấy ra một bản khế ước. Bản khế ước này có chút bất thường, là sự công chứng kép của luân hồi nhạc viên và hư không chi thụ. Nếu chúng tôi không thể hoàn thành ủy thác của ngài đúng hạn, sẽ hoàn trả gấp 10 lần tiền đặt cọc. Giọng điệu của bóng đen số 6 hiền hòa, nhưng lộ ra sự kiên định. Tô Hiểu sắp có 8 thanh vũ khí cấp thánh linh. Nếu ủy thác thương hội bóng đen nâng cấp lên điểm tối đa, cần thanh toán 3.200 linh hồn tiền. Nếu nâng cấp cả 8 thanh vũ khí này lên điểm tối đa cấp thánh linh, thì không cần mua thêm 5 thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh. Lý do là, vũ khí bị Trảm Long Thiểm nuốt chửng có điểm càng cao, giá trị phong nhận mà Trảm Long Thiểm tăng lên càng cao, điểm tối đa còn có thêm bô nút. Đây là phương pháp nhanh nhất để nâng Trảm Long Thiểm lên cấp bất hủ. Nhìn thoáng qua 19.682 linh hồn tiền trong không gian trữ vật, Tô Hiểu lựa chọn ký kết bản khế ước hai chiều này. Người đã thanh toán 3.040 linh hồn tiền. Lần đầu giao dịch, bóng đèn số 6 đưa ra ưu đãi 5%. Rõ ràng, đây là chuẩn bị hợp tác lâu dài với Tô Hiểu. Ngài Biquea, sau khi hoàn thành tiến độ thế giới tiếp theo, ngài hoặc là nhận được 8 thanh vũ khí cấp thánh linh điểm tối đa, hoặc là nhận được 30.400 linh hồn tiền. Bóng đèn số 6 chia khế ước làm hai phần, một phần đưa cho Tô Hiểu, một phần tự mình giữ lại. Ta còn cần trang bị trinh sát, ưu tiên thuộc tính linh hồn, tiếp theo là thuộc tính trí lực, cấp thánh linh. Trang bị trinh sát thuộc tính linh hồn. Rất tiếc, trong kho của chúng tôi không có loại hàng hóa này. Thuộc tính trí lực có một cái, nhưng rất đắt, vô cùng đắt, đắt đến vượt quá phạm vi hiểu biết về giá cả trang bị cấp thánh linh của ngài. Dù sao cũng là trang bị trinh sát, hy vọng ngài có thể hiểu. Tô Hiểu im lặng. Hắn từ lục giai đã bắt đầu mua trang bị trinh sát phẩm cấp cao hơn, bây giờ hắn đã bát giai, sao có thể không biết loại trang bị này hiếm có và đắt đỏ đến mức nào. Ngài có thể hiểu là tốt, đợi tôi 2 phút. Bóng đen số 6 đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Không lâu sau, hắn mang theo một chiếc hộp gỗ trở lại. Mở hộp gỗ ra, một con mắt máy móc kích thước bằng quả táo xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy con mắt máy móc này, cảm thấy vô cùng quen mắt. Hắn lấy ra mắt sứ đồ ra so sánh, con mắt máy móc trong hộp gỗ trông giống mắt sứ đồ một vài điểm, nhưng lại tinh vi hơn. Đây cũng là di vật công nghệ của Lami. Thật là kỳ duyên, đáng tiếc, đế quốc công nghệ đó đã không còn tồn tại. Bóng đen số 6 nhìn thấy mắt sứ đồ cũng rất ngạc nhiên. Không để ý sự ngạc nhiên của hắn, Tô Hiểu đưa tay chạm vào con mắt máy móc trong hộp gỗ. Mắt của chúng thần. Nơi sản xuất, công nghệ Lami. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, trang bị điều tra. Độ bền, 130/130. Yêu cầu trang bị, trí lực 12 điểm. Hiệu quả trang bị 1, cảm ứng khí tức, chủ động có thể tiến hành thăm dò và thu thập dữ liệu của tất cả các loại kẻ địch. Độ hoàn thiện của dữ liệu được xác định dựa trên thuộc tính trí lực của hai bên. Nhắc nhở, điểm phán định trinh sát, sửa đổi phán định được tăng lên. Nhắc nhở, cảm ứng khí tức, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của cảm ứng khí tức, chủ động, là 2 phút. Hiệu quả trang bị 2, lừa dối trinh sát, bị động, khi chịu sự trinh sát của quân địch, bản thân sẽ chịu phán định trí lực. Nếu thông qua phán định này, người có thể tự do điều chỉnh dữ liệu mà quân địch trinh sát được. Nhắc nhở, có thể giảm dữ liệu bản thân xuống 0% 50%. Nhắc nhở, có thể tăng dữ liệu bản thân lên 0% 30%. Nhắc nhở, phán định lần này thất bại không bị giảm ít, nhưng sẽ bị kẻ địch trinh sát được dữ liệu thật của phe mình. Điểm, 999 điểm, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 700-1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cái mắt nhìn thấy, không nhất định là thật. Giá cả, 63 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy dữ liệu của mắt của chúng thần, Tô Hiểu quyết định mua vật này. Vật này có khả năng lừa dối trinh sát rất thú vị, nói đơn giản là khi kẻ địch trinh sát dữ liệu của Tô Hiểu, hắn sẽ tự chịu phán định thuộc tính trí lực. Nếu phán định thông qua, hắn có thể sửa đổi dữ liệu mà kẻ địch trinh sát được. Giảm dữ liệu bản thân xuống là để lừa dối kẻ địch, khiến kẻ địch lầm tưởng thực lực của hắn yếu. Tăng dữ liệu lên thì có tác dụng răn đe, khiến kẻ địch cảm thấy hắn rất mạnh. Thật ra Tô Hiểu không quá để ý khả năng này. Hắn để ý chính là phán định thuộc tính trí lực đối với bản thân. Đây là phán định đến từ quân địch, nhưng đối với bản thân mà nói, đây lại không phải là phán định giảm ít, bởi vậy sẽ không bị năng lực của bản thân miễn trừ. Nếu Tô Hiểu thông qua phán định thuộc tính trí lực lần này, hắn có thể kích hoạt hiệu quả thêm của xưng hào 7 sao Vô Miệng Chi Vương. Vô Miệng Chi Vương ở hiệu quả xưng hào Vô Miệng, bị động, chịu sự phán định điểm của quân địch. Nếu thông qua phán định lần này, tất cả thuộc tính của bản thân sẽ tạm thời tăng lên 10 điểm, và trong 15 giây sau đó, mỗi giây hồi phục 7% giá trị sinh mệnh tối đa, đồng thời chịu sát thương giảm xuống 50%, giảm sát thương này có quyền ưu tiên. Nhắc nhở, tăng toàn thuộc tính sẽ kéo dài 200 giây. PS, hôm nay 3 chương, ngày mai xem có thể bạo gan 4 chương không, dù sao viết chương quay về rất chậm, chậm hơn nhiều so với viết kịch bản thế giới. Chúng thần chi nhãn eo có cấp bậc trinh sát cao hơn nhiều so với sứ đồ chi nhãn. Ở giai đoạn hiện tại, đủ để Tô Hiểu sử dụng. Đối với trang bị trinh sát cấp bất hủ, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới, dù cho bóng đen thương hội thật sự có, hắn cũng sẽ không mua, vì giá quá đắt. Suy cho cùng, trang bị trinh sát chỉ là một phương tiện hỗ trợ, dù cho trinh sát được 100% thông tin của địch nhân, nếu không thể đánh bại địch nhân, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói cách khác, dù cho Tô Hiểu sử dụng trang bị trinh sát cấp bất hủ, cũng rất khó trinh sát được 100% thông tin của cường địch, trừ phi hắn mua năng lực hệ cảm giác và đầu tư tài nguyên vào đó. Để trinh sát được 100% thông tin của cường địch, chỉ có khế ước giả hệ cảm giác mới có thể làm được điều này, trang bị trinh sát rất khó đạt được. Tô Hiểu không có khả năng phát triển năng lực trinh sát, đầu tư và lợi ích không tương xứng, cho nên hắn chọn sử dụng trang bị trinh sát để bù đắp điểm này. Có thể trinh sát được 60%-70% thông tin của địch nhân, đối với hắn như vậy là đủ rồi, những năng lực còn lại của địch nhân có thể thăm dò trong trận chiến. Đặt chúng thần chi nhãn xuống, thần sắc Tô Hiểu không thay đổi nhiều, hắn hỏi, năng lực trinh sát của trang bị này rất tốt, nhưng không có đặc tính cảnh giới, ta cần trạng thái trinh sát bổ sung năng lực cảnh giới. Thực ra, Tô Hiểu rất hài lòng với chúng thần chi nhãn, về mặt cảnh giới, bố bố Uông và ba ha đều rất thành thạo, nhưng hắn sẽ không nói rõ. Dù sao đi nữa, bóng đen thương hội cũng không thoát khỏi bản chất của thương nhân, nếu bị số 6 bóng đen phát hiện hắn rất hài lòng với trang bị này, đối phương sẽ cố tình nâng giá lên đáng kể, bởi lẽ, trang bị trinh sát chưa bao giờ sợ không bán được. Trang bị trinh sát đặc tính trí lực khác, tạm thời không có trong kho. Giá một lần, 5.000 mai linh hồn tiền. Giá mà số 6 bóng đen đưa ra không phải là trên trời, nhưng cũng tuyệt không thấp. Một viên đá khởi nguyên chỉ có giá từ 5.500-6.000 mai linh hồn tiền mà thôi. Chúng thần chi nhãn là trang bị cấp thánh linh, tổng giá lên tới 5.000 mai linh hồn tiền, điều này tương đương với một trang bị cấp bất hủ có điểm trung bình. Nhưng dù sao, trang bị trinh sát quá hiếm, không, phải nói là trang bị trinh sát đặc tính trí lực quá hiếm. Hơn 97% trang bị trinh sát đều là đặc tính mị lực, đa số là trâm cài ngực, khuyên tai, nhẫn đá quý. Trang bị trinh sát cấp thánh linh đặc tính mị lực, giá cả khoảng 400-600 mai linh hồn tiền. Mặc dù cũng đắt, nhưng không quá khoa trương như đặc tính trí lực. Sau khi trả giá sơ bộ, Tô Hiểu đã mua chúng thần chi nhãn eo với giá 4.700 mai linh hồn tiền. Ngài Bique, ngài còn có nhu cầu khác không? Cuộn giấy bị động cơ bản, tàn huy cường giả, tinh phách bá chủ, mảnh vỡ hạt nhân thế giới. Tô Hiểu liên tục báo ra mấy món vật phẩm, hắn muốn thử dò xét thực lực của bóng đen thương hội. Cuộn giấy bị động cơ bản rất khó kiếm, chúng tôi tiếp xúc với khế ước giả cấp thấp không nhiều. Ngài Bique, ngài tìm chúng tôi đặt mua thứ đó, chi bằng liên hệ với đoàn mạo hiểm lớn có thực lực. Trong tất cả các tổ chức, họ tiếp xúc với khế ước giả cấp thấp nhiều nhất. Tinh phách bá chủ cũng rất khó kiếm, rất ít người sẵn sàng bán thứ này. Tàn huy cường giả chúng tôi có cách, nhưng cần thời gian, thứ này đã hiếm lại không dễ bán, định giá 1.200 linh hồn tiền một viên. Về mảnh vỡ hạt nhân thế giới, thứ này càng hiếm hơn, công dụng tạm thời không rõ, giá thị trường 300 linh hồn tiền một khối. Nghe lời của số 6 bóng đen, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ mảnh vỡ hạt nhân thế giới lại rẻ như vậy. Thứ này có tác dụng trợ giúp hắc phong thụ sinh trưởng, càng nhiều càng tốt. Nếu ngài Bikwea quan tâm đến mảnh vỡ hạt nhân thế giới, chúng tôi sẽ giúp ngài để ý về giá cả. 350 mai linh hồn tiền một viên. Đừng hy vọng quá nhiều. Mặc dù cũng không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng phần lớn thứ này đều kiếm được khi mở rương báu cấp thế giới. Phần lớn mọi người đều sẵn sàng giữ thứ này làm vật gia truyền, dù sao giá thị trường của nó chỉ đáng 300 mai linh hồn tiền. Số 6 bóng đen cười lắc đầu. Từ rất lâu trước đây, thương hội của họ đã cho rằng mảnh vỡ hạt nhân thế giới chứa bí mật khổng lồ. Họ đã đầu tư tài nguyên trị giá mấy vạn linh hồn tiền để nghiên cứu, kết quả thực sự thất bại, vẫn không rõ tác dụng của mảnh vỡ hạt nhân thế giới. Trên thực tế, Tô Hiểu cũng không biết mảnh vỡ hạt nhân thế giới có tác dụng gì. Đối với hắn mà nói, thứ này ngoài việc có thể khiến hắc phong thụ sinh trưởng nhanh hơn, cũng không có tác dụng gì khác. Nếu không có hắc phong thụ, hắn cũng sẽ giữ thứ này làm vật gia truyền. Thứ này có đẳng cấp rất cao, giá thị trường lại rất thấp. Sau khi thương lượng một lát, giao dịch giữa Tô Hiểu và bóng đen thương hội kết thúc. Số 6 bóng đen cần 3 giờ để liên hệ với một người nào đó. Người kia có 3 cái tàn huy cường giả eo trong tay, Tô Hiểu chỉ cần 2 cái trong số đó. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần linh hồn tiền đầy đủ, cộng thêm con đường rộng, hầu hết các vật phẩm mà Tô Hiểu cần đều có thể mua được thông qua linh hồn tiền. Hắn hiện tại có 1 cái tàn huy cường giả, chỉ cần gom đủ 3 cái là có thể dùng thứ này kích hoạt chúng sinh chi địa ở tầng 6. Tại tầng 6, hắn có thể mở rộng và hoàn thiện chiêu thức đao thuật, không thể sánh được với tầng 5. Kết thúc giao dịch với bóng đen thương hội, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Vừa bước vào phòng chuyên dụng, hắn đã thấy Ba Ha bay lượn tốc độ cao giữa không trung, như một con quay chạy hết công suất. Bố bố Uông, A Mổ, Benny ngẩng đầu nhìn, chỉ thiếu vỗ tay. Ba Ha đột nhiên dừng lại, vừa nhấc cánh, nói, ta siêu lợi hại không? Gâu. Bò. Ồ meo, ngu ngốc. Benny lùi sang một bên, giả vờ không biết Ba Ha. Sở dĩ Ba Ha biểu diễn là vì nó đã hoàn thành việc nâng cấp huyết mạch. Tô Hiểu xem xét tư liệu của Ba Ha, sau nhiều lần kích hoạt tiềm năng, cùng với lần kích hoạt huyết mạch này, thực lực của Ba Ha đã rất mạnh. Tên, Liệp Không Ma Ưng ở Ba Ha. Loại hình, Tùy Tùng. Nghề nghiệp, huyết mạch không, độ trưởng thành đã kích hoạt. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 9.500 điểm, tăng lên 1.890 điểm. Giới hạn năng lượng độc, 9.500 điểm, có thể chuyển hóa thông qua giá trị pháp lực. Lực lượng, 136, thuộc tính thực, chuyển hóa sau nhiều lần kích hoạt tiềm năng. Nhanh nhẹn, 197, thuộc tính thực. Thể lực, 147, thuộc tính thực. Trí lực, 27. Mị lực, 45. Kỹ năng 1, cương khu thiết vũ, bị động, LV67 giá trị sinh mệnh ổi 7.500 điểm, giá trị pháp lực gọi 5.500 điểm, giáp long vũ gọi 52 điểm. Kỹ năng 2, không chi ma ưng, kỹ năng huyết mạch, LV72 Ba Ha có thể tiến hành xuyên không gian, mỗi lần tiêu hao 3.400 điểm giá trị pháp lực, tùy theo khoảng cách. Năng lực này không có thời gian hồi chiêu, cần chịu đựng gánh nặng thể lực tiêu hao. Nhắc nhở, mỗi lần tiến hành xuyên không gian, đòn tấn công tiếp theo của Ba Ha sẽ bổ sung 750 điểm sát thương không gian bỏ qua phòng ngự cơ thể. Kỹ năng 3, móc lốp, bị động, LV65 nếu Ba Ha tập kích địch nhân từ phía sau, sẽ gây ra sát thương thực nhanh nhẹn x28, 551 điểm sát thương thực, sát thương cơ bản rồi 530 điểm sát thương thực kịch độc. Kỹ năng 4, dữ tợn, bị động, LV65 móng vuốt sắc bén của Ba Ha, do ma luyện lâu dài, đã có lực xuyên thấu và xé rách cực mạnh. Nó dựa vào lực vẫy cánh, sức bộc phát trong nháy mắt có thể vượt xa giới hạn thuộc tính lực lượng của bản thân. Nhắc nhở, mỗi lần siêu tải xuyên thấu và xé rách cơ thể địch nhân, tốc độ bay của Ba Ha sẽ giảm 20% trong 10 giây tiếp theo. Kỹ năng 5, ảnh kịch độc, kỹ năng tối thượng ở bị động, chủ động, LV23 do đặc tính năng lực của người sáng tạo, Ba Ha nhận được một phần gia tăng. Nó ẩn chứa kịch độc sinh học trưởng thành trong cơ thể. Mỗi lần tấn công có thể gây ra 530 điểm sát thương độc thuộc tính thực lên địch nhân. Nhắc nhở, Ba Ha có thể một lần bơm toàn bộ kịch độc vào cơ thể địch nhân, gây ra tối đa 6.800 điểm sát thương độc tố thực. Ba Ha sẽ suy yếu 1-5 giây. Ảnh kịch độc hiện có đặc tính kèm theo, chí tử, tê liệt, sát thương thực. Kỹ năng 6, lĩnh vực ma ưng, kỹ năng tối thượng ở loại trưởng thành, LV42 Ba Ha có 6 cái cánh vũ không gian. Khi nó hoàn toàn triển khai cánh vũ, 6 cái cánh vũ không gian sẽ vỡ vụn hoàn toàn, gián đoạn, phong tỏa tất cả năng lực không gian bát giai trong vòng 1.000 mét. Hiệu quả kéo dài 5 phút. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt lĩnh vực ma ưng, nếu địch quân sử dụng vật phẩm hoặc trang bị không gian, vật phẩm và trang bị đó sẽ lập tức vỡ vụn. Lực không gian bay ra sẽ bị Ba Ha hấp thụ, từ đó tăng cường huyết mạch không. Nhắc nhở, sau khi cánh vũ không gian vỡ vụn, cần 9 ngày tự nhiên để khôi phục. Nhiều lần kích hoạt tiềm năng đã giúp Ba Ha sở hữu 3 loại thuộc tính thực. Còn về thuộc tính trí lực và mị lực, hy vọng không lớn. 27 điểm thuộc tính trí lực của Baha cho thấy sự trưởng thành của nó không nằm ở phương diện này. Đừng thấy Baha bình thường ngốc nghếch như vậy, trong chiến đấu, Baha cực kỳ hung ác. Ngoại trừ ảnh kịch độc, nó không có bất kỳ năng lực sát thương chủ động nào khác. Mỗi lần tấn công của nó đều bổ sung mấy loại phán định sát thương. Cả đống kỹ năng bị động đó, rất giống phong cách của tùy tùng Tô Hiểu. Tô Hiểu lại xem xét tư liệu của bố bố Uông, A Mổ, Benny. Bởi vì mỗi lần bọn chúng trở về Luân Hồi Nhạc Viên đều sẽ tiến hành kích hoạt tiềm năng, cộng thêm Tô Hiểu là phát triển bốn thuộc tính thực rất cao. Điều này khiến bố bố Uông, A Mổ, Baha, Benny khi kích hoạt tiềm năng, có xác suất chuyển hóa thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của bản thân thành thuộc tính thực, điều kiện tiên quyết là những thuộc tính này của bọn chúng cao hơn 80 điểm. Tô Hiểu phát hiện, huy chương Khải Hoàng eo thế mà không có chỗ dùng, bán đi trở thành lựa chọn tốt hơn. Người mua thứ này, Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến hai người, Trần và Solomon. Một người là pháp sư toàn hệ, một người là pháp sư hệ tử linh. Tuy nói bọn họ đều hơi nghèo, nhưng điều này không có nghĩa là họ không có đồ tốt cất giữ. Tô Hiểu đầu tiên liên hệ với Trần, Trần trả lời rằng không mua nổi, có thể vay mấy thế giới, hắn sẵn sàng mua thứ này, trong thời gian đó có thể thế chấp bằng vật phẩm có giá trị cao. Bỏ qua, Tô Hiểu liên hệ với Solomon. Mười mấy giây sau, Solomon trả lời, nội dung là Solomon là phát triển bốn thuộc tính, không dùng được huy chương Khải Hoàng. Nhưng không hiểu sao, ngôn từ của Solomon có chút khác thường. Solomon, có chuyện. Muốn nói. Biquaya, nhiều nhất 1.000, tiến độ thế giới tiếp theo, 10% còn tạm ổn. Solomon, cảm ơn, vật thế chấp dùng cái này, đính kèm, mảnh vỡ hạt nhân thế giới 2, đính kèm, khế ước 1. Biquaya, linh hồn tiền không cần trả lại. Solomon. Tô Hiểu lấy ra hai khối mảnh vỡ hạt nhân thế giới từ bưu kiện. Huy chương Khải Hoàng eo không bán được, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu đi về phía căn phòng lớn nơi Hắc Phong Thụ đang ở, còn chưa mở cửa, bưu kiện của Solomon lại tới. Solomon, Biquaya, người sẵn sàng thu mua mảnh vỡ hạt nhân thế giới với giá 500 mai linh hồn tiền. Biquaya, ừm. Solomon, thành giao, đính kèm, mảnh vỡ hạt nhân thế giới 3. Biquaya, đính kèm, 1.500 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lại lấy ra 3 khối mảnh vỡ hạt nhân thế giới từ bưu kiện. Thông qua 5 khối mảnh vỡ hạt nhân thế giới này, Tô Hiểu cảm nhận được Solomon nghèo đến mức nào. Tên kia có lẽ ngoại trừ vật triệu hồi và trang bị sẽ không bán, những thứ khác có thể bán liền bán. Sở dĩ không bán mảnh vỡ hạt nhân thế giới, vẫn là vì thứ này đẳng cấp cao, lại một khối chỉ đáng 300 mai linh hồn tiền. Đối với mảnh vỡ hạt nhân thế giới, Tô Hiểu có bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Thứ này có thể phụ trợ Hắc Phong Thụ sinh trưởng. Hắc Phong Thụ càng cao lớn, sản lượng càng nhiều. Đợi Hắc Phong Thụ sinh trưởng đến cao mười mấy mét, số tiền đầu tư hiện tại căn bản không đáng là gì. Lúc này tin tức tốt là, không chỉ Solomon sẵn sàng bán mảnh vỡ hạt nhân thế giới, hắn còn có mấy người bạn hệ tử linh, cũng sẵn sàng bán. Sở dĩ những người hệ tử linh này có liên hệ, là vì khi một người nào đó trong số họ nghèo đến mức choáng váng, có thể tương trợ lẫn nhau một chút, ít nhất là cứu tế tiền cơm. Xin đừng cười. Tiền cơm một bữa của người hệ tử linh không đơn giản chỉ là bản thân họ ăn no. Mỗi người hệ tử linh đều có mấy vật triệu hồi vĩnh cửu luôn theo họ. Muốn nuôi no những vật triệu hồi hệ tử linh này không phải là chuyện đơn giản. Ý của Solomon là mấy người bạn của hắn cũng sẵn sàng bán mảnh vỡ hạt nhân thế giới, nhưng giá nhất định phải là 500 mai linh hồn tiền một khối, một mai linh hồn tiền cũng không thể ít. Mấy người bạn của Solomon nhấn mạnh điều này. Tô Hiểu ra khỏi phòng chuyên dụng, đứng đợi cách cửa không xa. Khoảng vài phút sau, một thiếu nữ đội chiếc mũ vải mềm màu xám mái vòng rộng hơn cả nắp cống nước đến gần. Thiếu nữ vong linh hệ đưa bàn tay tái nhợt ra. Mở tay ra, lòng bàn tay nàng nâng hai khối thế giới chi hạch ở tàn phiến. Đằng sau thiếu nữ vong linh hệ là một con đại xà khói đen toàn thân, một bộ xương khô đầy thịt máu rủ xuống như râu, cùng một bộ giáp bọc toàn thân cao hơn 5 mét, bên trong áo giáp tràn ngập hàn khí xanh thẳm. Ba vật triệu hồi hệ vong linh này có khí tức rất mạnh, ước chừng là đội ngũ thượng đẳng bát giai. Trái lại, thiếu nữ vong linh hệ có vẻ hơi suy dinh dưỡng, ánh mắt nhìn thứ gì cũng như muốn cắn một miếng. 1.000 linh hồn tiền. Thiếu nữ vong linh hệ thúc giục, nói lời này lúc, mắt nàng đều bốc lên lục quang. Giao dịch diễn ra thuận lợi. Thiếu nữ vong linh hệ suy tính một lát rồi hỏi, người có rất muốn giết người không? Ta có thể giảm giá 85%, 75%. Không có. Tô Hiểu không cho rằng thiếu nữ vong linh hệ này có thể đối chọi cứng với áo thuật vĩnh hằng tinh. Ngươi nghĩ kỹ xem, ngươi giàu có như vậy, nhất định phải có chứ. Thiếu nữ vong linh hệ hơi ngẩng đầu, mắt tràn đầy khát vọng, nàng đang khát khao linh hồn tiền. quý ông xám, linh mục, y. Làm phiền rồi. Thiếu nữ vong linh hệ quay người rời đi. Hai người này nàng đều nhận ra, có thể giết chết không? Có thể, nhưng sau khi giết chết sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Dù nàng là vong linh hệ bát giai cũng không muốn trêu chọc những phiền phức đó, kia là thợ săn, người vi phạm quy tắc, thậm chí liên lụy đến phiền phức của thế giới thù sinh. Không phải e ngại, mà là không đáng. Ngươi, đừng đi thế giới thù sinh. Sau này ta có đồ tốt sẽ bán cho ngươi, nhưng ngươi phải trả giá cao, hơn giá thị trường 15%. Ta sẽ cung cấp đồ tốt rất khó gặp, rất tốt, rất tốt. Để lại câu nói này, thiếu nữ vong linh hệ đi xa. Vong linh hệ bát giai cũng không muốn tùy tiện trêu chọc đám người vi phạm quy tắc. Nguyên nhân là, mối quan hệ giữa những người vi phạm quy tắc rất phức tạp, giết chết một người, nói không chừng sẽ chọc tới kẻ vi phạm quy tắc nào đó. Tô Hiểu không sợ điểm này, nguyên nhân là hắn có số hiệu giả lập, những kẻ vi phạm quy tắc không thể truy tung hắn. Đẩy cửa đi vào phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bước vào căn phòng rộng lớn nơi có hắc phong thụ. Căn phòng này mô phỏng môi trường mùa xuân. Tô Hiểu cắm 7 khối thế giới chi hạch, tàn phiến, xung quanh bùn đất của hắc phong thụ, tổng cộng 15 khối thế giới chi hạch, tàn phiến, tạo thành một vòng. Lúc này, hắc phong thụ đã cao 4-13 mét, cành lá sung xuê. Quan sát vỏ cây, không có dấu vết thúc đẩy sinh trưởng. Thế giới chi hạch, tàn phiến là phụ trợ sinh trưởng, không phải cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng, điều này có sự khác biệt bản chất. Không chỉ thế, Tô Hiểu thường xuyên uống trà pha từ lá hắc phong, hắn đã nhận thấy, từ khi cắm thế giới chi hạch, tàn phiến vào bùn đất xung quanh hắc phong thụ, chất lượng sản phẩm của hắc phong thụ ngày càng cao. Đây không phải là ảo giác của Tô Hiểu. Trước đó giao dịch với Bạch Ngưu, khi Bạch Ngưu cắn một miếng cành hắc phong thụ, mắt đầy ngạc nhiên, nguyên văn lời Bạch Ngưu là: "Hắc phong thụ của ngươi sao càng ngày càng ngon vậy?" Chỉ có quái vật như Bạch Ngưu mới có thể ăn trực tiếp cành hắc phong thụ. Ngay cả đoàn trưởng của hắn mạnh hơn cũng không làm vậy, đây là khác biệt về thể chất, Bạch Ngưu là vạn thú vương. Thật ra không chỉ là Bạch Ngưu, Tô Hiểu cũng có cảm giác này. Hắn thường xuyên dùng lá hắc phong non tươi pha trà. Khi hắn minh tưởng, cảm giác về môi trường và thế giới mạnh mẽ hơn. Đây cũng là điều tốt do chất lượng sản phẩm của hắc phong thụ tăng lên mang lại. Tô Hiểu rất tò mò, nếu có vài chục khối thế giới chi hạch, tàn phiến phụ trợ hắc phong thụ trưởng thành, thì chất lượng sản phẩm của hắc phong thụ sẽ tăng lên đến trình độ nào. Ra khỏi phòng có hắc phong thụ, Tô Hiểu đi đến trước cửa hàng vinh dự. Hắn hiện có 70 huy chương vinh dự kim cương. Nửa tiếng trước, cửa hàng vinh dự đã hoàn thành đổi mới, đây là lợi ích do hắn thăng cấp lên bát giai mang lại. Hoan nghênh thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự. Số lượng huy chương vinh dự kim cương đang giữ, 70 mai. Thợ săn có thể tiến hành đổi vật phẩm sau. Ác mộng bắt đầu. Thuộc loại, quyền hạn tăng, giảm ít bát giai. Hiệu quả, sau khi đổi quyền hạn này, cấp độ ấn ký của thợ săn sẽ giảm xuống LV4. Thế giới tiến độ tiếp theo nhất định sẽ tiến vào thế giới nguy hiểm cấp cao bát giai. Trong thế giới này, chất lượng bảo rương nhận được tăng 16%, số lượng thế giới chi nguyên nhận được tăng 27%. Nhắc nhở, sau khi đổi quyền hạn này, nhiệm vụ chính tuyến mà thợ săn nhận được trong thế giới bát giai nguy hiểm cấp cao cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giá bán, 1 mai huy chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, vật phẩm này sẽ tồn tại trong cửa hàng vinh dự 6 thế giới tiến độ. Thiên sứ thánh giả. Thuộc loại, đạo cụ bát giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, sẽ triệu hồi ra thiên sứ thánh giả, phóng thích năng lực hệ trị liệu phạm vi lớn, hiệu quả kéo dài 25 giây. Nhắc nhở, trong lúc thiên sứ thánh giả tồn tại, tất cả mục tiêu trong phạm vi đường kính 900 mét dưới nàng sẽ nhận nhiều hiệu quả tăng thêm. Giá bán, 60 mai huy chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1 nữ bạch long Eberrack. Hiệu quả, nắm giữ bằng chứng này, có thể lập tức đến Eberrack và lập lời thề ước với nữ bạch long, thu hoạch được huy chương thề ước chi ở bạch long. Giá bán, 130 mai huy chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1 y phong ma dục huyết, trang bị cấp bá chủ. Thuộc loại, đặc tính sát phạt. Điểm đánh giá. Giá bán, 570 mai huy chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, độc hữu. Mấy món vật phẩm đều rất tốt. Ác mộng bắt đầu eo tạm thời còn không cần, có vật này, chẳng khác nào có thể nhận lợi ích miễn phí ở một thế giới. Mặc dù thế giới sắp tiến vào nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thực cao, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Thiên sứ thánh giả ơ cũng tạm thời không cần, hiệu quả hồi phục và tăng thêm chỉ có 25 giây, quá ngắn. Dưới 30 mai huy chương vinh dự kim cương có thể cân nhắc, 60 mai quá đắt. Cường địch có thể tự chiến với Tô Hiểu, trên con đường chiến đấu, sẽ cho hắn cơ hội sử dụng đạo cụ. Gần như không thể. Nếu đánh chiến tranh đoạt thế giới, chiến tranh đoạt tài nguyên gì đó, thiên sứ thánh đệ giả Âu sẽ rất hữu dụng, có thể cân nhắc đổi. Tô Hiểu rất hứng thú với nữ bạch long Eberhard, bởi vì vật này lại hạ giá. Trước đây giá là 240 mai huy chương vinh dự kim cương, bây giờ thành 130 mai huy chương vinh dự kim cương. Hiệu quả của khế ước rồng không rõ ràng. Sau này nếu cửa hàng vinh dự không đổi mới ra đồ vật phù hợp với hắn, có thể cân nhắc đổi nữ bạch long Eberhard. Trang bị cấp bá chủ cuối cùng, mua không nổi, tạm thời không xem. Huống hồ vật này vừa nhìn đã là trang bị loại bạo phát, không quá phù hợp với người sử dụng kỹ pháp. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn thí nghiệm. Hắn đặt quyển luyện kim bí điển trước mặt. Trước khi giải đọc luyện kim bí điển, hắn phải sử dụng hết huy chương thánh tinh thần. Huy chương thánh tinh thần đều là trang bị dùng một lần. Sau khi kích hoạt trang bị này, tinh thần lực của Tô Hiểu sẽ bị hút vào trong đó, tiến hành rèn luyện cường độ cao, vĩnh cửu tăng lớn cường độ tinh thần lực và độ dẻo dai tinh thần lực. Sau khi sử dụng một lần, huy chương thánh tinh thần eo sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn. Nắm chặt huy chương thánh tinh thần eo trong tay, Tô Hiểu kích hoạt nó. Một luồng hấp lực truyền đến từ lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn dường như xuất hiện một lỗ đen, đang hút cả người hắn vào trong đó, hay nói đúng hơn là hút tinh thần lực của hắn vào trong đó. Đầu Tô Hiểu rũ xuống, ngồi bất động trước bàn thí nghiệm. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hắn hít sâu một hơi dài. Vài giây sau, Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán, nhìn huy chương thánh tinh thần eo đầy vết nứt trong tay, ném vật này vào thùng xử lý phế phẩm ở một bên. Ngồi trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu xoa nhẹ trán hơn nửa tiếng mới có thể hoàn hồn. Cảm giác khi thông qua huy chương thánh tinh thần ưu tăng cường cường độ tinh thần lực và độ dẻo dai tinh thần lực cực kỳ tồi tệ. Cảm giác đó giống như hắn đang ở trong bóng tối tuyệt đối, áp lực đột nhiên xuất hiện xung quanh, đè ép hắn đến không cảm nhận được bản thân, sau đó áp lực đột nhiên biến mất, cứ thế tuần hoàn. Trừ trải nghiệm tồi tệ này ra, cường độ tinh thần lực và độ dẻo dai tinh thần lực của Tô Hiểu đích xác mạnh lên một đoạn. Nếu lại thu hoạch được huy chương thánh tinh thần, hắn vẫn sẽ dùng. Trải nghiệm mặc dù tồi tệ, nhưng thật sự đã làm tinh thần lực của hắn mạnh lên. Đầu óc mơ hồ dần hồi phục, Tô Hiểu lật quyển luyện kim bí điển. Hắn đã giải dịch đến trang thứ tư ở khắc ấn thứ 295, còn thiếu 232 khắc ấn nữa là hoàn thành giải đọc trang thứ tư. Đến lúc đó sẽ có thể lật trang thứ tư ra, xem công thức luyện kim được ghi ở mặt sau trang sách kim loại. Ngón trỏ Tô Hiểu chấm vào khắc ấn thứ 296. Theo tinh thần lực của hắn rót vào trong đó, khắc ấn dần biến thành màu lam. Một lúc sau, Tô Hiểu nhấc tay ra khỏi luyện kim bí điển, nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Luyện kim bom học đã tăng lên đến LV58, tăng lên LV2. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV58, tăng lên LV2. Luyện kim sinh vật học đã tăng lên đến LV58, tăng lên LV2. Điều hòa thực vật thiên đã tăng lên đến LV66, tăng lên LV1. Tất cả khắc ấn trên trang thứ tư đã được giải dịch, Tô Hiểu lật trang này ra, nhìn thấy công thức luyện kim được ghi trên mặt sau trang sách kim loại. Người đã mở khóa công thức luyện kim mới, Thượng Cổ Bí Dược. Thượng Cổ Bí Dược mỗi lần điều chế cần tiêu hao 1.700 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, sức sống tinh túy, khôi phục chi nguyên, sinh mệnh tụ hợp vật chất L, sinh mệnh tuyền thủy, bình thủy tinh. Nhắc nhở uống, tiêm vào về sau, thân thể cường độ vĩnh cửu tăng lên 6 điểm, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 2.500 điểm, thân thể thuộc tính đạt tới 200 điểm trở lên về sau, uống loại dược tề này vẫn hữu hiệu. Tô Hiểu nếm thử đổi những vật liệu cần thiết cho loại dược tề mới này. Những tài liệu khác có hạn mức đổi không ít, nhưng sức sống tinh túy chỉ có 5 phần, đây là vật liệu hy hữu. Nếu không phải thăng cấp đến bát giai, Tô Hiểu chỉ có thể đổi 1 phần. Mỗi bộ vật liệu thượng cổ bí dược cần 55 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 275 mai linh hồn tiền. Sau khi sử dụng quá nửa hạn mức đổi vật liệu, Tô Hiểu bắt đầu điều chế. Là một công thức mới nắm giữ, tốc độ điều chế của hắn không nhanh lắm, nhưng với trình độ luyện kim học của hắn, điều chế thượng cổ bí dược eo không quá áp lực. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu thành công điều chế ra 5 bình thượng cổ bí dược, 2 bình phẩm chất bình thường, 3 bình phẩm chất hoàng mỹ. Cảm giác điều chế rất tốt. Thượng cổ bí dược, hoàng mỹ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, Thánh Linh Cấp ở Hy Hữu. Loại hình, dược phẩm tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, uống sau thân thể cường độ vĩnh cửu tăng lên 6 điểm, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 2.500 điểm. Tăng thêm phẩm chất hoàng mỹ, có thể uống thêm một bình thường cổ bí dược nữa. Chấm điểm, 996 điểm, dược phẩm phẩm chất thánh linh cấp có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đợi định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Giá cả, đợi định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Công thức từ nền văn minh luyện kim thứ 2 không làm Tô Hiểu thất vọng. Đặc tính của thượng cổ bí dược eo rất đặc thù, sau khi uống một bình thượng cổ bí dược eo phẩm chất hoàng mỹ, vẫn có thể uống thêm một bình phẩm chất bình thường. Như vậy, có thể vĩnh cửu tăng lên 12 điểm thân thể cường độ, cùng 5.000 điểm sinh mệnh giá trị. Điều này không chỉ tăng cường bản thân Tô Hiểu, mà bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng có thể uống loại dược tề này, nâng cao sức sống tổng thể của đội Tô Hiểu. Vì vật liệu có hạn, lần này chỉ có 2 suất rưỡi. Xe. Trí chiến đấu, Tô Hiểu và A Mộ uống trước. Hai người họ ở tuyến đầu trong những trận tử chiến. Bố bố Uông và Ba Ha đều có khả năng sống sót mạnh mẽ, chỉ cần Tô Hiểu và A Mộ không chết, chưa đến lượt bố bố Uông và Ba Ha chết. Còn Benny, người mèo này cách chiến trường vạn dặm xa, hơn nữa có thể cầu viện Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Có thể nói, từ trước đến nay, Benny gần như chỉ gặp nguy hiểm ở thế giới trước, cũng chỉ vì quá không may. Tô Hiểu đầu tiên uống một bình thường cổ bí dược phẩm chất hoàng mỹ, lập tức lại uống một bình phẩm chất bình thường. Vừa có vị tanh cay khi vào miệng, Tô Hiểu cau mày uống vào. Vừa uống xong, hắn cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, đầu tiên thiêu đốt tất cả tạng phủ gây đau đớn kịch liệt, sau đó nhiệt lượng dần trở nên ôn hòa. Phía sau Tô Hiểu, A Mổ vừa uống xong hai bình thường cổ bí dược eo liền phù phù một tiếng nằm xuống đất, ngủ ngáy o, bình thường cổ bí dược eo phẩm chất hoàng mỹ còn lại, Ba Ha uống. Trong lúc chiến đấu, nó cũng cần cận chiến ngắn ngủi với kẻ địch. Khụ khụ khụ, dược này sộc mũi thật, còn cay nữa. Ba Ha thở ra một hơi, sau đó nó phun lửa. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông và Benny đều lùi lại mấy bước. Trên thực tế, bọn chúng cũng không chạy được, lần sau đều phải uống. Sau khi đổi 15 phần vật liệu cần thiết cho loại dược phẩm khôi phục sức sống nguyên dịch, hạn mức đổi vật liệu đã hết, không thể đổi vật liệu cho hải dương nguyên dịch eo nữa. Cứ như vậy, chỉ có thể điều chế đặc tính sinh mệnh ở không một hào yêu kiếm chút linh hồn tiền. Sau khi toàn bộ thành viên đều uống thượng cổ bí dược, có thể điều chế loại dược tề này để bán, lúc đó sẽ là một khoản lợi nhuận lớn, bán kèm một bình phẩm chất bình thường hoặc một bình phẩm chất hoàng mỹ. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận cơ thể mình. Lần này đột phá ảnh vương cấp LV20 khiến hắn chịu gánh nặng không nhỏ. Để an toàn, tốt nhất đừng đi cổ chiến trường tăng cường huyết khí. Trong chiến đấu, Tô Hiểu có thể liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kẻ địch, nhưng khi nâng cao năng lực bản thân, hắn sẽ lựa chọn an toàn. Nếu ngay cả trạng thái cơ thể mình còn không thể khống chế, thì có tư cách gì tiến xa hơn? Đấu trường bát giai của nhạc viên đã mở ra. Tô Hiểu chuẩn bị lĩnh giáo xem cơ chế ghép đôi hoàn toàn ngẫu nhiên kia kỳ diệu đến mức nào. Mang theo bố bố Uông và Ba Ha, Tô Hiểu thẳng tiến sân thi đấu nội bộ của Luân Hồi Nhạc Viên. Bước vào sân thi đấu nội bộ, hắn lấy nơi này làm điểm truyền tống, đến đấu trường nhạc viên, bát giai. Ánh sáng chớp động trước mắt. Khi trạng thái truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã ở trong một căn phòng nghỉ. Mọi thứ ở đây đều rất cũ kỹ. Chiếc ghế sofa đơn có rất nhiều lỗ thủng, tường bao phủ đầy đốm mốc. Đây là đặc trưng phòng nghỉ của đấu trường nhạc viên, thắng càng nhiều trận, phòng nghỉ càng sạch sẽ và dần trở nên xa hoa hơn. Người đã tiến vào đấu trường nhạc viên, bát giai. Liệp sát giả cần đọc các điều lệ sau. 1. Đấu trường nhạc viên hoàn toàn công khai. Liệp sát giả tại đấu trường nhạc viên có thể ghép đôi với khế ước giả từ nhạc viên khác hoặc hư không chủng tộc. 2. Cơ chế ghép đôi tại sân thi đấu này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thất bại không bị trừng phạt, người thắng có thể đạt được điểm tích lũy. 3. Mỗi trận thắng sẽ thu được 10 điểm thi đấu tích lũy. Mỗi trận thắng liên tiếp sẽ dựa trên số trận thắng liên tiếp để thu thêm điểm tích lũy. Điểm thi đấu tích lũy cơ bản 10 điểm rồi số trận thắng liên tiếp tổng điểm thi đấu tích lũy đạt được cuối cùng. Thiết lập lại tư liệu thi đấu của liệp sát giả. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Điểm thi đấu tích lũy, 0 điểm. Danh sách trao đổi sân thi đấu, đợi kích hoạt, thu được 50 điểm thi đấu tích lũy sau có thể kích hoạt. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu ghép đôi đối thủ. Ban đầu hắn cho rằng tốc độ ghép đôi sẽ không quá nhanh, nhưng điều hắn không ngờ là chỉ sau vài giây, đã ghép đôi thành công. Ghép đôi thành công, đối thủ thắng liên tiếp số trận, 1 trận. Vận khí coi như không tệ, không ghép đôi phải đối thủ thắng liên tiếp mấy chục trận, thậm chí trên 100 trận. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi mắt Tô Hiểu khôi phục tầm nhìn, hắn đã đứng trên một đài thi đấu hình tròn. Xung quanh khán đài hình vành khuyên ngồi đầy tượng đá. Cách vài chục mét, một nhân vật hình người cá sấu đang đứng đó. Gã này có đầu cá sấu, cổ đeo vòng cổ răng xương, thân dưới quấn một mảnh vải rách. Đuôi cá sấu gần dài 3 mét, mang lưỡi đao cong ở cuối. Đây là tộc Long Ngạc, một chủng tộc hư không. Vì mâu thuẫn nghiêm trọng với tộc Ác Ma, nhiều năm trước đã đầu quân cho tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng có vẻ không coi trọng tộc Long Ngạc, đã vì những kẻ này xấu xí, lại không quá chú trọng vệ sinh cá nhân, Còn có một nguyên nhân là tộc Long Ngạc rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thường xuyên gây sự. Điều này khiến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng rất phản cảm. Không chấp nhận bọn họ. Điều này sẽ khiến các chủng tộc khác cho rằng tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng bài ngoại. Chấp nhận bọn họ. Tộc Long Ngạc rất có thể gây chuyện thị phi. Kỳ lạ là, tộc Long Ngạc cũng hơi coi thường tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Nguyên nhân là những người thi pháp nhìn qua thể trạng yếu đuối, hoàn toàn khác với quan niệm thẩm mỹ của tộc Long Ngạc. Nhưng trong lòng những người Long Ngạc vẫn có tính toán, không dám thể hiện bất mãn nào với ba ba lớn của họ là tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng ở bên ngoài. Nơi đáng ghét, thế mà không thể cắn xuống chiến lợi phẩm từ kẻ thất bại. Đối diện, tộc Long Ngạc thấp giọng mở miệng. Đôi mắt dọc màu nâu nhạt của nó đánh giá Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, tộc Long Ngạc này dường như có chút ngạc nhiên, nhiều hơn là nghi hoặc. Diệt pháp. Giả. Bùm. Phóng trục lao đi xuyên qua một luồng khí lãng, trong nháy mắt đã đến trước mặt tộc Long Ngạc. Soạt một tiếng, phóng trục cày ra một vệt máu trên mặt và đỉnh đầu tộc Long Ngạc, văng ra những mảnh da cá sấu và một ít máu tươi. Tô Hiểu đứng xa nhìn cảnh này, ném một khối tinh hồn toái vào miệng, chậm rãi nhai. Tốc độ bốn thành của phóng trục đã có chút khó tránh né. Theo cảm nhận của Tô Hiểu, thực lực của tộc Long Ngạc này ở mức sơ kỳ bát giai, không, đối phương còn yếu hơn cả những khế ước giả vừa mới thăng cấp bát giai, ít nhất là yếu hơn khế ước giả bát giai mới thăng cấp trong luân hồi nhạc viên. Tộc Long Ngạc cúi người, hai tay đặt trên mặt đất. Thân dưới nó truyền đến một tiếng oanh minh, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Bùm. Tốc độ của phóng trục kích hoạt đến năm thành, lướt qua trước mặt tộc Long Ngạc, xuyên qua một đoạn miệng cá sấu nó đang thò ra. Cách cách một tiếng, xương. Huyết nhục văng khắp nơi, những chiếc răng nanh gãy nhúm máu, xoay tròn bay xa. Phóng trục xuyên thấu qua. Gầm. Tộc Long Ngạc gào thét một tiếng. Ba phần tư miệng cá sấu phía trước của nó vỡ nát, cơ bắp chảy xệ nối với những mảnh xương vỡ, đùng đưa qua lại, máu tươi chảy xuống đất. Tộc Long Ngạc ngẩng đầu lên, một viên cầu năng lượng ma thuật trong miệng nó trong nháy mắt tụ lại. Bùm. Phóng trục xuyên thấu từ trên xuống dưới, tốc độ đã kích hoạt đến 7 thành. Đầu tiên là xuyên qua cầu năng lượng ma thuật, nuốt chửng năng lượng ma thuật. Sau đó xuyên qua tạng phủ của tộc Long Ngạc, cuối cùng đâm ra từ bên hông bụng nó, tàn khốc, sắc bén, nhanh chóng, nhạy bén. Tộc Long Ngạc phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Trong máu tươi còn có những mảnh tạng phủ. Âm thanh xé gió truyền đến từ phía trước nó. Nó toàn lực né sang bên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phóng trục liên tục xuyên thấu ba lần qua trước sau thân thể tộc Long Ngạc. Trên ngực tộc Long Ngạc xuất hiện ba lỗ thủng to bằng nắm tay, máu tươi vương vãi khắp nơi. Cạch. Phóng trục dừng lại trước trán tộc Long Ngạc, bị một tầng quang hoa màu vàng ngăn lại, là cơ chế bảo vệ của sân thi đấu. Phóng trục chậm rãi xoay tròn trước mắt tộc Long Ngạc, như thể dây tiếp theo sẽ đâm xuyên đầu hắn. Khóe mắt tộc Long Ngạc hơi nhíu lại. Nếu là trong trận chiến thực tế, nó đã chết. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Tô Hiểu đứng yên một chỗ không động đậy, chỉ đứng xa nhìn, miệng nhai tinh hồn toái. Không gian truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về phòng nghỉ. Thông qua kiểm tra, Tô Hiểu đánh giá hiệu năng của phóng trục. Trong phòng nghỉ đã chỉnh tề rất nhiều, chiếc ghế sofa đơn đã được thay mới tinh. Ngồi trên đó, Tô Hiểu bắt đầu ghép đôi trận thứ hai. Ghép đôi thành công, đối thủ thắng liên tiếp số trận, 329 trận. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu không do dự quá lâu, kết thúc ghép đôi. Hiện tại đánh sân thi đấu bát giai, không phải lựa chọn tốt lắm. Chờ trải qua hai thế giới bát giai trở lên, rồi đến đánh sân thi đấu mới là lựa chọn tốt hơn. Đừng nói đấu thủ bát giai thắng liên tiếp 329 trận, hơn 100 trận, Tô Hiểu cảm giác mình đều rất khó ứng phó. Hắn vừa mới thăng cấp bát giai, chưa trải qua một thế giới bát giai nào. Truyền tống về sân thi đấu trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian dừng lại còn lại, liền thẳng tiến sân thí luyện. Tàn huy cường giả của thương hội bóng đêm bên kia đã đến tay. Tổng cộng tiêu tốn 2.400 mai linh hồn tiền. 20 mấy phút sau, Tô Hiểu đi đến cửa chính sân thí luyện, đến sau hông ở giữa nhất, đứng trên trận đồ không gian đi đến chúng sinh chi địa. Người đã tiêu hao tàn huy cường giả 3. Người đã thu được quyền hạn tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 6. Nhắc nhở, chúng sinh chi địa tổng cộng 7 tầng, phương thức mở tầng 7. Có, không tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 6, mỗi giờ cần thanh toán 60 mai linh hồn tiền. Chi phí thực cao. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên còn lại, liền lựa chọn tiêu tốn 1.920 mai linh hồn tiền, mua sắm 32 điểm quyền hạn sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 6. Trận đồ không gian dưới chân Tô Hiểu sáng lên, giây lát sau, hắn đã đứng trên một mảnh băng nguyên. Băng nguyên sáng như mặt gương, nhìn xuống qua lớp băng trong suốt, có thể thấy từng viên tinh thể linh hồn to bằng cái thớt. Những tinh thể linh hồn này không đào được, lần trước đã thử. Tô Hiểu nắm lấy chui đao bên hông. Vừa rút đao, từng đạo hư ảnh trong suốt giống hệt bộ dáng và khí tức của hắn xuất hiện xung quanh. Những hư ảnh này, toàn bộ được cấu thành từ năng lượng tinh thể linh hồn. Đây chính là nguyên nhân chi phí sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 6 đắt đỏ. Nhận đạo đao ở lư. Tô Hiểu chém ra một đao lư. Tuần tự nghìn đạo hư ảnh trong suốt xung quanh, toàn bộ chém ra lư. Sau khi chém ra lư, những hư ảnh này đều vỡ vụn, từ xung quanh lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhắm lại con ngươi. Hắn cảm giác được, vừa rồi mình dường như đã chém ra hơn ngàn lần nhận đạo đao lư. Hiệu suất tu hành loại này tăng lên, đối với bản thân hắn cũng không quá tải. Đây chính là điểm mạnh của chúng sinh chi địa ở tầng 6. Khổ tu bắt đầu. Tô Hiểu rất nhanh đắm chìm trong đó. Khi hắn dừng khổ tu, đã ở trong cửa hàng trang sức tầng 2 ở thế giới hiện thực. Nhắc nhở, người đã trở về thế giới hiện thực. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu nằm trên chiếc giường nhỏ. Hắn không muốn động ngón tay nào cả. Trở về thế giới hiện thực rồi, nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần là tốt nhất. Liếc nhìn thiết bị cảnh báo trên tường, thứ này dường như gặp vấn đề, đèn cảnh báo thỉnh thoảng lại nhấp nháy, rõ ràng là hỏng rồi. Nhưng Tô Hiểu đã không cần thứ này nữa. Trong vô thức, Tô Hiểu ngủ thiếp đi, màn đêm yên lặng buông xuống. Đồng hồ trên tường nhích từng giây một. Nửa đêm về sáng, 3 giờ sáng, trong bóng tối, Tô Hiểu ngồi dậy từ giường, nhìn về phía cửa sổ dựa vào sân sau. Ba Ha đậu trên đầu giường, bố bố Uông thì ngồi xổm bên giường. Ba đôi mắt đều nhìn về phía cửa sổ cách 9 mét. Có người đang đến gần, lại không có địch ý, điều này rất kỳ lạ, bằng không Ba Ha đã sớm tìm đến đối phương rồi. Một khách tới thăm không rõ mục đích đang đến gần. Tô Hiểu có chút không hiểu, mục đích của khách tới thăm này khi đến. Đây là gì? Trong bóng tối, một bóng người mặc bộ đồ bó sát bằng da màu đen, phát họa rõ đường cong quyến rũ, lật người qua cửa sổ. Nàng lặng lẽ không tiếng động đặt chân xuống đất, đi đến trước bàn trà, cầm lấy chiếc laptop trên đó, sau đó lại cầm lấy nửa xấp tiền mặt Tô Hiểu ném tiện tay trên bàn trà cách đây một tháng. Cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhà hắn thế mà có trộm. Bên cạnh bố bố Uông và Ba Ha đều mặt mày ngơ ngác, dù sao, bọn chúng là lần đầu trải qua chuyện này. Thế ết, ngủ ngon, hôm nay 3 chương, tiến hóa thú 4 chương thất bại, từ từ lại thử tiến hóa. Trong bóng tối, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha nhìn người nữ tặc cách đó vài mét. Tấm rèm cửa sổ sau lưng Tô Hiểu đã che khuất, khiến nữ tặc không phát hiện ra sự hiện diện của hắn trong bóng tối. Ba Ha quan sát nữ tặc một lúc, lộ ra nụ cười gian trá. Nó quay sang nhìn bố bố Uông. Bố bố Uông gật đầu. Cả hai lợi dụng bóng tối làm vỏ bọc, lặng lẽ tiếp cận nữ tặc. Người nữ tặc mặc đồ bó sát đang hí hửng, liên tục nhét điện thoại vệ tinh, tiền mặt, vòng tay sáp mật vào túi du lịch. Tay nàng lục lọi trên bàn trà, khuôn mặt tràn đầy niềm vui và nụ cười đắc ý gâu. Một tiếng kêu to vọng đến bên tai nữ tặc, làm màng nhĩ nàng đau điếng, suýt nữa thì bật dậy khỏi sàn. Sau một lúc trấn tĩnh, da đầu nữ tặc tê dại. Trong phòng này có ác khuyển. Ngươi dám động đậy, ta sẽ bóp nát đầu ngươi, giống như vắt dưa hấu vậy, bóp thành 8 cánh. Ba Ha đáp xuống vai nữ tặc, một móng vuốt chộp lấy đầu nàng. Bột một tiếng, đèn được bật sáng, căn phòng sáng choang. Lúc này, nữ tặc mới nhìn thấy, cách đó vài mét, trên giường thế mà lại có một người đang ngồi. Đối phương cởi trần thân trên, khoác sơ mi. Gần đó còn đứng một người khổng lồ cao hơn 3 mét, đội mũ sắt. Cánh tay của đối phương còn thô hơn chân nàng vài vòng. Lão đại, xử lý thế nào? Hay là mang ra hậu viện chôn? Thân thể nữ tặc rung lên. Nếu như là trước đây, nàng nghe thấy vậy chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ, không khí thật không đúng, thực sự không đúng. Ta chỉ là kẻ trộm, không? Không cần hung ác như vậy chứ? Ai phái ngươi tới? Ta không có đồng bọn, ta là độc lập khởi nghiệp. Ai hỏi ngươi có đồng bọn hay không, ngươi không có đầu mục sao? Cái gì mà độc lập khởi nghiệp? Không có, tuyệt đối không có. Một lát sau, nữ tặc bị trói tay chân, ném xuống tầng hầm. Trong tầng hầm tối đen như mực, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt, Tô Hiểu sảng khoái xuống lầu. Hắn kéo cửa cuốn lên, mở cửa hàng trang sức. Đến nay, Tô Hiểu mới làm được một vụ mua bán. Không có chuyện gì quan trọng, Tô Hiểu không định ra ngoài. Trong thế giới nhiệm vụ, hắn thường xuyên di chuyển khắp nơi, đã rất bận rộn. Hiện tại hắn chỉ muốn thư giãn thân thể và tinh thần. 2 ngày nữa, thế giới mới sẽ đến rồi. Lấy đầu cuối tự đấu ra, kích hoạt xong, vẫn hiển thị server không thể kết nối. Cái server rác rưởi này dường như không sửa được, giống như server được xây dựng bằng khoai tây vậy. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, công ty game kia rất có thực lực. Trò chơi tự đấu này không chỉ có thể mua được ở cát, mà còn có thể mua được ở hư không. Nhưng hiện tại, công ty game này không phải bị tiêu diệt, thì cũng là bỏ trốn. Số tiền Tô Hiểu mua đầu cuối tự đấu rất có thể không đòi lại được. Cuộc sống hiện thực yên bình bắt đầu, thời gian trôi đi nhanh chóng. Mặt trời lặn về Tây, ánh nắng mờ ảo chiếu vào cửa hàng trang sức. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa đơn, tay bưng bát bún ớt ăn. Lão đại, chúng ta có phải quên chuyện gì rồi không? Bà Hà đang đậu trên kệ trang sức lên tiếng. Nó suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra. Hai ngày trước, có một nữ tặc lẻn vào, sau đó bị ném xuống tầng hầm, định để công nhân quét dọn mang đi. Nó đã quên mất chuyện này. Nửa giờ sau, một chiếc xe thương mại dừng lại trước cửa hàng trang sức. Mấy người đàn ông mặc đồ đen với vẻ mặt kỳ lạ, nhanh chóng bước vào cửa hàng trang sức. Họ đã sống lâu rồi mới thấy có người dám đến đây trộm đồ. Tổ trưởng của họ nghe tin này, mặt cũng trắng bệch. Khi nữ tặc được kéo lên xe thương mại, cửa xe vừa đóng lại, mơ hồ nghe thấy tiếng hòa một tiếng, dường như có ai đó đang khóc nức nở. Xe của công nhân quét dọn vừa đi, bà Hà liền bay lên từ mái nhà, lặng lẽ bám theo. Cách khoảng vài cây số, chiếc xe thương mại của công nhân quét dọn đâm vào cột đèn đường. Xung quanh thật tĩnh lặng, không có một người đi bộ nào. Hai bóng người lướt nhanh qua, kéo nữ tặc ra khỏi xe, xông vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Bà Hà đáp xuống mái nhà cạnh con hẻm nhỏ, im lặng lắng nghe. Người đó trực tiếp đâm vào ngươi sao? Các ngươi đây là ủy thác gì? Ngươi biết tầng hầm của người đó có gì không? Còn nữa, những người mặc áo đen kia là ai? Ta hỏi ngươi, người đó có tiếp xúc thân thể với ngươi không? Nói đơn giản là, hắn có chơi ngươi không? Không có. Vậy ngươi đi lại một lần nữa. À, nghe được những điều này, bà Hà về cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ tặc này chỉ là người bình thường, bị người mua chuộc. Ở thế giới hiện thực, ủy thác người bình thường làm việc càng ít bị nghi ngờ. Mấy vị? Các ngươi đang nói gì? Bà Hà mở miệng. Nghe thấy giọng nó, thân thể hai người trong con hẻm nhỏ cứng đờ. Một lát sau, bà Hà mình đầy máu bay ra khỏi con hẻm nhỏ. Nó lấy điện thoại di động ra khỏi túi đeo vai của A Mổ. Nó liếc nhìn con hẻm nhỏ như lò mổ, sau đó bấm một dãy số. Alo? Alo? Công nhân quét dọn sao? À, đúng, ta là tùy tùng của B-Quay. Định vị số điện thoại này, đến nhặt xác. Còn nữa, người của các ngươi cũng ở gần đây, đều ngủ mê rồi. Ân, cứ như vậy. Bà Hà cúp điện thoại, bóp nát điện thoại rồi ném vào thùng rác. Có ý tứ, hội nghị bí mật. Báo thù cho đồng đội. Bà Hà đáp xuống vai A Mổ. A Mổ cõng chiếc túi du lịch nặng trịch, bên trong là một chiếc búa hợp kim chưa được triển khai. Vài tiếng sau, khi Bà Hà và A Mổ trở về cửa hàng trang sức, trên người đều có chút vết máu. Là hôi thân sĩ sao? Không phải, chỉ là một khế ước giả cấp 7, thực lực bình thường, bị A Mổ chém mấy búa. Ta tìm thấy cái này trong túi du lịch của hắn. Bà Hà đưa ra một chiếc hộp gỗ. Bề mặt hộp gỗ có những mô sinh vật màu đỏ sẫm leo lên, cầm nặng trịch. Ngươi thu hoạch được hộp lắc lư, vật phẩm này sinh ra từ luân hồi lạc viên, sau khi đặt vật phẩm có thể tích nhỏ vào trong đó, có thể mang vật phẩm này về thế giới hiện thực. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm này có nhiều hạn chế, vật phẩm siêu phàm nguy hiểm, đạo cụ hình nguy hiểm, vật liệu nguy hiểm, đều không thể đưa vào thế giới hiện thực thông qua vật phẩm này. Nhìn thấy thuộc tính của hộp lắc lư, Tô Hiểu cảm thấy đồ vật này tạm thời vô dụng. Sau này nói không chừng có thể làm được gì đó, ví dụ như mang một số vật liệu luyện kim không nguy hiểm về, điều chế thuốc có hiệu quả không mạnh, sau đó bán cho khế ước giả cấp 8. Tô Hiểu đã sớm phát hiện một điểm, càng ở cấp cao, càng sẽ không xung đột ở thế giới hiện thực. Nếu hai khế ước giả cấp 8 đánh nhau ở thế giới hiện thực, thì trò đùa sẽ lớn rồi. Huống hồ, xung đột ở thế giới hiện thực có lợi nhuận gì? Không những không rơi ra thẻ đỏ, mà còn trở mặt với công nhân quét dọn, được không bù mất. Giả sử mang một phần vật liệu luyện kim cấp thấp về, điều chế thành thuốc tăng cường thể lực vĩnh viễn, bán cho khế ước giả cấp 7 hoặc cấp 8, sau đó thu được tiền linh hồn của đối phương ở luân hồi lạc viên, quả thực là một vốn bốn lời. Khế ước giả cấp 7 hoặc cấp 8 bản thân, không cần loại thuốc tăng cường vĩnh viễn cấp thấp này. Thật có một số khế ước giả có người nhà của họ cần. Trở thành khế ước giả, không phải tu tiên, đến cấp độ nào đó rồi thì tuyệt tình tuyệt dục. Khế ước giả chỉ là tâm linh và thân thể cường đại. Cho dù họ trong thế giới nhiệm vụ điên cuồng đến cực điểm, trong lòng vẫn sẽ có lo lắng. Nếu người bình thường uống thuốc thể lực cấp thấp, cùng với thể lực tăng lên, các loại lợi ích chồng chất. Chỉ cần thủ đoạn bí ẩn một chút, trong tình huống không bị đương sự phát giác, làm họ uống thuốc này sẽ không kích hoạt cơ chế trừng phạt của luân hồi lạc viên. Ví dụ như pha vào đồ uống. Trong sản phẩm sữa, chỉ cần cường độ tăng lên không vượt quá một điểm giới hạn nào đó, tuyệt đối không vấn đề. Có thể tăng lên 3-4 điểm thuộc tính thể lực bình thường là được. Giá cả thì 400 linh hồn tiền một bình. Cái giá này, khế ước giả cấp 7 hoặc cấp 8 vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, tất cả những điều này tạm thời chỉ là tưởng tượng. Nếu thực sự phiền phức, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể kiếm được mấy trăm linh hồn tiền, Tô Hiểu sẽ không cân nhắc. Tô Hiểu cần một con đường, định kỳ có người ở một nơi nào đó lấy thuốc tề, sau đó tất cả đều không liên quan đến hắn. Sau đó khi hắn trở về luân hồi lạc viên, thông qua một ấn ký khế ước giả, thu được tiền linh hồn. Cái ấn ký này có thể mượn từ vị bác sĩ điên kia. Mỗi lần chia cho đối phương 30%. 30% này không phải là chia không. Bác sĩ điên phải chịu trách nhiệm tìm kiếm người mua ở thế giới hiện thực, phái người lấy thuốc tề, sau đó thu được tiền linh hồn ở luân hồi lạc viên. Nếu bác sĩ điên có thể xoay vòng những điều này, thì Tô Hiểu cũng chỉ cần làm 3 việc. 1. Mang vật liệu từ luân hồi lạc viên ra, điều chế thành dược tề. 2. Làm ba ha đưa thuốc đến một nơi nào đó. 3. Ngồi chờ nhận bưu kiện từ bác sĩ điên, lấy tiền linh hồn từ bưu kiện. Bộ quy trình này, Tô Hiểu nỗ lực thời gian chi phí, không quá 20 phút đồng hồ. Về phần vật liệu thuốc chi phí, không quá 3.000 điểm tệ. Nếu có thể làm được bộ quy trình này, thì Tô Hiểu có thể tăng phần chia của bác sĩ điên lên 40%. Hắn cung cấp thuốc, chiếm lợi nhuận 60%. Bác sĩ điên phụ trách con đường, bán, tiền linh hồn nhập tài khoản. Tô Hiểu cũng có thể chiếm được lợi 80%, thậm chí 90%, nhưng điều này không thể hợp tác lâu dài. Bác sĩ điên không phải là tiểu đệ hoặc tùy tùng của hắn, bị hắn vài câu nói liền nói đến chỉ số thông minh giảm sút mạnh mẽ. Không đủ lợi ích, bác sĩ điên dựa vào cái gì khắp nơi đi tìm người mua. Trong tất cả các khâu, đây là khâu nỗ lực thời gian nhiều nhất, gánh chịu nguy hiểm cao nhất. Chia 4, 6 là rất tốt, chia đôi cũng có thể cân nhắc. Nếu bác sĩ điên kiếm được, cùng với viện trưởng bệnh viện tâm thần của hắn, Di tiên sinh, liệu có thể không động lòng? Nếu hai người này cũng gia nhập, thì lợi nhuận của Tô Hiểu sắp tăng lên gấp bội. Dù là chia đôi, lợi nhuận từ ba bên tăng theo cấp số nhân, so với cùng bác sĩ điên chia một, chính kiếm được nhiều hơn. Mấy người hợp tác săn lợn, không thể một người ăn thịt. Tất cả mọi người đều được chia thịt ăn, lần sau mới có thể tiếp tục hợp tác săn lợn, từ đó vẫn luôn có thịt ăn. Đây là no bụng liên tục. Vì một bữa no bụng nhỏ bé, mất đi cơ hội no bụng liên tục, đó là biểu hiện của tầm nhìn thiển cận. Huống hồ, điều chế thuốc cấp thấp thì cũng sẽ không bại lộ thuật luyện kim của Tô Hiểu. Trong luân hồi lạc viên có rất nhiều dược tề sư, cũng có thể làm được điểm này. Cái khó thực sự là mang vật liệu từ luân hồi lạc viên ra. Chỉ có những vật liệu này mới có thể điều chế ra thuốc tăng cường vĩnh viễn có tính chất ôn hòa, lại không tác dụng phụ. Một cấu tứ dần dần xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn xem xét thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực còn lại, chỉ còn mười mấy phút. Muốn lần sau trở về thế giới hiện thực, lại vận hành chuyện này. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, nhắc nhở của luân hồi lạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp trở về luân hồi lạc viên, thế giới mới sắp mở ra. Nhắc nhở, ngươi nhận được vận rủi kêu gọi. Ngươi đã trở về phòng chuyên môn. Dự tính 1 giờ 12 phút sau, ngươi sẽ tiến vào. Thế giới. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu lật xem lời nhắc vừa rồi. Trên đó viết, hắn bị vận rủi triệu hoán. Vận rủi này đại biểu điều gì? Tô Hiểu lập tức nghĩ đến vận rủi trấn, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể nào, vì độ nguy hiểm của vận rủi trấn hiện giờ đã hơi thấp so với hắn. Không phải vận rủi trấn, Tô Hiểu suy tư một lát, chợt nghĩ đến một khả năng. Hóa ra là ngươi. Tô Hiểu xem xét 4.042 mai linh hồn tiền còn lại. Ban đầu, hắn dự định trước khi tiến vào thế giới sẽ nâng cấp một cấp cơ sở thụ động ở hồi phục, rồi nâng cấp súng ống đại sư. Hiện tại xem ra, kế hoạch cần thay đổi một chút. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên môn, thẳng tiến đến phố giao dịch. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về phòng chuyên môn. Lúc này, hắn chỉ còn 1.520 mai linh hồn tiền. Cảm giác chuẩn bị sớm trước khi tiến vào thế giới này rất tốt, giữ lại 1.520 mai linh hồn tiền là đủ đề phòng bất cứ tình huống nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi đếm ngược trước mắt kết thúc, lời nhắc xuất hiện. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Liệp sát giả sắp tiến hành đột phá thuộc tính chân thực bích chướng 200 điểm. Thuộc tính đột phá là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Độ khó đột phá thuộc tính bích chướng tích lũy, đơn thuộc tính độ khó là 100%. Mỗi loại chủ thuộc tính đột phá bích chướng sẽ tăng thêm 30% độ khó. Nếu chủ thuộc tính vượt quá 2 loại, mỗi loại chủ thuộc tính sẽ tăng thêm 15%. Độ khó đột phá thuộc tính bích chướng là 235%. Tổng hợp sức chiến đấu của liệp sát giả đang được phán định. Thế giới đang được lựa chọn. Lựa chọn hoàn thành, liệp sát giả sắp tiến vào ma hải. Nhắc nhở, thế giới này thuộc về hư không chi thụ, là nguyên sinh thế giới mở rộng hoàn toàn. Trong thế giới này có thể kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, ẩn dấu, thành tựu. Trong thế giới này có thể nhận được thế giới chi nguyên. Trong thế giới này có thể nhận được bảo rương, thẻ màu đỏ tươi. Nhắc nhở, trong thế giới này, liệp sát giả có xác suất tương đối cao gặp phải người vi phạm bậc 8. Vận rủi. Đang gọi ngươi, người từng là chủ nhân của nó. Đếm ngược truyền tống siêu viễn cự ly bắt đầu, 3, 2, 1. Thấy lời nhắc cuối cùng, Ba Ha gầm lên một tiếng ta cam, rồi dùng cánh che sau gáy. Mỗi lần truyền tống siêu viễn cự ly, cảm giác đều đặc biệt khó quên. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, mất đi ý thức. Khi hắn khôi phục ý thức, cảm thấy mình đang hạ xuống tốc độ cao. Phù phù một tiếng, hắn rơi vào một mảnh nước biển đen kịt, mang theo một chuỗi bọt khí hạ xuống. Cảm giác này không chân thực, rất giống hư ảo. Ké két. Ván gỗ cọ sát trong nước, một chiếc thuyền lớn từ đáy nước nổi lên, dùng bong tàu ngăn chặn Tô Hiểu. Biển giận dữ, vận rủi, cánh buồm màu đỏ đầy lỗ rách, trên buồm vẽ đầu lâu trắng bệch đang cười nhạo. Từng cánh tay, theo ván gỗ gãy nứt của bong tàu thò ra, túm lấy quần áo và cánh tay Tô Hiểu. Những bàn tay này bị nước biển ngâm trắng bệch, bên trên còn ký sinh rêu và rong biển. Thuyền trưởng. Vận rủi. Nguyền rủa. Xin hãy đưa chúng tôi. Tiếp tục phiêu dạt trên biển. Chỉ có ngài ở đây, chúng tôi mới là. Cá mập điên cuồng của biển giận dữ. Những giọng nói hỗn loạn xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Hắn đột nhiên mở to mắt, mắt lộ ra hồng quang. Câm miệng. Tô Hiểu vừa dứt lời, từng cánh tay thò ra từ dưới bong tàu rụt về dưới ván gỗ. Cả con thuyền bắt đầu chìm xuống, tan thành bọt nước hòa vào nước biển đen kịt. Trong nước biển xuất hiện xoáy nước, Tô Hiểu bị hút vào đó. Hắn từ đầu đã biết, tất cả những điều này đều không phải chân thực. Công, công, công. Tiếng gõ đồ sắt truyền vào tai. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn quanh trái phải. Hắn cảm thấy mặt đất dưới mình đang lắc lư, không, dưới người hắn là ván gỗ. Hắn đang ở trong đáy cabin của một chiếc thuyền lớn. Tô Hiểu biết tại sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Có một chiếc thuyền tên là Ách Vận Hào đang gọi hắn. Trong cuộc chiến tranh bá của cường giả, hắn đã trở thành thuyền trưởng của chiếc thuyền đó. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trong một cái lồng sắt lớn. Mỗi cột lồng đều to bằng trứng ngỗng, trên đó có vết rỉ màu đỏ sẫm. Đây là vết rỉ sắc lẫn máu tươi, đã bị oxy hóa. Đương, đương. Một chiếc muỗng cán dài đang gõ vào cột lồng phía trước. Trước chiếc lồng sắt cao một thước, đứng một thủy thủ mặc áo vải xám đen. Quần áo bẩn thỉu rất rộng, ngang eo còn mang theo đồ trang trí vụn vặt. Đây không phải thủy thủ, mà là một tên hải tặc. Lúc này, tên hải tặc này cầm chiếc muỗng cán dài, múc một muỗng đồ ăn bán lỏng giống như thức ăn cho lợn, đổ vào một cái chậu sắt, rồi đá cái chậu sắt vào trong lồng sắt qua khe hở phía dưới lồng sắt. Lão đại, đãi ngộ của ta có hơi tệ nha. Ba Ha bị treo ngược ở phía trên mở miệng. Ô ngao. Bố bố ung trên thớt giãy giụa. Rõ ràng, so với thân phận tù phạm của Tô Hiểu và Ba Ha, bố bố ung thảm hại hơn, nó là bữa trưa dự bị. Con chim biết nói không nhiều. Đến đảo chim thuyền, trước tiên bán ngươi đi. Hải tặc răng vàng cười nhếch miệng. Hắn cầm thùng thức ăn tiếp tục tiến lên. Két một tiếng, kim loại cọ sát. Hải tặc răng vàng quay đầu nhìn lại, Tô Hiểu đã không người đi ra khỏi lồng sắt. Sau khi ngồi dậy, hắn hoạt động vai. Quay lại. Phốc phốc. Phóng trục xuyên thủng giữa trán hải tặc răng vàng, mở ra một lỗ máu trên đầu hắn. Hải tặc răng vàng lùi hai bước, hắn một tay che lỗ máu to bằng quả trứng gà trên trán, tay kia rút ra dao thủy thủ bên hông. Cầm dao thủy thủ có rảnh máu, hắn nhanh chân lao về phía Tô Hiểu. Chịu trọng thương như vậy, hải tặc răng vàng không chỉ không chết, ngược lại còn lao về phía Tô Hiểu. Từ đó có thể thấy hải tặc thế giới này hung hãn và ngoan cường đến mức nào. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lại là ba lỗ máu xuất hiện ở ngực, cổ và đùi của hải tặc răng vàng. Hai vết thương chí mạng, một vết thương hạn chế khả năng di chuyển. Giá trị sinh mệnh của hải tặc răng vàng đột nhiên cạn kiệt. Thân thể hắn bổ nhào về phía trước, đầu đập vào chậu sắt đựng đồ ăn bán lỏng. Máu tươi dần dần bao phủ đáy chậu. không rơi ra Bảo Rương hoặc thế giới Chi Nguyên, Tô Hiểu điều khiển phóng trục, chém đứt sợi dây trói chặt bố Uông. Sợi dây này trộn lẫn thứ gì đó, rất khó kéo đứt. Nhìn quanh xung quanh, diện tích đáy khoang thuyền không nhỏ. Ước tính đây là một chiếc thuyền buồm ba cột buồm. Ở phía bên trái đáy cabin, chất đóng rất nhiều thùng gỗ, trong thùng gỗ là nước ngọt, rượu, thuốc súng. 10 cái hòm gỗ đơn sơ đóng từ ván gỗ chất chồng lên nhau. Qua khe hở ván gỗ, có thể nhìn thấy bên trong là thanh kết. Ở phía bên phải đáy cabin là một loạt lồng sắt lớn, bên trong giam giữ mười mấy nam nữ quần áo không chỉnh tề, mắt ảm đạm vô quang. Trong một cái lồng còn nhốt một con gấu ngựa. Con gấu ngựa này đã đói không còn sức lực, mềm hoặc quỳ rạp trên mặt đất. Rõ ràng, đây là đồ ăn dự bị số 2. Đây là một chiếc thuyền nô lệ. Ma Hải không phải nơi pháp chế kiện toàn. Tô Hiểu trước kia từng nghe nói nơi này, nhưng chưa từng đến. Lần trước tại cuộc chiến tranh bá của cường giả đến Duy Kinh Chi Hải, so với Ma Hải chẳng đáng kể chút nào. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu vô tri vô giác đã bị Ma Hải nguyền rủa, cho đến khi hắn thăng cấp bậc 8, trải qua thế giới đầu tiên chính là Ma Hải. Hắn là bị Triệu gọi đến. Nguyền rủa này không có hiệu quả giảm ít, nhưng cực kỳ ngoan cố. Sở dĩ Tô Hiểu bị nguyền rủa là bởi vì hắn từng trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Lúc trước đánh xong cuộc chiến tranh bá của cường giả, sau khi Tô Hiểu trở về vòng lập luân hồi, liền bán Ách Vận Hào với giá cực thấp 30 mai linh hồn tiền. Nguyên nhân là Ách Vận Hào phệ chủ. Chiếc thuyền đó là vật sống, có thể ngăn chặn nó còn tốt, một khi không áp chế được, lập tức sẽ bị nó thôn phệ. Trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào, dù bán nó đi, mọi chuyện cũng không thể chấm dứt. Còn về người đoạt giải đời trước của Ách Vận Hào, khả năng cao là đã chết. Nguyên rủa của Ma Hải, thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào, cùng với đột phá bích chướng thuộc tính 200 điểm, Tô Hiểu dự định giải quyết cùng lúc trong thế giới này. Tô Hiểu lấy ra cứu chuột hắc ám từ không gian trữ vật. Đây là thứ đoạt được khi mở bảo rương của Roger. Tô Hiểu muốn biết, thông qua cứu chuột hắc ám triệu hồi ra tấm đá trắng đuôi chuông ở Tham Lam, rốt cuộc có công dụng gì? Hiện tại chính là cơ hội tốt để triệu hồi thứ này. Đáy khoang thuyền, Tô Hiểu cất bước tiến lên, hắn muốn trước hết nắm rõ tình hình con thuyền hải tặc này. Bước vào khoang thuyền gần mũi tàu, Tô Hiểu leo lên theo thang, rất nhanh đã tới bong tàu. Tiếng chiến đấu vừa rồi không lớn, lại được tiếng sóng biển che lấp, không làm kinh động đám hải tặc trên bong. Ba cột buồm chính dày gần một mét phân bố trên bong và đuôi thuyền, mang theo cánh buồm. Từng sợi dây buồm kéo căng, một số cố định trên bong, một số cột vào mạn thuyền. Gió biển mang theo vị tanh mặn thổi tới. Tô Hiểu cảm nhận dưới chân thuyền đang lắc lư theo sóng biển, biên độ không lớn. Kinh nghiệm đi biển của hắn khá tốt, đã sớm thích ứng cảm giác này. Người. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc, đội nón tam giác, đang đứng ở mũi tàu, có chút lặng lẽ nhìn Tô Hiểu. Bộ trang phục quý tộc của hắn hơi cổ xưa, cùng hàm răng ố vàng tạo cảm giác kỳ quặc. Hắn là thuyền trưởng con thuyền bắt nô lệ này. Sư. Phóng trục đâm thẳng tới phía trước người thuyền trưởng đội nón tam giác. Chỉ thấy người này rút ra con dao thủy thủ lưỡi rộng đeo bên hông, thuận thế chặn ngang trước cổ. Keng. Tia lửa bắn ra. Thuyền trưởng đội nón tam giác lùi lại vài bước rồi lập tức ổn định thân hình. Hắn bước những bước ngắn, nhanh nhẹn, bất ngờ lao tới Tô Hiểu. Phóng trục xoay tròn trong không trung, đâm ngang về phía thuyền trưởng đội nón tam giác. Người này lập tức dừng bước, còn dao thủy thủ trong tay chém ngang. Tranh. Lưỡi đao xé gió. Nhát chém kia cực kỳ chuẩn xác, tựa hồ là một môn đao thuật đơn độc của một phái nào đó. Trình độ đao thuật tương đương với tông sư đao thuật cấp 3. Năm không nghi ngờ gì, đây chỉ là một tên tiểu đầu mục. Nhưng đừng quên, đây là Ma Hải, một nơi có tiếng tăm ngay cả trong thế giới Bát Giai. Ánh mắt thuyền trưởng đội nón tam giác lạnh lẽo, còn dao thủy thủ trong tay chém về phía phóng trục, lưỡi đao vừa vặn trúng mũi phóng trục. Rắc rắc. Phóng trục vỡ vụn, không phải bị chém nát, mà là chủ động phân tách ra. Từng mảnh lưỡi đao tinh thể vụn bay qua hai bên con dao thủy thủ, thẳng tới thuyền trưởng đội nón tam giác. Mắt thuyền trưởng đội nón tam giác dần mở to. Trên sàn gỗ dưới chân hắn xuất hiện vết nứt. Hắn toàn lực ngửa người ra sau, chuẩn bị nhảy lùi xuống biển, tránh né công kích của phóng trục. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo lưỡi đao tinh thể vụn găm vào cơ thể thuyền trưởng đội nón tam giác. Máu bắn tung tóe. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Khoảnh khắc sau, hai cánh tay hắn buông thõng. Tiếng la hét truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, là đám hải tặc khác trên bong tàu phát hiện sự bất thường ở mũi thuyền. Dù Tô Hiểu và thuyền trưởng đội nón tam giác chỉ giao đấu chưa đầy một 5 giây, nhưng với đám hải tặc kiếm sống trên biển, chừng đó thời gian đủ để bọn họ phản ứng kịp. Tô Hiểu nhảy lên mũi tàu, ngồi trên lan can gỗ phía trước bánh lái, nhìn đám hải tặc bên dưới bong. đây không phải hàng. Thuyền trưởng bị thương, con hàng này có vấn đề. Cẩn thận, có thể là chó săn của thế lực đế quốc. Đám hải tặc rút ra giao thủy thủ hoặc loan đao. Một tên hải tặc tay không, trên người đầy hình xăm màu trắng. Mũi, vành tai, hai bên má đều xỏ khuyên vàng. Các ngươi, đừng tới đây, ta, hình như. Thuyền trưởng đội nón tam giác còn chưa dứt lời, hắn đã một tay nắm chặt con dao thủy thủ lưỡi rộng, nhanh chân lao tới đám hải tặc. Thuyền trưởng, ngươi đây là... Phốc phốc. Con dao thủy thủ lưỡi rộng chém ngang qua. Trên mặt thuyền trưởng đội nón tam giác biểu cảm vặn vẹo. Còn tên hải tặc bị chém một đao, toàn bộ lồng ngực đều bị rạch ra. Vết thương sâu hơn một chút nữa là có thể chém hắn thành hai khúc. Hào. Thuyền trưởng đội nón tam giác gầm lên một tiếng giận dữ, ngược lại chém ngang một đao. Keng. Ba thanh dao thủy thủ gác lên nhau mới miễn cưỡng chống đỡ nhát chém của hắn. Khi những người đó lùi lại, sàn gỗ dưới chân họ kêu kẹo kẹt rung động. Một luồng khí lãng khuếch tán, những sợi dây thừng gần đó đứt phực. Ba tên hải tặc nhanh chân lùi lại. Thuyền trưởng đội nón tam giác mấy bước tiến lên, mũi dao dài trong tay đâm vào cầm một tên hải tặc, xuyên ra đỉnh đầu. Mũi dao nhuộm máu. Chặt đứt tay ta. Thuyền trưởng đội nón tam giác hô lớn một tiếng, nước mắt và nước bọt đều chảy ra. Cơ thể hắn không nghe theo sự điều khiển. Có thứ gì đó đang ở trong cơ thể hắn, điều khiển hắn. Một thanh loan đao chém tới. Thuyền trưởng đội nón tam giác lộ vẻ vui mừng. Nhưng khoảnh khắc sau, cánh tay trái hắn nâng lên, đón lấy nhát chém của loan đao. Loan đao cắt vào bắp tay trái thuyền trưởng đội nón tam giác. Trên đường cắt vào, cánh tay hắn bắt đầu nâng lên, kéo theo nhát chém của loan đao hướng lên trên. Xoạt. Loan đao chém ngang qua đỉnh đầu thuyền trưởng đội nón tam giác. Chóp mũ hắn bị cắt đứt một mảnh. Còn con dao thủy thủ trong tay hắn múa ra một đường đao hoa, chém ngang qua cổ tên hải tặc phía trước. Một cái đầu với khuôn mặt đầy kinh ngạc bay lên. Vết máu phun ra từ chỗ cổ đứt, nhuộm đỏ cánh buồm. Ầm. Một tên hải tặc bị quật bay. Phần da thịt gáy hắn bị xé rách. Cả người hắn đập vào mạn thuyền bên cạnh, run rẩy vài lần rồi bất động. Đây là tên hải tặc định vòng qua thuyền trưởng đội nón tam giác để tấn công Tô Hiểu. Cuộc chiến kết thúc sau 15 phút. Trên bong tàu nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể. Thuyền trưởng đội nón tam giác không người, há miệng hỗn hển. Toàn thân hắn dính đầy máu và vết đau, một mắt bị chém mù. Người cái này. Ác ma. Thuyền trưởng đội nón tam giác nhìn về phía Tô Hiểu. Máu tươi nhỏ giọt từ cằm hắn. Nghe lời nói của thuyền trưởng đội nón tam giác, bà hà mắng trả lại, ít đánh rắm đi. Các ngươi cái lũ hải tặc làm ăn nô lệ này, còn bày đặt cái gì? Làm thì banh chân ra chút đi. Ngươi. Thuyền trưởng đội nón tam giác bị nghẹn không nhẹ. Hắn oán hận trừng ba ha một cái. Ta là em của đoàn cướp bóc công tước. Công tước sẽ tìm được các ngươi. Có thù tất báo là quy tắc của ma hải. Công tước sẽ tới. Thuyền trưởng đội nón tam giác cố thử nụ cười dính máu. Công tước trong miệng hắn, hẳn là một tên đại hải tặc. Phù phù. Thuyền trưởng đội nón tam giác ngã xuống đất. Khoảng cách trọng thương còn thiếu chút nữa. Muốn sử dụng cứu rỗi hắc ám, nhất định phải để địch nhân trọng thương. Về phần ác niệm của địch nhân, hiện tại ác niệm của thuyền trưởng đội nón tam giác đối với Tô Hiểu đã gần phá trần. Bước vào thế giới, ma hải. Độ khó thế giới, LV5377, thế giới nguyên sinh. Nguồn gốc thế giới, 0%. Tóm tắt thế giới, thứ khao khát, đều xa không thể chạm. Có được rồi, lại đã mất đi. Lịch hàng hải ở năm 279, lục địa còn lại không nhiều. Ma hải dường như muốn bao phủ hết thảy lục địa, cho đến khi con thuyền kia xuất hiện. Thủy thủ trên thuyền đều là những người khao khát lục địa. Họ không có lý tưởng cao thượng, không có khát vọng rộng lớn. Họ chỉ muốn lục địa mà thôi. Một con thuyền tên là Phá Lãng Hào năm cột buồm xuất phát, theo gió vượt sóng, thẳng tới cơn lốc xoáy lớn cuối cùng nằm trong ma hải. Lịch hàng hải ở năm 280, Phá Lãng Hào chở đầy hài cốt, trở về bến cảng. Thuyền trưởng sừng sững ở mũi tàu. Dù hắn đã là một bộ hài cốt, vẫn đứng vững không ngã. Trong tay hắn, nắm chặt một tấm hải đồ. Đây là hải đồ tới cơn lốc xoáy lớn. Sự mất mát và sợ hãi lan tràn khắp mấy vùng lục địa còn sót lại. Phá Lãng Hào đã thất bại. Lịch hàng hải ở năm 376, vài thập niên sau, Phá Lãng Hào có thuyền trưởng mới. Vị thuyền trưởng này rất trẻ trung, lại rất may mắn. Hắn đổi tên Phá Lãng Hào thành Hạnh Vận Hào, kế thừa ý chí thuyền trưởng đời đầu, dương buồm xuất phát. Nghi thức tiễn biệt cũng không nhiệt liệt. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng sống trên biển rồi, việc gì phải mạo hiểm tới cơn lốc xoáy lớn? Huống hồ, ai có thể chứng minh truyền thuyết về cơn lốc xoáy lớn là thật? Hành Vận Hào gánh vác hy vọng của một số người, lần nữa khiến mọi người thất vọng. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi kia là một kẻ lừa đảo. Hắn chỉ muốn có được tài sản và phụ nữ. Lục địa bị nhấn chìm. Có lẽ là chuyện của mấy trăm năm sau. Không liên quan tới hắn. Lịch hàng hải ở năm 377, kẻ lừa đảo chết thảm, chết rất thảm. Người chứng kiến thảm kịch này, mấy đêm liền không ngủ được. Kẻ lừa đảo bị một tên đại hải tặc thiến rồi lột da, trên người bị đổ đầy kiến đen, kêu rên mấy tiếng mới mất máu mà chết. Lịch hàng hải ở năm 392, tên đại hải tặc tự tay giết kẻ lừa đảo đoạt được Hành Vận Hào. Hắn dẫn theo đám thủy thủ của mình, hướng về cơn lốc xoáy lớn mà đi. Không ai biết tên của vị đại hải tặc này, cũng không ai biết vì sao hắn lại làm vậy. Tin đồn, vị đại hải tặc đó lái Hành Vận Hào, xông vào trong cơn lốc xoáy lớn. Không ai biết thật giả. Nhưng một năm sau, mặt biển rút xuống, lộ ra ba vùng lục địa lớn. Diện tích ba mảnh đại lục này tuy không bằng một phần mười Ma Hải, nhưng cũng rộng lớn. Truyền thuyết dần bị lãng quên. Khi mọi người không còn truyền tụng sự tích của vị đại hải tặc kia nữa, khi hắn dần bị mọi người lãng quên, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển lạnh giá, hắn cũng không còn cách nào trấn áp thứ dưới đáy biển. Hành Vận Hào. Không, Ách Vận Hào lao lên mặt biển. Tử Linh ẩn thân trong Ách Vận Hào thoát khỏi thân tàu. Chúng là những thủy thủ ban đầu, những người khao khát lục địa. Mà bây giờ, những vùng lục địa lớn đã xuất hiện, chúng lại vì sự trói buộc của Ma Hải, không cách nào đặt chân lên lục địa nửa bước. Thật châm biếm và bất đắc dĩ. Tai họa buông xuống. Ách Vận Hào với khí phách không thể địch nổi, tàn sát mọi sinh linh trên biển. Ngay cả những con quái vật khổng lồ dưới biển, cũng chỉ có thể trốn dưới đáy biển run rẩy, cuối cùng bị Ách Vận Hào nô dịch, trở thành ác mộng trên biển. Có lẽ là Ma Hải thương hại, Ma Hải nuốt chửng Ách Vận Hào, khiến nó chìm xuống đáy biển. Nhưng Ách Vận Hào đã có chủ nhân mới. Hai thế lực lớn của thế giới này, thế lực đế quốc, thế lực hải tặc. Tứ đại đoàn hải tặc, bốn đoàn hải tặc đủ để trở thành truyền kỳ. Họ chiếm cứ lãnh thổ, hùng cứ hải vực, độc quyền thương mại, đốt giết cướp bóc. Dưới quyền họ có những con thuyền hải tặc, đã đủ hình thành hạm đội. Dưới đây là thông tin về thuyền trưởng của bốn đoàn hải tặc, Tây Hải Vương, đại hải tặc bá đạo, tàn nhẫn quyết đoán, cực kỳ căm ghét thế lực đế quốc. Nhắc nhở, vì thuộc tính mị lực của thợ săn, quan hệ giữa Tây Hải Vương và ngươi là trung lập ở thân mật. Hắc Vu Tác, quỷ dị khó lường. Ngay cả phó thuyền trưởng của hắn cũng sợ hãi. Nhắc nhở, vì thuộc tính mị lực của thợ săn, quan hệ giữa Hắc Vu Tác và ngươi là trung lập ở thân mật. Song tháp ơ nữ đế, bốn phương giao hảo. Có rất nhiều liên quan với thế lực đế quốc và ba đoàn hải tặc truyền thuyết khác. Thuận buồm xuôi gió giữa nhiều thế lực. Nhắc nhở, vì thuộc tính mị lực của thợ săn, quan hệ giữa song tháp ơ nữ đế và ngươi là đối địch. Công tước từng là quý tộc, nhưng hắn lại lựa chọn dấn thân vào hải tặc. Đội tàu dưới trướng hắn toàn bộ là thuyền cướp bóc. Đẳng cấp trong toàn bộ đoàn hải tặc rất nghiêm ngặt. Nhắc nhở, ngươi đã đối địch với công tước. Thế lực của thợ săn, không. Cảnh cáo, xin đừng đề cập bất cứ điều gì về luân hồi lạc viên với sinh vật của thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ công chứng sau đó xử quyết. Nhắc nhở, vì đặc tính của thế giới này, tài nguyên thức ăn và nước ngọt đã bị phong cấm trong không gian chứa đồ. Nhắc nhở, người đã thu được Ách Vận Chi Sa. Sau khi sử dụng vật phẩm này tại địa điểm chỉ định, Ách Vận Hào đã chìm dưới đáy biển sẽ thoát khỏi sự trói buộc. Nhắc nhở, trong thế giới này, đã có một số người ký ước lựa chọn tự thành lập đoàn hải tặc, hoặc thân phận ban đầu là thành viên của một đoàn hải tặc nào đó. Nhắc nhở, thợ săn cần nhanh chóng có được thuyền biển thuộc về ngươi, hoặc gia nhập một đoàn hải tặc nào đó. Nếu không, nhiệm vụ chính tuyến sẽ không thể kích hoạt. Sau 3 ngày tự nhiên, ngươi sẽ bị cưỡng chế thoát ly thế giới này. Thế giới, bắt đầu. T.S. giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, Lão Tổ ra quan tài, phế mũi sử nhất ba, cười. Tô Hiểu ngồi trên thanh gỗ vây quanh bánh lái phía trước. Hắn đóng lại giới thiệu sơ lược thế giới, thông tin về thế giới này không nhiều, chủ yếu xoay quanh sự tồn tại của Ách Vận Hào và bốn vị đại hải tặc. Toàn bộ Ma Hải đương nhiên không chỉ có bốn tên hải tặc này, các loại đoàn hải tặc hạng nhất, hai, ba đều không thiếu, bốn vị đại hải tặc này chỉ là những kẻ đại diện. Bốn đoàn hải tặc của bốn vị đại hải tặc này đều không có cái tên hoa mỹ hay có thể chấn nhiếp lòng người. Thậm chí, bốn đoàn hải tặc truyền thuyết này hoàn toàn không có tên. Ví dụ như đoàn hải tặc công tước, được gọi thẳng là đoàn hải tặc công tước. Song tháp ơ nữ đế, Hắc Vu Tác và những người khác cũng vậy, đây là trí tuệ của đại hải tặc. Cứ như thế, khi nhắc đến những đoàn hải tặc này, thế giới bên ngoài thường thảo luận nhiều hơn về thuyền trưởng. Ví dụ, người dưới trướng Hắc Vu Tác đã làm gì, bộ hạ của Tây Hải Vương tàn bạo ra sao? Thuyền trưởng là người lãnh đạo tuyệt đối, mọi hành động của thuyền viên dưới trướng đều được quy kết cho thuyền trưởng. Đừng cho rằng điều này là nhỏ nhặt, kỳ thực nó rất quan trọng. Trên thuyền hải tặc, làm phản bất ngờ là chuyện thường. Từng có một chiếc thuyền hải tặc ra khơi một tháng mà thay đến 8 đời thuyền trưởng. Điều kỳ diệu là số hải tặc trên thuyền lại không chết bao nhiêu. Nghe nói, sau khi chiếc thuyền đó ra khơi, vì thuyền trưởng quá tham lam, lần đầu tiên cướp bóc thành công, đoàn thuyền viên đã làm phản bất ngờ. Sau đó không ai muốn làm thuyền trưởng đời thứ hai, chỉ đành rút thăm quyết định. Sau 6 ngày nhậm chức, thuyền trưởng đời thứ hai nhẹ nhàng lui về, không làm nữa. 4 vị đại hải tặc không cần lo lắng vấn đề này. Thực lực bản thân của 4 người này đủ để trấn áp tất cả thuyền viên. Nhưng họ phải đề phòng phó thuyền trưởng, Hoa Tiêu trưởng. Nếu những người này che giấu giả tâm quá kỹ, cũng không phải là không thể thay thế họ. Trong tình huống bình thường, sức hút cá nhân vô hiệu với đám hải tặc tầng lớp dưới cùng. Hoặc là khiến bọn họ sợ hãi, hoặc là khiến bọn họ được ăn no một nửa. Tô Hiểu tạm thời chưa tiếp xúc với 4 vị đại hải tặc kia, rất khó phán đoán thực lực mạnh yếu của họ. Về phần các thế lực đế quốc gần với thế lực hải tặc, hai phe nhìn như đối địch, kỳ thực không phải. Trên ma hải hoang dã này, các khái niệm như chính nghĩa, tà ác trở nên rất mơ hồ. Xung đột giữa thế lực hải tặc và thế lực đế quốc, 99% đều là vì lợi ích hoặc ân oán. Không thể nói hải tặc nhất định là xấu. Trên vô số hòn đảo thuộc quyền quản hạt của 4 vị đại hải tặc, có gần 1/3 dân số của thế giới này. Ngay cả một số dị chủng, nhiều nhất là bị căm ghét, không đến mức bị giết hại. Đương nhiên cũng đừng mong đợi lãnh địa hải tặc có thể có nhiều trật tự. Khi việc trộm vặt móc túi trở thành thói quen, sẽ không có ai cho rằng đó là phạm tội. Nói về thế lực đế quốc, họ đã làm rất nhiều hoạt động dơ bẩn. Các quý tộc nắm quyền tham lam không đấy, ngay cả quân phí của hạm đội Viễn Dương cũng dám bóc lột. So ra mà nói, dân thường sống trên lãnh thổ đế quốc, phần lớn đều có thể hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp. Có thể nói, trong thế giới này, hiệu quả thương lượng phát sinh từ thuộc tính mị lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần đưa ra con bài khiến bên hợp tác hài lòng, rất ít thế lực là không thể hợp tác. Tô Hiểu liếc nhìn thuyền trưởng nón tam giác cách đó không xa. Gã này có sức sống đặc biệt mãnh liệt. Mất máu nghiêm trọng, cộng thêm mấy chục vết đao chém, gã không chỉ không dần dần sắp chết, ngược lại còn hồi phục một chút. Xem ra, không bao lâu nữa, gã có thể bùng lên phản kích. Tô Hiểu để Ba Ha tiêu diệt thuyền trưởng nón tam giác. Hắn muốn thông qua việc đối phương sử dụng hắc ám cứu thuộc, triệu hồi hàm đuôi xà đá phiến ở Tham Lam. Ngoài các thế lực lớn trong thế giới này, Tô Hiểu thông qua giới thiệu sơ lược thế giới, còn phát hiện một chuyện, chính là những khế ước giả lần này tiến vào thế giới này, hoặc là gia nhập đoàn hải tặc, hoặc là tự mình thành lập đoàn hải tặc. Không đạt thành hai yêu cầu này, sau 3 ngày sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi thế giới này, không chỉ không có lợi nhuận, ngược lại sẽ chịu phạt. Thế giới nguyên bản được mở rộng toàn diện như thế này, số lượng khế ước giả tiến vào mỗi lần sẽ không ít. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên cũng có thể gặp được. Xác suất ngẫu nhiên gặp phải kẻ vi quy cũng không nhỏ. Suy đoán như vậy, nếu sau này gặp phải khế ước giả hoặc kẻ vi quy, rất có thể không phải một đấu một, mà là hai phe tiến hành hỗn chiến. Trước tiên đánh chìm thuyền, sau đó ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ngoài điểm này, tất cả thế giới nguyên bản được mở rộng toàn diện do hư không chi thụ công chứng, đều có một đặc điểm, chính là sau khi đạt thành một loại nhu cầu, sẽ kích hoạt bản xếp hạng công chứng của hư không chi thụ. Đại lục Thương Long mà Tô Hiểu đã trải qua, chính là thế giới nguyên bản được mở rộng toàn diện do hư không chi thụ công chứng. Lần đó hắn cùng Hôi Thân Sĩ, Nguy Sứ Đồ và những người khác cùng thi đấu, cuối cùng thu được bộ Liệp Long. Việc có thể đạt thành điểm này trên ma hải hay không, tạm thời vẫn chưa biết. Chắc chắn, nếu có thể kích hoạt bản xếp hạng công chứng của hư không chi thụ, thì có khả năng vớt được một số lớn lợi ích. Lần trước bộ Liệp Long, tinh thể sáng bạc nguyên thạch ở Bạch Ngân Độ Sáng, đều thực sự khiến người ta đỏ mắt. Thuyền Bắc Nô dừng lại trên mặt biển, cánh buồm rách rưới rủ xuống. Con thuyền này đã không thể ra khơi, trận kịch chiến vừa rồi đã làm cánh buồm chính của con thuyền bị hư hại nghiêm trọng. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lan can, sải bước đi đến trước mặt thuyền trưởng nón tam giác. Lấy ra một khối chất lỏng màu đen từ không gian trữ vật, đây là hắc ám cứu thuật. Ném hắc ám cứu thuật ỉu lên người thuyền trưởng nón tam giác, chất lỏng màu đen lan tràn, bao trùm hoàn toàn lấy thuyền trưởng nón tam giác. Không biết có phải ảo giác hay không, ánh nắng chiếu xuống từ trên trời, dường như cũng nóng hơn một chút. Một bóng mờ trôi ra từ chất lỏng màu đen, hình dáng giống hệt thuyền trưởng nón tam giác. Lúc này bóng mờ này mắt lật lên, mặt đầy nụ cười thiên chân vô tà. Linh hồn của thuyền trưởng hải tặc này bị mặt trời tinh lọc đến ngây ngô, đây chính là cái gọi là cứu rỗi của hắc ám cứu thuật. Ba Ha nhìn thấy cảnh này, theo bản năng run run một chút. Nó đã từng đến thánh địa ở Chi Liết, biết mặt trời ở nơi đó nguy hiểm, chí mạng, làm giảm trí tuệ và còn ở khắp mọi nơi như thế nào. Trong chất lỏng màu đen, một phiến đá màu xám có kích thước bằng cuốn sách bị đẩy ra, kêu lạch cạch một tiếng rơi xuống bong tàu. Nhắc nhở, ngươi đã triệu hồi thành công hàm đuôi xà đá phiến tham lam. Nhắc nhở, hắc ám cứu thuật đã tiến vào giai đoạn làm lạnh, không thể sử dụng lại trong thế giới này. Nhắc nhở, hàm đuôi xà đá phiến tham lam sẽ tồn tại cho đến khi liệp sát giả rời khỏi thế giới này. Đây là tồn tại đặc biệt, sẽ không chiếm dụng vị trí triệu hồi của liệp sát giả. Tô Hiểu nhặt hàm đuôi xà đá phiến từ dưới đất lên. Mặt sau của phiến đá là hình một con rắn ngậm đuôi thành hình tròn, mặt trước trống không. Tên, hàm đuôi xà đá phiến. Thuộc loại, tồn tại đặc biệt. Điểm sinh mệnh. Năng lượng tối, 98000. Điểm. Kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Sau khi xem xét tư liệu của hàm đuôi xà đá phiến tham lam, Tô Hiểu xác định, vật này không thể so sánh với phiến đá tiên tri ở thánh địa ở Chi Liết. Nhắc nhở, liệp sát giả đã có thể sử dụng hàm đuôi xà đá phiến. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng hàm đuôi xà đá phiến, giá trị khôi phục của hàm đuôi xà đá phiến sẽ tăng lên. Khi giá trị khôi phục đạt đến 100%, liệp sát giả sẽ chịu nguy hiểm cực lớn. Giá trị khôi phục hiện tại, 0%. Tham lam phù hợp là động lực để tiến tới, tham lam tràn ra sẽ dẫn đến ác quả. Hàm đuôi xà đá phiến tham lam. Nhìn hàm đuôi xà đá phiến tham lam trong tay, Tô Hiểu đã biết cách sử dụng vật này. Chỉ cần rót một ít pháp lực vào đó là được. Tô Hiểu vừa rót một ít pháp lực vào hàm đuôi xà đá phiến, một dòng chữ liền xuất hiện trên mặt đá. Dốc xuống mới có bảo vật. Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một rương bảo vật cấp thánh linh trong chất lỏng màu đen. Là rương bảo vật do thuyền trưởng nón tam giác đánh rơi. Ngoà tàu, dự đoán thật chuẩn, chuẩn như thương mại hít thở không khí liền sẽ chết già vậy. Bà Hà tức đến run run một chút, nó đâu có mù, đương nhiên nhìn thấy rương bảo vật trên mặt đất. Tô Hiểu trầm tư một lát, điều khiển phóng trục phân liệt ra, bao bọc một thiết bị theo dõi siêu nhỏ dưới nước vào bên trong, sau đó phóng trục lao vào nước biển. Thông qua hình ảnh phản hồi từ thiết bị theo dõi dưới nước, Tô Hiểu phát hiện khu vực biển này không sâu, độ sâu trung bình khoảng 120 mét, phía dưới giống như một hòn đảo nào đó bị chìm. Tô Hiểu đang thông qua thiết bị theo dõi dưới nước, xem xét tình hình đáy biển, thì hàm đuôi xà đá phiến trong tay hắn xuất hiện biến đổi, mặt đá bắt đầu lồi lõm. Quan sát một lát sau, Tô Hiểu phát hiện, hình dạng hiển thị trên mặt trước của hàm đuôi xà đá phiến lúc này, thế mà gần giống với hình dạng đáy biển. Nói chính xác là giống với đáy biển dưới góc nhìn của hắn. Một điểm đen xuất hiện trên hàm đuôi xà đá phiến, đây là đang đánh dấu một vị trí nào đó. Thông qua manh mối do hàm đuôi xà đá phiến cung cấp, Tô Hiểu điều khiển phóng trục đến khu vực có điểm đen. Phóng trục phân liệt ra trong nước biển, lao vào bùn biển. Mấy giây sau, phóng trục hình dạng lưỡi dao vụn vỡ, bao bọc một chiếc hòm sắt ghì sét lao ra khỏi bùn biển. Tô Hiểu điều khiển phóng trục quay lại. Không lâu sau, phóng trục bao bọc một chiếc hòm sắt vỡ toang lao ra khỏi biển. Bang bong bong một tiếng, hòm sắt rơi xuống bong tàu. Tô Hiểu đầu tiên ném hàm đuôi xà đá phiến xuống bên cạnh hòm sắt, rồi dẫn theo bố bố Uông, Ba Ha lui về đuôi thuyền, sẵn sàng nhảy xuống biển bất cứ lúc nào. Ầm. Phóng trục đâm vào nắp hòm sắt, mảnh vụn kim loại và gỉ sét văng tứ phía. Bên trong không có cơ quan hay lời nguyền gì cả. Tô Hiểu một tay đặt trên chui đao, tiến lên xem xét. Không phải hắn quá cẩn thận, mà là đề phòng đặc tính nói dối của hàm đuôi xà đá phiến. Trong hòm sắt có rất nhiều tấm da dê, đều mục nát đến không còn hình dạng. 5 viên tinh thể linh hồn, cùng với một cuốn trục tương đối nguyên vẹn, lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Hàm đuôi xà đá phiến bay lên, một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trong hòm sắt bay đến phía trên nó, trong nháy mắt bị hấp thụ. Nhắc nhở, giá trị khôi phục của hàm đuôi xà đá phiến tham lam 18. Giá trị khôi phục hiện tại, 8%. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 4. Ngươi nhận được kiếm thuật quý tộc ở thứ kiếm, kỹ năng cơ bản loại kỹ pháp. Nhắc nhở, giới hạn dưới của kỹ năng cơ bản loại kỹ pháp này là ngũ giai, giới hạn trên tuyệt đối là bát giai. Tô Hiểu thu lại cuốn trục trong tay. Năng lực này khác biệt rất lớn so với năng lực kỹ pháp mà hắn đang nắm giữ. Loại năng lực kỹ pháp này có thể thành công nhanh chóng, nhưng đổi lại, giới hạn trên là bát giai, còn là giới hạn trên tuyệt đối, không thể đột phá bằng bất kỳ cách nào, điểm kỹ năng hoàng kim cũng không được. Loại năng lực kỹ pháp này rất có giá trị, có thể thành công nhanh chóng, cùng với chi phí nâng cấp tương đối thấp, là hai điểm sáng lớn này. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, loại năng lực này được gọi là kỹ pháp loại phụ trợ, là một trong số những loại năng lực phụ hệ tốt nhất. còn vì coi nó là năng lực chủ yếu, thì sẽ không có tương lai để nói. Đừng nói đến hệ cận chiến, ngay cả hệ trị liệu đối với loại năng lực này cũng rất hứng thú, dù sao ai cũng muốn có thêm chút thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hiểu không cần vật này. Nếu hắn nắm giữ kiếm thuật quý tộc ở thứ kiếm, sẽ làm rối loạn hệ thống năng lực của hắn, được không bù mất. Theo tình hình hiện tại, sử dụng hàm đuôi xà đá phiến tuy có tệ hại, lợi nhuận cũng không nhỏ. Tô Hiểu cảm giác, năng lực của vật này không chỉ đơn giản là tầm bảo như vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị thu lại hàm đuôi xà đá phiến, trên mặt đá lại xuất hiện một dòng chữ. Thuộc hạ của ngươi đang chờ đợi ngươi đi cứu, nó đang chịu thiêu đốt trên mặt đất nóng rực. Sau khi hiện ra dòng chữ này, hàm đuôi xà đá phiến đang trôi nổi giữa không trung rơi xuống, đây là nói dối. Cùng lúc đó, ở một vùng biển không biết nào đó, gió biển ấm áp thổi qua, trên trời vạn dặm không mây. Một khối băng dày 5 mét trở lên, trôi theo sóng biển. Một bóng người sinh ra sừng trâu, thể trạng cường tráng, đang đứng trên khối băng này. Khí lạnh màu trắng tản ra trên người nó. Nó lại gặp phải kẻ tử địch cả đời của mình. Ồ! Hắc xì hơi. Trên thuyền Bắc Nô, bà Hà hắt hơi một cái, nói, tình hình của A Mổ và Benny không biết thế nào, sẽ không lại trôi giạt trên biển chứ. Go! Bố bố Uông tựa hồ đang cười. Đối với cảnh Benny lênh đênh trên biển, nó chọn bi thương một chút, nhưng khi trở về luân hồi nhạc viên, nó sẽ vô tình chế giễu, sau đó sẽ chịu cào. A Mổ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không có vấn đề gì. Tô Hiểu nhặt lên phiến đá hàm đuôi rắn từ dưới đất. Việc đầu tiên hắn cần làm là đến du hồn hải vực. Nơi đó bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, đã nhấn chìm không biết bao nhiêu con thuyền. Dưới du hồn hải vực là một rãnh biển khổng lồ sâu không thấy đáy, và Ách Vận Hào đang nằm dưới đáy rãnh biển đó. Ách Vận Hào tuy có khả năng thí chủ, nhưng lựa chọn tốt nhất hiện tại là đánh thức nó trở lại. Chưa nói đến chiến lực của Ách Vận Hào, nếu Tô Hiểu muốn hóa giải lời nguyền biển ma, Ách Vận Hào là một trong số ít manh mối. Hiện tại lời nguyền biển ma dù chưa bộc lộ tai họa, nhưng vẫn nên hóa giải thì tốt hơn. Và nhất nó bộc phát hoàn toàn, tình hình sẽ rất tồi tệ. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn tuy biết sự tồn tại của du hồn hải vực, nhưng không biết vị trí cụ thể của vùng biển đó. Thông cáo, hư không chi thủ khế ước giả số 1755 đã thành công thành lập đoàn hải tặc. Nhìn phiến đá hàm đuôi rắn trong tay, mặc dù không muốn sử dụng thứ này thường xuyên, nhưng đây là phương pháp nhanh nhất hiện tại. Các khế ước giả khác đã bắt đầu phát triển nhanh chóng trong thế giới này. Một khi không theo kịp tốc độ phát triển trung bình, liệu có thể sống sót rời khỏi thế giới này hay không vẫn là một ẩn số. Tô Hiểu muốn truyền chút ít pháp lực vào phiến đá hàm đuôi rắn, hỏi, Ách Vận Hào ở đâu? Tô Hiểu đang thử xem phiến đá hàm đuôi rắn có thể cung cấp thông tin dựa trên yêu cầu của hắn hay không. Dưới đáy biển, những chữ trên phiến đá hàm đuôi rắn lóe lên rồi biến mất. Phải nói rằng, trong trường hợp không kích hoạt nói dối, thông tin mà phiến đá hàm đuôi rắn cung cấp có tỷ lệ chính xác là 100%, về mặt ý nghĩa thực tế thì cũng giống như đánh rắm. Vị trí của du hồn hải vực. Tô Hiểu đổi câu hỏi. Hắn phát hiện một điều, sau khi phiến đá hàm đuôi rắn đưa ra thông tin giống như đánh rắm, nó sẽ không tăng giá trị hồi phục. Dùng tâm đi cảm nhận. Ta cam ngươi muội, bố bố ngươi đừng cản ta, ta với cái tảng đá chết tiệt này liều mạng, ta nhịn nó lâu lắm rồi. Go! Bố bố Uông lùi hai bước, ngây thơ nhìn ba ha, ý tứ là, bạn Uông không ngăn ngươi nha, cái phiến đá đó vừa nhìn đã thấy không dễ chọc. Dưới sự trợ công của ánh mắt bố bố Uông, ba ha bay lên phía trước, dùng vuốt ưng bắt lấy phiến đá hàm đuôi rắn, bột một tiếng quăng nó xuống bong tàu. Cách cách một tiếng, cung điện đen hiện ra, bao phủ ba ha ở bên trong. Liễu liễu liễu liễu. Ba ha run rẩy dữ dội, ngã xuống bong tàu, miệng phun ra khói đen, giá trị sinh mệnh giảm 10 điểm, trải nghiệm cực kỳ khó quên. Sinh vật ngu xuẩn có lông. Phiến đá hàm đuôi rắn hiện ra câu nói này sau, thể tích của nó bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một vòng tròn bằng đá, đeo vào vuốt ưng của ba ha. Ca, em sai rồi, anh biến thành người khác rồi. Ba ha liên tục đạp vuốt ưng, dùng mỏ cắn nửa ngày, cũng không kéo vòng tròn hàm đuôi rắn xuống được. Ngay lúc ba ha chỉ muốn thoát khỏi vòng đá hàm đuôi rắn, một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên. Ánh mắt ba ha lập tức trở nên sắc bén. Oanh! Vật nặng đập xuống bong tàu, cả con thuyền cũng bắt đầu nghiêng, một đợt sóng biển theo mặt bên thuyền Bắc Nô tràn ra xa. Cả con thuyền như bị thiên thạch đập vào, đều có chút gãy đôi. Từ những tấm ván gỗ vỡ vụn, một thân ảnh phía sau mọc ra cánh rồng đứng thẳng dậy. Móng vuốt và cánh tay của hắn phủ đầy vảy vàng đen, đồng tử trong mắt màu vàng, cơ thể cường tráng phủ đầy các vết sẹo. Làm phiền, làm hỏng thuyền của ngươi, đây là bồi thường. Người đàn ông có khí tức như lân long, ném ra một viên tinh thể linh hồn, lớn, và hơi cúi đầu để bày tỏ sự áy náy. Ta là Alec, đến từ tử vong nhạc viên, giống như ngươi, phụ trách quét sạch những kẻ vi phạm quy định. Ta tự báo tên họ, không phải ta có danh tiếng lớn lao gì, mà là bởi vì Tử Vong Cuồng Thú Urgas là đệ đệ của ta. Ngươi có gặp hắn chưa? Lúc Alec nói chuyện, những tấm ván gỗ xung quanh hắn lốp bốp vỡ vụn. Gặp qua. À, Alec hơi ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Đệ đệ ta chết tại Thương Long Đại Lục, ta tìm thấy di thể của hắn trên một mảnh băng nguyên. Là do khế ước giả luân hồi nhạc viên của các ngươi làm. Ngươi có biết những chuyện liên quan đến việc này không? 200 viên tinh thể linh hồn hoàn chỉnh, hoặc 2 vạn tiền linh hồn. Chỉ cần ngươi biết là ai làm, ta có thể trả cho ngươi ngay bây giờ. Tranh. Tô Hiểu rút đao. Hắn giao thủ với người đàn ông tên Alec này, phần thắng không cao. Còn về việc Tử Vong Cuồng Thú Urgas chết thế nào, hắn cũng không rõ. Không cần phải giải thích, điều đó không có ý nghĩa. Không biết sao, đáng tiếc. Hữu duyên gặp lại, trảm thủ dạ. Nghe nói ngươi giết phi thế, giết rất đẹp. Alec nhếch miệng cười. Hắn đạp mạnh tấm ván gỗ dưới chân, xông phá khí lãng, thẳng tắp xông lên trời. Hắn muốn đi tìm kiếm khế ước giả tiếp theo. Những khế ước giả trong phạm vi vài chục km, hắn đều có thể khóa chặt. Đây là sức mạnh long huyết trong cơ thể hắn. Alec rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ giận lây sang ai. Đó là việc mà người có nội tâm yếu mềm mới làm. Hắn và Gas có liên hệ huyết mạch. Chỉ cần thời gian không trôi qua quá lâu, khi người giết đệ đệ hắn xuất hiện trước mặt, máu tươi trong cơ thể hắn sẽ cộng hưởng. Sau một loạt âm thanh nổ vang lướt qua bầu trời, Alec của Tử Vong Nhạc Viên biến mất khỏi tầm mắt. Hai huynh đệ này tuy đều được coi là kẻ địch, nhưng nhân phẩm vẫn ổn. Lúc Ba Ha nói chuyện lại nghĩ đến vòng đá hàm đuôi rắn trên chân mình, tiếp tục dùng sức vung vẩy, miệng còn chào hỏi gia phả của vòng đá hàm đuôi rắn. Tô Hiểu nhảy đến đuôi thuyền, vài nhát chém đứt dây thừng, chiếc thuyền nhỏ cột ở đuôi thuyền rơi xuống biển. Chiếc thuyền Bắc Nô này hoàn toàn phế rồi, nhưng bản thân nó cũng không đi được, trận chiến trước đó đã khiến buồm chính bị hư hỏng nặng. Thuyền nhỏ không lớn, có thể chở 4-5 người. Bố Bố Uông và Ba Ha phụ trách chèo thuyền, Tô Hiểu ngồi ở đuôi thuyền, sau khi suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Hắn cảm thấy, lời nhắc dùng tâm đi cảm nhận của phiến đá hàm đuôi rắn vừa rồi, dường như không phải qua loa hay nói dối. Nghĩ đến điểm này, hắn nhắm mắt minh tưởng, để bản thân cảm giác nhạy bén hơn. Thuyền trưởng. Chúng tôi đang chờ đợi ngài. Du hồn hải vực. Tiếng thì thầm mờ mịt xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Hắn mở mắt, nhìn về phía đường chân trời bên cạnh. Hắn cảm giác được Ách Vận Hào đang ở hướng đó. Chèo thuyền hướng đó. Lão đại, thật sự là dùng tâm đi cảm nhận sao? Mắt Ba Ha hơi tròn xoe. Gần giống ý đó. Tô Hiểu nhúng viên tinh thể linh hồn, lớn, trong tay vào nước biển, xác định nó đã được luân hồi nhạc viên công chứng xong, sau đó răng rắc một tiếng cắn xuống một miếng lớn. 5 tiếng đồng hồ sau, đảo chìm tàu, bến tàu. Bến tàu được xây dựng từ những tấm ván gỗ đã có chút tuổi đời. Những người phu khuân vác đang bận rộn bốc xếp hàng hóa. Đây là địa bàn của đại hải tặc ở Công Tước. Gần đây Công Tước và Tây Hải Vương xảy ra mâu thuẫn, khiến đảo chìm tàu bắt đầu không yên ổn. Trên một chiếc thuyền buồm hai cột buồm, hơn 10 tên hải tặc mang thương tích trên người bước xuống từ dưới ván gỗ. Sau khi họ đi, trên bong tàu chỉ còn 3 người đàn ông. Có thuyền, nhưng những tên hải tặc đó vẫn luôn là vấn đề. Kiếm chút kim tệ, không sợ những tên hải tặc đó không nghe lời. Người nói đơn giản quá. Kim tệ của thế giới này rất đặc biệt. Theo những tên hải tặc đó nói, kim tệ của thế giới này có sức mạnh của biển ma. Hoàng kim có giá trị, nhưng không cao. Kim tệ không chứa sức mạnh biển ma không thông dụng. 3 tên khế ước giả đang thảo luận. 3 người này đã thành lập một tiểu đội tạm thời, chuẩn bị sử dụng chung một chiếc thuyền. Sau khi phát triển đến một mức độ nhất định, 3 người bọn họ sẽ trở mặt. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến tai 3 người này. 3 người nghe tiếng nhìn lại, thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, váy xẻ tà rất cao, chân đi giày cao gót, đang bước từ tấm ván gỗ dài lên thuyền. Là khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, hình như là hệ trị liệu. 3 người nhìn nhau, đều cười. Hệ trị liệu của Thánh Quang Nhạc Viên tìm đến cửa, không phải đến hợp tác, thì cũng là đến đưa thẻ đỏ tươi. Trong 3 người, một người đàn ông đeo kính bước tới đón. Hắn trông rất nhã nhặn, trong ống tay áo của hắn, một cây kim năng lượng đã thành hình. Vị nữ sĩ này, nếu ngươi gia nhập chúng ta với thân phận hệ trị liệu, chúng ta hoan nghênh. Nếu không, gã đeo kính không nói hết câu, liền phát hiện một đường năng lượng màu trắng, kết nối ở ngực hắn, đầu kia ở trên pháp trượng hệ trị liệu của kẻ địch. Nhắc nhở, ngươi đang nhận hiệu quả trị liệu cuồng mậu sinh trưởng, giá trị sinh mệnh của ngươi sẽ hồi phục 560 điểm mỗi giây. Trước khi người thi triển ngắt năng lực này, hiệu quả này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nhìn thấy nhắc nhở này, mắt gã đeo kính có chút im lặng. Đối phương rõ ràng đến tìm chuyện, kết quả vừa lên đã giúp hắn trị liệu. Tình trạng của hắn rất tốt, cũng không cần trị liệu. Động thủ. Gã đeo kính không bận tâm những thứ khác nữa. Chỉ cần giết chết kẻ địch, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Gã đeo kính vừa chuẩn bị lao tới trước, liền cảm thấy chân mình rất nặng. Hắn cúi đầu nhìn lại, một đôi chân gần nửa mét dày đặt đập vào mắt hắn. Là độc nải của Thánh Quang, Quang Mộc. Tiếng la nặng nề truyền đến từ phía sau gã đeo kính. Hắn trong lúc sử dụng đạo cụ, dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Hình ảnh trong mắt khiến tim hắn co lại. Lúc này một trong những đồng đội của hắn, tự như quả bóng bay được bơm hơi, toàn thân huyết nhục tuôn trào, không ngừng tăng sinh, da thịt đều bị căng đến có chút trong suốt. Oanh! Oanh! Tiếng nổ xuất hiện. Trừ gã đeo kính ra, hai người đồng đội của hắn nổ tung tại chỗ, nổ tung đầy trời mảnh vụn thịt và máu. Đây là hiệu quả trị liệu quá mức. Quang Mộc được mệnh danh là độc nải, cũng là vì khả năng này. Sau khi chịu sự trị liệu của nàng, một khi giá trị sinh mệnh đạt đến 100% vượt quá 1.5 giây, sẽ xuất hiện sự tràn ra của sinh mệnh lực. Cộng thêm sự dẫn dắt năng lực của Quang Mộc, sinh mệnh lực đầy tràn trong cơ thể kẻ địch, sẽ dẫn đến thịt và máu của kẻ địch tăng sinh, sinh trưởng không có giới hạn. Người cái này! Gã đeo kính bước những bước chân nặng nề lao tới trước. Vừa xông ra hai bước, hắn cảm thấy mình đang sinh trưởng, huyết nhục tăng sinh trên cơ thể, sắp nuốt chửng đầu hắn vào trong. Chỉ vài giây, gã đeo kính liền biến thành một quả cầu thịt lớn với tứ chi nhỏ bé. Quần áo hắn bị căng rách, chỉ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe hở phía trước mắt trái. Tha. Mạng. Tạm biệt. Quang Mộc chớp chớp mắt trái, quanh một tiếng, gã đeo kính tựa như quả bóng da thịt nổ tung. Quang Mộc chân thành bước tới, pháp trượng hệ trị liệu trong tay điểm lên một tấm thẻ đỏ tươi, thu hồi nó. Trên đường chân trời xa xa, một chiếc thuyền nhỏ từ từ lái tới. Quang Mộc nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang lái tới từ xa, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Mục tiêu của ngươi đến rồi. Ngươi đã chờ hắn ở biển ma ba thế giới rồi đúng không? Thật là kiên trì. Bên Tinh Vĩnh Hằng áo thuật rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì để ngươi có thể làm được đến mức này? Còn nữa, làm sao ngươi xác định hắn nhất định sẽ đến biển ma? Quang Mộc nhìn về phía bến tàu. Trên một cọc gỗ ngắn ở bến tàu, đang ngồi một người đàn ông mặc giáp toàn thân. Hắn trở thành thuyền trưởng Ách Vận Hào trong thời gian tranh bá cường giả. Sau khi thăng cấp lên bát giai, thế giới đầu tiên của hắn chỉ có thể là biển ma. Người đàn ông mặc giáp toàn thân mở miệng, giọng nói rất có cảm giác kim loại. Ân oán cá nhân của các ngươi, ta sẽ không tham gia. Quang Mộc đi đến bến tàu, mỉm cười đi về phía xa. Ngươi đã nhận tiền đặt cọc của ta, 3.000 tiền linh hồn. Tiền đặt cọc gì? Có sao? Không có đi. Chúng ta vừa gia hạn khế ước. Ha ha, khế ước. Lần sau nhìn rõ lại ký. Cái này là học từ những lão âm tí đó của Luân Hồi Nhạc Viên. Quang Mộc cười đi xa. Nàng lần đầu nhìn thấy đối phương, liền cảm giác đối phương dường như có chút không thông minh lắm. Trước mắt hòn đảo dần dần tiếp cận, Tô Hiểu ngồi trên thuyền nhỏ, tay cân nhắc một túi tiền. Nơi đây có 16 mai kim tệ, là kim tệ được công chứng bởi hư không chi thụ. Tô Hiểu đã gặp qua rất nhiều loại tiền tệ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy loại kim tệ được công chứng bởi hư không chi thụ. Ma hải kim tệ, đồng tiền thông dụng của thế giới này, chứa đựng sức mạnh ma hải, không thể mang rời khỏi thế giới này. Có thể dùng để mua sắm vật phẩm giá trị cao. Sau khi mua sắm, vật phẩm giá trị cao sẽ được công chứng và có thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu vuốt ve những đồng kim tệ trong tay. Chúng có màu vàng sẫm, mặt chính là hình đầu lâu, mặt sau là hình con thuyền. Chẳng hiểu sao, Tô Hiểu cảm giác con thuyền này rất giống Ách Vận Hào, nhưng lại có chút khác biệt về chi tiết. Ma hải kim tệ là thứ tốt. Dùng nó mua vật phẩm từ những cường giả sau đó được công chứng, hắn có thể mang về Luân Hồi Lạc Viên. 16 mai kim tệ có sức mua lớn đến mức nào, Tô Hiểu cũng không rõ. Bố bố Uông đã lục soát khắp chiếc thuyền nô lệ mới tìm được nhiều kim tệ như vậy. Đi thuyền nhỏ ở U Hồn Hải vượt quá chậm. Thấy hòn đảo phía trước, Tô Hiểu chuẩn bị lên đảo, thuê một nhóm hải tặc để đi biển. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Ách Vận Hào, không biết khoảng cách còn xa đến đâu. Một chiếc thuyền ba cột buồm tốc độ nhanh không phải vài người có thể điều khiển, ít nhất cần 20 mấy người đồng tâm hiệp lực mới có thể ra khơi. Cạch một tiếng, vòng đá ngậm đuôi rắn đã rời khỏi đùi ba ha, rơi xuống thuyền, hóa lại thành phiến đá. Một hàng chữ xuất hiện trên phiến đá, không muốn lên đảo. Những chữ này trên phiến đá hàm đuôi rắn vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên. Nhắc nhở, phiến đá hàm đuôi rắn ở Tham Lam khôi phục giá trị 60. Giá trị khôi phục hiện tại, 68%. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Phiến đá hàm đuôi rắn thỉnh thoảng sẽ cảnh báo, nhưng giá trị khôi phục tăng lên quá nhiều, một lần tăng 60%. Cảnh báo nhiều nhất 2 lần, phiến đá hàm đuôi rắn sẽ khôi phục. Nhìn hòn đảo xa xa, Tô Hiểu trong lòng do dự. Bố bố, ba ha, đổi hướng, vòng qua hòn đảo này. Được. Lời nói của Tô Hiểu, ba ha chưa bao giờ nghi vấn. Chiếc thuyền nhỏ đổi hướng, bắt đầu rời xa hòn đảo. Trên bến tàu đảo trầm thuyền, người đàn ông mặc bộ giáp kính toàn thân ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ tươi của hắn hơi nghi hoặc, cảm giác nguy hiểm. Cạch. Một cái chân nhỏ đá vào đùi người đàn ông mặc áo giáp. Trả linh hồn tiền cho ta, 3.000 linh hồn tiền. Một bé gái, không, một bé trai đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo giáp, nghiến răng nghiến lợi, sớm đã nói với ngươi, tên quan mục đó không thể tin được, người nói xem, 3.000 linh hồn tiền, không còn rồi. Ta ngay cả nữ trang cũng mặc lên mới lừa đám thợ mỏ kia ra giấc, được 3.000 linh hồn tiền, không còn gì hết. Người đàn ông mặc áo giáp cúi đầu, trầm mặc. Cạch. Bé trai đấm một quyền lên đầu người đàn ông mặc áo giáp, đau đến mặt mũi nhăn nhó. Năng lực phản phệ tổn thương thật sự rất mạnh mẽ. Hắn chạy rồi, mau đuổi theo đi. Không được, tốc độ của ta trong nước. Rất chậm, thuyền bốn cột buồm mà công tước phái tới còn chưa đến, những chiếc thuyền khác không thể tin được. Bây giờ truy đuổi không đủ ổn thỏa. Người đàn ông mặc áo giáp đứng im, suy tư đối sách tiếp theo. Vậy tự ta đi. Bé trai mấy bước vọt lên, nhảy xuống nước. Vài giây sau, hắn lại bò lên bến tàu từ trong nước. Bị ngươi tức chết, quên mất cả sức chiến đấu của ta thực sự rất yếu. Nếu lần này thất bại, tự ngươi đi gặp Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia đi, đó chính là cành cây hắc phong thụ, 3.100.000 khắc, tròn 3.100.000 khắc. Bé trai tức đến run rẩy, người đàn ông mặc áo giáp lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vẫn còn chiêu cuối. Tính đến lần này, hắn đã đến Ma Hải 3 lần rồi. Ta có cách, làm sao quên được ngươi là thân tín của công tước chứ? Mắt bé trai càng lúc càng sáng. Hắn xoay người biến mất vào đám phu khuân vác bận rộn. Mấy phút sau, một chiếc thuyền buồm hai cột buồm khởi hành. Bé trai nhìn chiếc thuyền buồm dần chạy xa, không hề cảm thấy áy náy về chuyện lừa gạt bốn tên khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên Phương. Mặc dù không giết được ngươi, nhưng trong thời gian ngắn ngươi đừng nghĩ phát triển. Để lại câu nói này, thân thể bé trai hóa thành bong bóng, trôi về một nơi nào đó trên đảo trầm thuyền. Trên biển, Tô Hiểu ngồi ở đuôi thuyền nhỏ, hắn đang do dự có nên hủy bỏ triệu hoán phiến đá hàm đuôi rắn hay không. Phiến đá này có thể dự báo nguy hiểm, nhưng bản thân nó cũng là một loại nguy hiểm. Một khi giá trị khôi phục của phiến đá hàm đuôi rắn đạt 100%, nguy cơ sẽ ập đến. Vừa rồi Tô Hiểu không hề rót pháp lực vào đây, nhưng phiến đá hàm đuôi rắn lại tự mình dự báo nguy hiểm. Điều này cho thấy một điều, nếu lần sau gặp nguy hiểm, phiến đá hàm đuôi rắn lại tự mình dự báo, dẫn đến giá trị khôi phục đạt 100%, lúc đó, bản thân phiến đá hàm đuôi rắn sẽ biến thành nguy hiểm, cộng thêm nguy hiểm sắp tới, tạo thành một gói quà kép. Kết quả có thể đoán trước được. Rất nhanh, Tô Hiểu nghĩ ra một cách. Nếu như hắn không chịu nhận dự báo từ phiến đá hàm đuôi rắn thì sẽ thế nào? Dựa vào những quan sát trước đó, phiến đá hàm đuôi rắn tuân thủ nguyên tắc trao đổi ngang giá, chỉ sau khi cung cấp thông tin có giá trị mới tăng giá trị khôi phục. Những thứ vô nghĩa xuất hiện trên mặt đá sẽ không tăng giá trị khôi phục. Là một giao dịch ngang giá, nếu Tô Hiểu không chịu nhận dự báo từ phiến đá hàm đuôi rắn, giao dịch sẽ không thành lập. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cầm lấy phiến đá hàm đuôi rắn, chuẩn bị thu nó vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Hắn không tin phiến đá hàm đuôi rắn có thể gây sóng gió trong không gian chứa đựng của đoàn đội, đây là chức năng được Luân Hồi Lạc Viên khắc ấn. Nhân loại vô sĩ. Chưa kịp Tô Hiểu thu phiến đá hàm đuôi rắn vào không gian chứa đựng của đoàn đội, trên phiến đá đã xuất hiện dòng chữ này. Rõ ràng, phiến đá này lại tự mình dự báo. Nguồn gốc của Luân Hồi Lạc Viên là gì? Quyền hạn tối cao của Luân Hồi Lạc Viên cao đến mức nào? Luân Hồi Lạc Viên là tồn tại gì? Tô Hiểu vừa dứt lời, rắc một tiếng, trên phiến đá hàm đuôi rắn xuất hiện một vết nứt. Một lát sau, vết nứt này dần dần khôi phục. Thấy cảnh này, mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Nếu là nhân vật kịch bản trong thế giới nguyên sinh có được phiến đá này, chưa đầy nửa tháng sẽ bị nó nuốt chửng. Tô Hiểu là liệp sát giả, hắn có rất nhiều câu hỏi mà phiến đá hàm đuôi rắn không thể dự báo, thậm chí không dám thử dự báo. Cấu trúc cụ thể của khắc ấn của ta là gì? Làm sao cấu thành? Rắc. Trên phiến đá hàm đuôi rắn lại xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu xác định, giữa hắn và phiến đá hàm đuôi rắn là giao dịch ngang giá. Phiến đá này cực kỳ nguy hiểm, có địa vị rất lớn, nhưng nó nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này, điểm này đã được Luân Hồi Lạc Viên công chứng. Nhân loại vô sĩ. Không để ý đến dòng chữ trên phiến đá hàm đuôi rắn, Tô Hiểu thu nó vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Hắn đã đại khái tìm ra hai tác dụng của phiến đá hàm đuôi rắn, một cảm ứng vật phẩm giá trị cao gần đây. Hai dự báo nguy hiểm, nhưng giá trị khôi phục của phiến đá hàm đuôi rắn sẽ tăng vọt. Về phần phiến đá hàm đuôi rắn có tác dụng nào khác hay không, tạm thời chưa biết. Mỗi lần triệu hồi thứ này ra, hoàn toàn có thể dùng năng lực dự báo nguy hiểm của nó để né tránh một lần nguy hiểm, nhưng nhiều nhất chỉ một lần. Nếu dự báo nguy hiểm lần thứ hai, giá trị khôi phục của phiến đá hàm đuôi rắn có khả năng rất cao đạt 100%. Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì, Tô Hiểu không rõ. Trong sâu thẳm hắn có cảm giác, với thực lực hiện tại của hắn, một khi giá trị khôi phục của phiến đá hàm đuôi rắn đạt 100%, hắn sẽ chết. Lão đại, có thuyền tới gần. Oanh. Một luồng xung kích truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, hắn bị xung kích đẩy bay về phía trước, ngọn lửa đỏ sẫm vọt tới từ phía sau hắn. Khi Tô Hiểu bay qua bên cạnh bố bố Uông, hắn một tay bắt lấy tai bố bố Uông đau đến chảy nước mắt. Ca ca két. Lớp tinh thể năng lực của áo ca bao phủ bố bố Uông bên trong. Ngọn lửa đỏ sẫm ăn mòn đến, bố bố Uông với một bên tai dựng thẳng bị ngọn lửa nuốt chửng. Chiếc thuyền gỗ nhỏ vỡ nát, Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha rơi xuống biển. Ngọn lửa đỏ sẫm cháy trên mặt nước, phát ra tiếng xì xèo, còn lộ ra mùi hôi thối. Tốc độ tấn công vừa rồi cực nhanh, vừa vào phạm vi cảm ứng của Tô Hiểu đã nổ tung. Hình thái tấn công đó rất giống bị pháo bắn ra. Nửa cây số bên ngoài, một chiếc thuyền buồm hai cột buồm đang phi nhanh trên biển, cánh buồm chín căng đầy gió, mũi thuyền sắc bén xé toạc nước biển. Không giết chết được, chờ bọn họ lên thuyền đi. Một người đàn ông cởi trần ngồi xổm trên mạn thuyền ở mũi thuyền, nhìn ngọn lửa máu đang cháy ở xa xa. Đừng nghĩ nữa, tên đó đeo đao ở eo, rất có khả năng là hệ kỹ pháp, cảm giác của hệ kỹ pháp rất nhạy bén, hắn sẽ không tới gần thuyền chúng ta. Một nữ khế ước giả dựa vào cột buồm lên tiếng. Quần áo của nàng hở hang, vẫy già ngắn đến khiến người ta liên tưởng xa xôi. Thuyền ma hải thật là biến thái, ngay cả sinh mệnh lực cũng có thể hấp thụ. Tổng cộng có 4 tên khế ước giả ở các vị trí khác nhau trên bong tàu, còn gần đó là từng người thủy thủ bận rộn. Sắc mặt những thủy thủ này trắng bệch, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Làm thuyền nhanh lên, nếu không sẽ để nó ăn các ngươi. Vâng. Vâng, tuân lệnh. Đội thủy thủ khúng núng đáp lời, lái chiếc thuyền không rõ này đi. Trong nước biển, Tô Hiểu nhấn bình dưỡng khí mini trong tay, hít một hơi thật sâu. Một lực hút mơ hồ truyền đến từ phía trên, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn dường như muốn bị hút đi. Choang. Ánh đao xé toạc nước biển, một vết chém xuất hiện ở đáy thuyền phía trên. Vết chém này vừa xuất hiện, những con đĩa đen dày đặc chen chúc tuôn ra, ước chừng có hàng vạn con, thẳng đến Tô Hiểu mà đến. Trời mới biết những con đĩa này sao có thể hoạt động tự do trong nước biển. Tô Hiểu kéo theo bố bố Uông ở một bên, thân thể nghiêng trong nước, đạp chân xuống nước biển, liền xông phá dòng nước biến mất tại chỗ. Xoạt xoạt. Đàn đĩa lướt qua, chưa nói đến những thứ này có mạnh hay không, vào chiến đấu, nói không chừng sẽ phải chịu trạng thái suy yếu nào đó. Tô Hiểu tiến nhanh trong nước, chiếc thuyền buồm hai cột buồm phía trên vẫn luôn theo dõi. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Nếu mức độ nguy hiểm mà phiến đá hàm đuôi rắn dự báo chỉ như vậy, hắn cũng không phải không thể ứng phó, chỉ là có sẵn sàng trả giá đắt hay không mà thôi. Trên chiếc huyết thuyền phía trên, tên khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên tên Dinh ngồi xổm trên mạn thuyền, mỉm cười nhìn xuống nước biển. Thật có thể trốn, ta không tin hắn có thể mãi mãi rút ở dưới biển. Huyết thuyền tiếp tục đi. Sau 2 giờ truy đuổi, Dinh bắt đầu sốt ruột. Sao chúng ta không xuống dưới? Đầu óc ngươi có nước vào rồi, đi đấu với hệ kỹ pháp. Cũng đúng. Dinh khẽ xì một tiếng. Bọn họ hiện tại có thuyền, đây là lợi thế lớn nhất. Ở Ma Hải, có thuyền và không có thuyền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không biết từ lúc nào, trên không trung đã đầy sương mù, mặt biển mơ hồ hiện lên màu đen, sương mù trôi nổi xung quanh. Thuyền. Thuyền trưởng, chúng ta. Một tên hải tặc già mặt trắng bệch lên tiếng, ấp úng hồi lâu cũng không nói rõ. Có rắm thì nói. Thuyền trưởng. Chúng ta hình như đã tiến vào U Hồn Hải Vực. Rồi sao? U Hồn Hải Vực rất nguy hiểm, nghe nói nơi này đã chìm không ít thuyền, nhưng huyết thuyền của ngài. Chắc là sẽ không chìm. Vậy thì tiếp tục đi. Dinh ban đầu đã cảnh giác, nghe lời nói của tên hải tặc già xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sẽ không xem nhẹ nguy hiểm có thể xuất hiện. Tên phía dưới ngừng lại rồi, ngay chính phía dưới. Nữ khế ước giả mặc váy da lên tiếng. Nghe vậy, mắt Dinh ngưng lại. Dùng pháo huyết diễm bắn xuống biển, thả hết tất cả đĩa ký sinh ra. Lời Dinh vừa dứt, hắn cảm thấy chiếc thuyền dưới chân đang rung lắc. Hắn cúi đầu nhìn xuống nước biển đang cuộn trào. Thấy vậy, ba tên khế ước giả còn lại cũng nhanh chóng chạy đến mũi thuyền, nhìn xuống phía nước biển đang cuộn trào. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Gió biển dường như biến thành tiếng kêu khóc, tiếng lẩm bẩm xuất hiện trong không khí, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng với tiếng cười điên cuồng. Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, mây đen trên không tạo thành một vòng xoáy, lôi điện ẩn hiện bên trong. Toàn bộ mặt biển đều đang chấn động, phát ra tiếng cộc cộc, nước biển bị chấn động bắn lên từng giọt, nước biển sủi bọt. Oanh! Một quái vật khổng lồ xông ra từ trong nước, đây là một chiếc thuyền, thân thuyền màu đen, cánh buồm chín đỏ sẫm, đồ án đầu lâu màu trắng trên mặt đang cười gằn. Ách vận hào phá hải mà ra. Kẹt! Những tấm ván gỗ ma sát vào nhau, hai bên bong tàu của ách vận hào, tựa như xương sườn mở ra, lộ ra xương rồng bên trong. Đây dường như là một con ác thú thoát khỏi biển sâu, đang tận hưởng sự tự do khó khăn lắm mới có được. Nhanh! Trốn! Một thân ảnh toàn thân phủ đầy dây leo ấm và rong biển bị treo trên bong tàu. Đây là một tên khế ước giả, hắn đã sớm bị ách vận hào nuốt chửng. Thân thể của hiệp sĩ cổng nồ dần dần vỡ nát, hóa thành vật thể bùn nhão, rơi xuống nước, chết hoàn toàn, không bị ách vận hào nô dịch. Bốn người Dinh ngẩng đầu, nhìn con quái vật khổng lồ phía trước. So với chiếc thuyền đó, chiếc huyết thuyền của bọn họ giống như một chiếc thuyền đồ chơi. Từng con đĩa bò ra từ trong huyết thuyền, tranh nhau chạy tán loạn theo nước biển. Chiếc huyết thuyền mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên huyết thuyền, Dinh nuốt nước bọt. Hắn cảm giác chiếc thuyền trước mắt không phải thứ mà bốn người bọn họ có thể đối kháng. Thứ đó khác biệt với huyết thuyền, chiếc thuyền kia dường như là một vật sống. Đuổi đi, sao không mẹ nó đuổi nữa đi, không phải vừa rồi đuổi vui vẻ lắm sao? Ba Hà rơi xuống bong tàu ách vận hào đã mở ra, nhìn bốn tên khế ước giả phía dưới. Ách vận hào đè xuống, nó gần như cưỡi trên huyết thuyền. Cái bong tàu tự như xương sườn mở ra thu lại, nó nuốt chửng huyết thuyền. Bốn người Dinh đều nhảy xuống nước biển. Bốn người trong nước biển, trợn mắt há mồm nhìn ách vận hào đang ăn huyết thuyền. Du hồn hải vực, mặt biển lên đến những mảnh gỗ vụn và dây thừng đứt gãy. Theo sóng biển dập dềnh, đó là hài cốt còn sót lại của huyết thuyền. Dinh cùng ba người đồng đội đều rơi xuống biển. Sau khoảnh khắc kinh hoàng ban đầu khi nhìn con quái vật khổng lồ cách đó mười mấy mét, cả bốn người lập tức chui xuống biển sâu, không dám nán lại trên mặt nước. Sự thật chứng minh, sau khi chạm trán ách vận hiệu, tuyệt đối đừng chui xuống biển, vì làm vậy chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. Trong làn nước biển, Dinh để trần nửa thân trên, ra hiệu cho ba đồng đội tản ra lẫn trốn. Không cần Dinh ra hiệu, một nữ khế ước giả trong ba người còn lại đã lấy ra một cuốn trục. Cuốn trục này tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, vảy dày đặt nổi lên trên người nữ khế ước giả, nửa thân dưới của nàng biến thành đuôi cá. Lúc này, hình ảnh của nàng rất giống người cá. Hóa thân thành người cá, nữ khế ước giả vẫy đuôi cá, biến thành một vệt tàn ảnh trong nước. Nàng không cần chạy nhanh hơn kẻ địch, chỉ cần nhanh hơn đồng đội là đủ. Một tia sáng lam chợt lóe lên trong nước, bao trùm ba người Dinh đang lặn theo các hướng khác nhau. Trên cơ thể họ xuất hiện vô số điểm sáng lam, vô cùng nổi bật trong làn nước biển tối mờ. Gân xanh trên cổ Dinh nổi lên, nhưng vào thời khắc nguy hiểm này, họ không còn để ý đến việc trả thù người cá nữ, thoát khỏi hiểm cảnh mới là điều quan trọng hơn. Vụt một tiếng, một bóng đen lướt qua mặt nước phía trên đám người Dinh, chỉ để lại một gợn sóng và nửa cái đầu đang chìm xuống. Nửa cái đầu lâu này mang theo vệt máu lờ mờ trong nước. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Dinh đã nhận ra đó là người cá nữ vừa chạy trốn. Đối phương đã chết, chỉ còn lại nửa cái đầu. Về phần thứ gì đã giết người cá nữ, tạm thời chưa rõ. Một luồng năng lượng lạnh lẽo đang hòa lẫn trong nước biển xung quanh, khiến khả năng nhận biết của Dinh bị giảm sút đáng kể. Toàn thân đầy điểm sáng lam, Dinh không dám cử động. Nước biển xung quanh tối mịt. Một tiếng động trầm đục truyền đến từ phía bên phải, là thuốc nổ bị kích hoạt trong nước. Bọt khí lẫn xung kích lướt qua người Dinh. Một bàn tay nắm lấy tóc hắn. Hắn gần như theo bản năng đấm tới, nhưng cú đấm mạnh mẽ chỉ thực hiện được một nửa rồi dừng lại. Kẻ nắm lấy hắn là đồng đội tạm thời của hắn, Mộng Yêu. Đội hình bốn người ban đầu, lúc này chỉ còn hai người sống sót. Điều khiến hai người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng là cho đến tận bây giờ, họ vẫn không biết kẻ địch là thứ gì. Vụt. Một vệt tàn ảnh lướt nhanh qua phía trên hai người, chỉ để lại vài mảnh vải rách. Đây là đồ vật còn sót lại sau khi khế ước giả chết. Dựa vào năng lượng tỏa ra từ những mảnh vải rách, đây ít nhất là tàn phiến của trang bị phòng ngự cấp thánh linh. Dinh và Mộng Yêu lưng tựa lưng giữa biển khơi. Từng bóng đen lao nhanh từ xung quanh đến, xem tình thế này, rõ ràng là muốn nuốt chửng hoàn toàn hai người. Khi những bóng đen xung quanh tới gần, Dinh đã nhìn thấy chúng là thứ gì. tất cả đều là một loại bóng đen dạng sương mù. Những bóng đen này có thể tùy ý biến đổi hình thái. Lúc này, phần lớn bóng đen đều hóa thành một loại cá mập giận dữ màu đen, miệng đầy răng cá mập đỏ sẫm, mỗi chiếc răng cá mập đều giống như một con dao găm ngắn. Mắt Dinh trợn tròn. Mộng Yêu, người đang lưng tựa lưng với hắn, chắp tay trước ngực, một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Đông. Đông. Đông. Từng lớp mạch xung lan tỏa, nhiệt độ nước biển xung quanh tăng vọt. Những bóng đen lao nhanh về phía Mộng Yêu bị đẩy lùi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Không chỉ có những bóng đen trong biển bị đẩy lùi, Dinh cũng bị bay ngang ra ngoài. Hắn không thể thoát khỏi vòng vây, ngược lại bị đồng đội tạm thời của mình gây thương tích. Những bóng đen tập trung lại thành hình vòng tròn, dường như nhận được mệnh lệnh, chúng chia làm hai nhóm lớn, lao về phía Dinh và Mộng Yêu. Mộng Yêu lại chắp tay trước ngực, mái tóc dài màu đỏ rượu bay lượn trong nước. Khoảnh khắc sau, nàng bị những bóng đen bao phủ. Ở cách đó không xa, cách ứng phó của Dinh hoàn toàn khác với Mộng Yêu. Chỉ thấy Dinh giơ một tay lên, khí thế mười phần, lá cờ trắng nhỏ trong tay bay phấp phới theo sóng biển. Ùm ụt. Dinh nói gì đó, không ai có thể nghe được, nhưng tấm thẻ hơi trong suốt hắn lấy ra trong tay đã khiến những bóng đen xung quanh dừng lại. Đây là tấm thẻ tích trữ linh hồn tiền mua ở Thiên Khải Nhạc Viên với giá 1.000 linh hồn tiền, rất tiện dụng. Tay trái cờ trắng, tay phải linh hồn tiền. Với độ thuần thục này, nếu không có kinh nghiệm đầu hàng từ 5 lần trở lên, tuyệt đối không làm được. Những bóng đen tụ lại với nhau, bao phủ Dinh. Hắn cảm giác mình đang di chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã thoát khỏi nước biển. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình bị hấp thu nhanh chóng, trong nháy mắt đã bị hút khô. Phù một tiếng, Dinh bị ném lên bong tàu ách vận hiệu. Bóng đen chìm vào trong bong tàu. Trên bong tàu ách vận hiệu, Dinh ho ra vài ngụm nước biển lớn, ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn co giật mặt. Không biết từ lúc nào, trời đã tối đen hoàn toàn. Dưới cột buồm chính của ách vận hiệu, ngồi một bóng người mắt đỏ, dựa lưng vào sau là một đám quái vật hình người. Những con quái vật này có làn da tái nhợt, rõ ràng trên người vẫn còn chảy nước, nhưng thịt và da lại khô héo. Toàn thân ký sinh dây leo và tảo biển, từng đôi mắt hoàn toàn màu đen. Ha ha ha, chào buổi tối quý vị. Khi Dinh nói chuyện, hắn đã ngồi trên bong tàu, tự lấy ra một sợi dây thừng, nhiều nhất chỉ khoảng 3 giây, hắn đã tự trói mình lại. Hành động này khiến Bu Bung và Ba Ra hơi ngẩn ra. Tính kỹ, ta đã đầu hàng 12 lần rồi. Đây là thẻ tiết kiệm 1.000 linh hồn tiền, rất tiện dụng. Ta là hệ chiến đấu chủ lực, khả năng đào mỏ bình thường, nhưng cũng biết đào. Ta tên là Dinh, năm nay 26 tuổi, nam, chưa kết hôn, năng lực chiến đấu chủ yếu là... Ngừng. Ba Gia vừa tỉnh táo lại đã ngắt lời Dinh. Nó có hơi không quen, nếu đổi lại là khế ước giả của phe mình, hẳn đã tự nổ trong biển rồi, rất khó có khả năng phát triển đến cục diện hiện tại. À, đúng rồi, truy kích các ngươi không phải vì ân oán cá nhân. Có người lấy ra một cái bảo rương cấp thánh linh, còn có một phần thư tiến cử làm thù lao. Thông tin về người đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết vào sáng mai. Còn bảo rương cấp thánh linh và thư tiến cử do người đó cung cấp, sẽ cùng nhau đưa lên. Ngày kia ta có thể lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. 3 ngày sau có thể lấy ra. Dinh đối với cục diện hiện tại có thể nói là hiểu rõ nhất, có gì thì nói nấy, thậm chí còn sắp xếp việc trả góp. Dù sao trước đây đã bị khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên lừa, trả góp mỗi ngày, sống càng lâu. Để bày tỏ thành ý, ta có thể cung cấp một thông tin rất quan trọng. Kẻ địch của các ngươi có thế lực rất lớn ở đảo Trầm Thuyền, hắn có quan hệ mật thiết với công tước, một trong 4 vị đại hải tặc. Dinh nói xong câu này, liền nhắm mắt chờ chết. Với kinh nghiệm cẩu thả sống đến bây giờ của hắn, hắn biết rõ, có sống sót được hay không, chỉ xem vài giây sau đó. Chỉ cần sống sót được giai đoạn này, xác suất hắn sống sót cẩu thả thành công là từ 8 thành trở lên. Đúng vậy, Dinh tự tin như vậy, hắn có một loại năng lực bị động rất mạnh. Năng lực này khiến sự tồn tại của hắn rất thấp. Có thể vừa nãy còn đang nói chuyện với hắn, vài phút sau gặp lại hắn, sẽ nảy sinh suy nghĩ gã này là ai nhỉ? Hình như đã gặp rồi. Người tên là... Dinh. À, đúng rồi, Dinh. Ánh mắt Ba Ra chuyển sang Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ xuống dưới bong tàu. Ba Gia hiểu ý, nói, Dinh, chúng ta không phải là người hung ác. Ngươi đã đầu hàng rồi thì không nên làm khó ngươi, nhưng dù sao đi nữa, ta và ngươi cũng đã đối địch. Giam ngươi vài ngày, ngươi không ý kiến gì chứ? Khi Ba Gia nói chuyện, nụ cười dần hiện trên mặt. Không ý kiến, một chút cũng không có. Vậy thì tốt. Chỉ là môi trường giam giữ ngươi tương đối kém, ngươi có thể chấp nhận không? Ha ha ha, đương nhiên có thể. Dinh vui mừng nhướng mày, hắn cảm thấy lần này mình sống sót đã ổn rồi. Jin, ngươi là người không tệ. Kẻ đó, ném hắn vào phòng giam đi. Ba Gia chỉ vào một quái vật hình người, chính là người bị nguyền rủa của Ách Vận Hiệu. Nghe Ba Gia nói ném vào phòng giam, cơ thể người bị nguyền rủa rõ ràng run rẩy. Những người bị nguyền rủa hai bên cạnh nó đều lùi lại. Có kẻ khá bất lương, còn đẩy nó một cái. Đây là mệnh lệnh của phó thuyền trưởng, không thể vi phạm, nhưng không ai muốn đi phòng giam, dù là để đưa phạm nhân vào. Hay là chuyển sang nơi khác giam giữ. Dinh cảm thấy không ổn. Hắn đã cảm nhận được người bị nguyền rủa không phải người sống, cũng không phải người chết, mà nằm giữa sự sống và cái chết. Loại quái vật này khi nghe thấy phòng giam đều run rẩy, phòng giam trên con thuyền này chắc chắn có vấn đề. Đừng khách sáo, trong phòng giam có bữa ăn ba bữa rất đúng giờ, còn có chuyên gia phục vụ 24 giờ một ngày. Người có yêu cầu gì, cứ việc nói với nó. Chán quá, nó còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn cùng ngươi. Nói đến đây, chính Ba Gia cũng run rẩy một chút. Trong ánh mắt bất an của Dinh, một người bị nguyền rủa kéo hắn đi, hướng về đáy khoang thuyền ở đuôi tàu. Vài giây sau, một tiếng rít gào truyền ra từ đáy khoang thuyền ở đuôi tàu. Dinh vừa nãy còn ung dung bình tĩnh, lúc này tiếng hét đã vỡ âm. Không lâu sau, phía đuôi thuyền, trong khoang đáy yên tĩnh lại. Tô Hiểu không để ý đến bên đó. Hắn đã đánh thức Ách Vận Hào thành công, nhưng lúc này tình trạng của Ách Vận Hào khá đặc biệt. Rắc. Một tấm ván gỗ mục nát rơi ra khỏi Ách Vận Hào. Cả con thuyền dường như đã sống dậy, toàn bộ bong tàu mở ra, có hai cây cột buồm nhanh chóng biến thành hình thể lưu, hòa nhập vào thân tàu. Thể tích của Ách Vận Hào đang thu nhỏ lại, chuyển từ một chiếc thuyền buồm loại cực lớn sang cỡ trung. Vừa rồi, Tô Hiểu sử dụng Ách Vận Chi Sa, khiến Ách Vận Hào thoát khỏi khốn cảnh, đồng thời ở một mức độ nào đó, tạm thời giải trừ phong ấn của biển ma, nhờ vậy Ách Vận Hào mới mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, hiệu quả tiếp theo của Ách Vận Chi Sa sắp biến mất, phong ấn của biển ma lại đến. Tô Hiểu đặt một tay lên cột buồm của Ách Vận Hào. Hắn đã hiểu rõ vì sao mình lại bị biển ma nguyền rủa. Đây là điều tất yếu, chỉ cần trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào, sẽ không thể tránh khỏi điều này, bởi vì Ách Vận Hào cũng đang bị nguyền rủa. Câu nói y thuyền trưởng cùng thuyền cùng ở lại y không phải nói đùa. Tô Hiểu tháo Hắc Vương bao cổ tay xuống, nhìn tay trái của mình. Lúc này, đầu ngón tay trái của hắn lờ mờ hiện lên những đường văn màu đen, đây chính là lời nguyền của biển ma. Lấy đầu ngón tay trái làm điểm xuất phát, lời nguyền này sẽ dần dần lan tràn, cho đến khi toàn thân hắn đều xuất hiện những đường văn màu đen này. Khi đó, hắn sẽ bị biển ma nuốt chửng, cùng Ách Vận Hào bị nhấn chìm dưới đáy biển. Trong quá trình này, Tô Hiểu sẽ không bị hóa thành vong linh, hoặc bất tử hóa. Điều này có nghĩa là, một khi bị ép xuống đáy biển, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết đuối ở đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đang ngăn chặn lời nguyền của biển ma xâm nhập vào thân thể hắn, nhưng lực lượng của lời nguyền quá khổng lồ. Đối kháng trực diện chẳng khác nào đối kháng toàn bộ biển ma. Điều này dẫn đến việc lời nguyền của biển ma sẽ luôn bò trên bề mặt cơ thể Tô Hiểu, dần dần lan tràn. Tin tốt duy nhất là nó không ảnh hưởng đến bên trong thân thể hắn. Thời gian này là bao lâu, Tô Hiểu tạm thời không rõ, nhưng thời gian sẽ không quá ngắn. Về phương pháp giải trừ lời nguyền, hắn đã nghĩ ra. Đầu tiên, hắn chịu đựng lời nguyền này là do thân phận thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Suy nghĩ ngược lại, nếu lời nguyền của Ách Vận Hào bị giải trừ, lời nguyền mà hắn chịu đựng cũng sẽ tự sụp đổ. Hủy diệt Ách Vận Hào có lẽ là một cách, nhưng cũng có một khả năng tồi tệ hơn, đó là sau khi Ách Vận Hào bị hủy, toàn bộ lực lượng nguyền rủa trên đó sẽ chuyển sang người Tô Hiểu, tạo thành một gói quà siêu cấp nguyền rủa. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất. Nhiệm vụ chính tuyến, tiếng xấu chiêu, vòng thứ nhất. Độ khó đẳng cấp, LV72. Thông tin nhiệm vụ, công hãm trầm thuyền đảo và thu hoạch bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn. Nhắc nhở, trầm thuyền đảo là đảo hải tặc, độ nguy hiểm tương đối cao. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo rương trang bị loại trưởng thành. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên này, Tô Hiểu đã cảm thấy có chút không ổn. Theo kinh nghiệm của hắn, nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên là đơn giản nhất, độ khó nhiệm vụ thường thấp, ví dụ như gia nhập thế lực nào đó, hoặc đến địa điểm chỉ định. Nhiệm vụ chính tuyến lần này, vừa mở màn đã bắt hắn đi tấn công một hòn đảo hải tặc, càng chết hơn là trên hòn đảo hải tặc kia còn có kẻ địch không rõ sự tồn tại. Công hãm trầm thuyền đảo độ khó thực sự cao. Theo lời của Dinh, đó là địa bàn của công tước, một trong bốn đại hải tặc. Tấn công trầm thuyền đảo mặc dù không phải là đối đầu trực diện với công tước, nhưng cũng sẽ khiến đối phương hoàn toàn mất lòng, đây là vấn đề về lợi ích và thể diện. Nếu Tô Hiểu mang bố bố Uông và Ba Ha đến trầm thuyền đảo, khả năng chiếm đóng nơi đó rất thấp. Đây là thế giới bát giai, thực lực của hải tặc tầng dưới cùng đều không yếu, huống chi là đội ngũ hải tặc tinh anh dưới trướng công tước. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, một tay đặt lên bong tàu của Ách Vận Hào. Con thuyền này chính là khả năng để hắn công chiếm trầm thuyền đảo. Khả năng của Ách Vận Hào tuy bị phong ấn rất nhiều, nhưng Ách Vận Hào ba cột buồm vẫn rất mạnh. Ách Vận Hào, người sở hữu, Tô Hiểu. Quy cách, thuyền ba cột buồm. Giai đoạn phong ấn 1, chưa giải trừ, sau khi giải trừ giai đoạn phong ấn 1, Ách Vận Hào sẽ trưởng thành thành thuyền buồm 4 cột buồm, đồng thời khôi phục năng lực tương ứng. Giải trừ phong ấn này cần lực lượng của biển ma, đồng hóa và tiêu trừ phong ấn. Phong ấn này tổng cộng 3 giai đoạn. Giá trị sinh mệnh, 47.500 điểm. Lực phòng ngự, 162 điểm. Độ bền, 217, 260 điểm, độ bền thấp hơn 100 điểm sau đó, tốc độ đi giảm xuống. Độ bền thấp hơn 25 điểm, sẽ không thể tiếp tục đi. Cơ sở tăng thêm, tốc độ đi tăng lên 140%. Số lượng thuyền viên, 37 danh, mỗi lần giải trừ một trọng phong ấn của Ách Vận Hào đều có thể đánh thức thêm nhiều thuyền viên hơn, đồng thời chiến lực tổng hợp của thuyền viên cũng tăng lên. Năng lực 1, thuyền săn bắt, thụ động, có thể nuốt chửng thuyền khác hoặc sinh linh, dùng để khôi phục tổn thương thân tàu của Ách Vận Hào, khôi phục độ bền, đồng thời tích trữ năng lượng đoạt được vào thân tàu. Năng lượng hoạt tính hiện tại, 0 điểm. Năng lực 2, lặn dưới nước, thụ động, Ách Vận Hào có thể lặn xuống nước, tốc độ đi giảm xuống 20%. Năng lực 3, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 4, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 5, năng lực này đang bị phong ấn, đây là năng lực tối thượng. Năng lực ban đầu của Ách Vận Hào rất đơn giản, nuốt chửng thuyền khác hoặc sinh linh để khôi phục tổn thương thân tàu và lặn dưới nước. Số lượng thuyền viên là 37 danh, tức là hiện tại có thể sử dụng để chiến đấu chỉ có 37 người bị nguyền rủa. Muốn tăng số lượng người bị nguyền rủa, cần giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào. Tổng cộng có 3 trọng phong ấn. Mỗi lần giải trừ một trọng, Ách Vận Hào đều có thể mạnh hơn một phần. Tô Hiểu cảm thấy, cho dù giải trừ tầng phong ấn thứ 3, có hơn 1000 danh thuyền viên là cực hạn. Không phải là Ách Vận Hào yếu, ngay cả đại hải tặc, số lượng hải tặc tinh anh dưới trướng cũng chỉ khoảng hơn 1000 người. Còn về hải tặc tầng dưới, một người bị nguyền rủa đánh 10 người cũng không có vấn đề gì. Những người bị nguyền rủa này có ý thức của con người. Chúng ở giữa sự sống và cái chết, nhưng có một điều, đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng, chúng không thể phản kháng. Chúng bị Ách Vận Hào nô dịch. Hiện tại, những người bị nguyền rủa chưa ở trạng thái mạnh nhất, chỉ có một phần khả năng chiến đấu khi còn sống. Khi ba lớp phong ấn của Ách Vận Hào dần được giải trừ, số lượng người bị nguyền rủa không chỉ tăng lên, mà thực lực của chúng cũng sẽ mạnh hơn. Khó khăn hơn nữa là tư duy của chúng sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, đạt đến trình độ không khác gì người thường, chỉ là tương đối hung tàn và ngoan lệ. Ai bị nhấn chìm dưới đáy biển nhiều năm như vậy, cũng sẽ không bình thường. Số lượng thuyền viên quá ít, không thể phát động hiệu quả tăng thêm của Xưng Hào Chiến Tranh Lãnh Chúa. Nhưng đây không phải là hoàn toàn không có cách. Những người bị nguyền rủa là lực lượng chiến đấu chủ lực. Số lượng của chúng tuy có giới hạn, nhưng Tô Hiểu có thể tạo ra một số loại đơn vị lính khác để phát động hiệu quả Xưng Hào Chiến Tranh Lãnh Chúa, giúp những người bị nguyền rủa được hưởng hiệu quả này. Ưu tiên giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào, tăng số lượng thuyền viên, tiếp theo là tìm cách tạo thêm đơn vị lính. Chiến lực kém không quan trọng, số lượng nhiều là được, dùng để phát động hiệu quả tăng thêm của Chiến Tranh Lãnh Chúa. Cách giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào, Tô Hiểu đã có chút manh mối. Việc cần làm trước mắt rất đơn giản, đó là phát triển. Sau khi phát triển đến trình độ nhất định, sẽ đi chăm sóc kẻ địch trên trầm thuyền đảo. Danh tính cụ thể của kẻ địch không thể biết được, đến từ đâu thì Tô Hiểu đã đoán đại khái. Quý tộc xám, giáo sĩ, tinh vực vĩnh hằng áo thuật, đây là ba bên đối địch với Tô Hiểu ở giai đoạn hiện tại. Quý tộc xám và giáo sĩ sẽ không làm chuyện qua loa như vậy, vậy chỉ còn lại tinh vực vĩnh hằng áo thuật. Thực ra, theo Tô Hiểu, tinh vực vĩnh hằng áo thuật cũng rất khó có thể dùng phương thức này để đối phó hắn, quá trực tiếp và lỗ mãng. Vậy suy đoán, chỉ còn lại hiền giả pháp sư Acephalia. Toàn bộ chuyện này rất giống phong cách của nữ nhân này, hơn nữa đối phương là tự mình làm việc, không được sự đồng ý của tinh vực vĩnh hằng áo thuật. Giả thiết thực sự là tinh vực vĩnh hằng áo thuật đồng thủ, chí cao giả sẽ phải trả giá cực kỳ thảm khốc để có được tư cách tiến vào thế giới này, sau đó phái ra những người thi pháp, giết sạch mọi sinh vật sống trong thế giới này. Sau đó là mai phục, ngay khoảnh khắc Tô Hiểu tiến vào biển ma, hắn sẽ phải đối mặt với vô số người thi pháp cao cấp, bất kỳ ai trong số họ cũng mạnh hơn hắn, tạo thành đội hình vây giết. Đây mới là phong cách hành sự của tinh vực vĩnh hằng áo thuật và chí cao giả, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì trời long đất lở. Còn về hiền giả pháp sư Acephalia, ít nhiều có chút không phóng khoáng, động một tí là phái kẻ ám sát, hoặc là đệ tử gì đó đến ám sát Tô Hiểu, sau đó cho không. Tô Hiểu nhìn qua ghi chép của Grim ở Gillian, biết nguyên nhân là gì. Nữ diệt pháp giả tính cách tồi tệ kia đã đùa giỡn Cephalia khi còn trẻ rồi vứt bỏ. Cephalia không bị hủy hoại đã coi như là tâm lý tố chất tốt. Bên tinh vực vĩnh hằng áo thuật, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Chủng tộc hư không muốn có được tư cách tiến vào thế giới nguyên sinh, cơ bản là không thể nào, trừ phi là trường hợp tranh bá của cường giả, được cây hư không truyền tống, mới có thể tiến vào thế giới nguyên sinh do cây hư không công chứng. Tạm thời không cân nhắc phương diện này, trước hết tìm cách nâng cấp ách vận hào mới là việc cần làm lúc này. Nhắc nhở, kẻ săn bắt đã một lần nữa có được ách vận hào, người đã thành công tổ kiến thế lực, đã phát động bảng xếp hạng độ truyền thuyết của thế giới này, đây là do cây hư không công chứng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhớ lại bộ Liệp Long vừa bị hỏng không lâu, điều này khiến hắn có chút đau lòng. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã kích hoạt bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Tô Hiểu xem xét các nhắc nhở liên quan đến bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Nội dung không ít, khoảng hơn 10 mục. Cách thu thập truyền thuyết độ rất đặc biệt, đầu tiên là thông qua giết địch, đây là cách thông thường và hiệu quả nhất. Ngoài giết địch, tăng địa vị trong thế giới này, làm việc tốt, chuyện xấu, đều có thể thu thập truyền thuyết độ. Ví dụ, một khế ước giả tác vào mặt tứ hải đại hải tặc ở Tây Hải Vương. Chỉ cần chuyện này lan truyền, khế ước giả đó có thể thu thập truyền thuyết độ. Còn sống hay chết thì tùy xem hắn chạy nhanh hay chậm. Thú vị hơn, nếu không muốn giết địch, làm việc tốt cũng được. Chẳng hạn, thu thập lượng lớn kim tệ, đến lãnh thổ thế lực đế quốc, quyên tiền cho cô nhi viện hoặc các cơ quan từ thiện khác cũng có thể tăng truyền thuyết độ. Một điểm nữa, khi các đoàn hải tặc giao chiến, tốt nhất nên thông báo cho đối phương trước, tức là tuyên chiến. Nhờ vậy, trận quyết chiến giữa hai phe sẽ được nhiều người biết đến. Sau khi chiến thắng, bên chiến thắng sẽ thu thập nhiều truyền thuyết độ hơn, ít nhất có thể tăng từ 20% đến 50% lượng thu thập. Tuyên chiến sẽ làm lộ ý đồ của bản thân, nhưng cũng có lợi nhuận lớn hơn. Lựa chọn thế nào còn tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Ví dụ, Tô Hiểu nâng cấp ách vận hào lên thuyền năm buồm lớn, sau đó tuyên chiến với công tước đoàn hải tặc. Trận quyết chiến này một khi lan truyền, tin tức chắc chắn sẽ phổ biến rộng rãi. Với danh tiếng hung tàn của ách vận hào, nếu thực sự nâng cấp con thuyền này lên cấp 5 buồm và tuyên chiến với công tước, hải tặc dưới trướng công tước không khỏi cảm thấy chột dạ. Danh tiếng của ách vận hào quá lừng lẫy, thậm chí có khả năng một bộ phận hải tặc sẽ bỏ chạy trước khi chiến đấu bắt đầu. Có rất nhiều cách thu thập truyền thuyết độ. Có thể đoán trước, mùa xuân của hệ mị lực đã đến, bọn họ có nhiều thủ đoạn nhất để tăng truyền thuyết độ. Truyền thuyết độ có bảng xếp hạng. Khi tiến trình của thế giới này kết thúc, sẽ dựa vào xếp hạng để nhận thưởng như sau. Thưởng vị trí đầu bảng, ma hải chi tẩy lễ. Thưởng hạng nhì, hòm báo trang bị bất hủ cấp, ngẫu nhiên sản xuất trang bị bất hủ cấp đầy điểm. Thưởng hạng ba, thiên sứ trang phục hệ trị liệu cấp thánh linh. Hạng tư đến mười, có thể nhận từ 3.500 đến 800 mai linh hồn tiền. Hạng 10 đến 50, mỗi người có thể nhận 300 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu không quá khát khao vị trí đầu bảng. Hắn vừa mới thăng lên bát giai, rất khó tranh giành với các khế ước giả bát giai thượng du. Trừ khi ách vận hào có thể phát triển. Bảng xếp hạng truyền thuyết độ đã được kích hoạt. Hiện tại xếp hạng như sau. Vị trí đầu bảng, Alec, tử vong nhạc viên, 197 điểm truyền thuyết độ. Người thứ hai, Cuồng Hoang, Thiên Khải Nhạc Viên, 73 điểm truyền thuyết độ. Người thứ ba, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 50 điểm truyền thuyết độ. Người thứ tư, Giám Ngục Quang, Thủ Vọng Nhạc Viên, 12 điểm truyền thuyết độ. Người thứ năm, Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên, 5 điểm truyền thuyết độ. Người thứ sáu, Minh Lan, Luân Hồi Nhạc Viên, 1 điểm truyền thuyết độ. Nhắc nhở, vì bảng xếp hạng truyền thuyết độ được kích hoạt, nền tảng liên lạc trong thế giới này. Nền tảng liên lạc thế giới này đã mở, không giới hạn đăng bài. Cuồng Hoang, Thiên Khải Nhạc Viên các vị, mau xử lý Minh Lan đi. Giám Ngục Quang, Thủ Vọng Nhạc Viên Alec không đi à Alec, Tử Vong Nhạc Viên không có cách nào. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên sao lại cùng Minh Lan ở chung một thế giới, ta thương mại hắc hóa mất rồi. Hồng Hải Ngựa, Thánh Vực Nhạc Viên Điềm Chanh, Quang Mộc, Song Độc Bát Giai đã đủ cả rồi, một người chơi độc, một người độc nải. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên tìm cách đưa Minh Lan ra khỏi thế giới này đi. Đã mấy tiếng rồi, vài ngày nữa sẽ xảy ra chuyện gì, không ai đoán được. Hắn chỉ không giết khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, còn những người khác đều là con mồi của hắn. Liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên cũng không truy giết hắn, ai. Lượng lớn tin tức xuất hiện, trong đó có 2/3 liên quan đến một người vi quy tên là Minh Lan. Ở bát giai, vi quy giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Đã không còn là bí mật. Lân Long ở Alec, độc nải ở Quang Mộc, còn có Cuồng Hoang của Thiên Khải Nhạc Viên. Dù không rõ thực lực của người này, nhưng có thể đứng thứ hai trên bảng xếp hạng truyền thuyết độ thì chắc chắn rất mạnh. Còn về Minh Lan cuối cùng, Tô Hiểu tạm thời không định để ý, hắn từng nghe nói về đối phương, đây là một vi quy giả có phong cách hành động rất đặc biệt. Chỉ cần khế ước giả phe mình không chủ động chọc hắn, dù có chút xung đột về phe phái, Minh Lan cũng sẽ không chủ động ra tay. Thông tin này, Tô Hiểu biết được từ đoàn trưởng. Đoàn trưởng là người thấy vi quy giả là giết ngay, nhưng lại có ấn tượng không tệ với Minh Lan, thậm chí từng mời đối phương gia nhập lữ đoàn và thoát khỏi thân phận vi quy giả. Minh Lan từ chối, nguyên nhân cụ thể không rõ. Nhưng kể từ đó, Minh Lan gặp vi quy giả phe mình là giết ngay, không nể mặt bất kỳ ai. Tô Hiểu lần này không nhận nhiệm vụ thanh quét vi quy giả. Minh Lan không chủ động tới chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi tìm phiền phức với đối phương. Đóng bảng xếp hạng truyền thuyết độ và nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu bắt đầu thực hiện ý nghĩ vừa rồi, đó là giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào. Ách Vận Hào bị ma hải phong ấn này gần như không thể giải được. Muốn phá bỏ bằng các lực lượng khác rất khó. Nhưng có một điểm, chính là lực lượng của ma hải bản thân có thể đồng hóa phong ấn này. Trước hết hãy để lực lượng ma hải xâm nhập vào Ách Vận Hào. Vì Ách Vận Hào nằm ngay trên ma hải, năng lượng ma hải được rót vào sẽ không lưu lại quá lâu mà sẽ bị ma hải phía dưới hấp thu đi. Quá trình hấp thu này sẽ mang theo một ít lực lượng phong ấn, từ đó đạt được hiệu quả giải trừ phong ấn. Tô Hiểu giơ chiếc túi bên hông lên, lấy ra một đồng kim tệ. Bên trong kim tệ của thế giới này có vi lượng năng lượng ma hải, cho nên mới có thể trở thành tiền tệ cứng. Tô Hiểu đặt đồng kim tệ lên bong tàu. Đồng kim tệ màu vàng sẫm lập tức có phản ứng, màu sắc trên bề mặt dần phai đi, cuối cùng biến thành màu trắng xương. Dùng tay chạm nhẹ vào đồng kim tệ trên bong tàu. Đồng kim tệ đó hóa thành bột trắng, bị gió biển thổi bay đi. Cẩn thận cảm nhận Ách Vận Hào, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được một luồng năng lượng yếu ớt xuyên qua thân tàu, hòa vào nước biển phía dưới, đồng thời mang theo một tia năng lượng màu xám. Năng lượng màu xám này chính là lực lượng phong ấn. Một đồng kim tệ giải trừ phong ấn chưa đến 1%, khoảng 0,1%. Ước chừng cần 1.000 đến 1.200 đồng kim tệ, Ách Vận Hào mới có thể giải trừ lớp phong ấn đầu tiên. Ít nhất phải làm cho Ách Vận Hào đạt đến thuyền 4 buồm mới có thể tiến công đảo chìm. Hiện tại, việc kiếm số lượng lớn kim tệ hoặc đồ vật chứa năng lượng ma hải bên trong mới là then chốt. Loại đồ vật này tạm thời không tính đến, quá khó tìm. Kim tệ thì không quá khó. Người bình thường rất khó nhìn thấy kim tệ, họ dùng đồng tệ hoặc bạc tệ. Chỉ có thế lực hải tặc và thế lực đế quốc mới dùng loại này làm tiền tệ cứng. Hiện tại Tô Hiểu có hai lựa chọn, đi tìm Tây Hải Vương hoặc liên minh với Hắc Vu Sát, hoặc đi liên minh với thế lực đế quốc. Hắn thiên về lựa chọn sau hơn, nguyên nhân là thế lực đế quốc và công tước là kẻ địch. Công tước đoàn hải tặc là đoàn cướp bóc thuần túy nhất, thuyền buôn của thế lực đế quốc thường xuyên bị công tước đoàn hải tặc cướp sạch. Tô Hiểu dậm chân mạnh xuống bong tàu. Cánh buồm của Ách Vận Hào bắt đầu chuyển động, quấn quanh cột buồm hoặc cột trên bong. Cánh buồm chính màu đỏ sẫm hạ xuống, đón đầy gió. Ách Vận Hào có thể đi mà không cần thủy thủ. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh bằng tinh thần lực, con thuyền này sẽ đi theo hướng hắn chỉ định. Việc đầu tiên cần làm là đón A Mổ và Benny trở về. Hai chúng nó vẫn đang trôi dạt trên biển. Xem bức thư Benny gửi đến, trong câu chữ đều mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng thời, trên một vùng biển nào đó, một mảng băng lớn trôi nổi trên biển. A Mổ đứng trên mặt băng, tay cầm rìu long tâm. Mẹ! Benny đang ở bên cạnh A Mổ. Trước đó hai chúng nó cách nhau gần hơn một chút, cho nên đã hội hợp trước. Rất xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta không nghiên cứu về ngôn ngữ mèo. Một người đàn ông có mái tóc đen điên loạn được tết thành bím ngắn, trên hai tay dính máu mở lời. Giọng hắn rất trầm ấm. Mẹ! Benny khắc một chuỗi chữ lên mặt băng. Ta có mục đích gì? Tạm thời không thể nói. Mẹ! Benny lại khắc một chuỗi chữ. Nhìn chuỗi chữ nhỏ này, người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt băng cười cười, nói, ta tên là Minh Lan, vì quy giả bát giai. Mèo mèo mèo. Mèo. Mây đen bao phủ bầu trời, sương mù lạnh lẽo phiêu trên mặt biển, khiến ánh sáng càng thêm ảm đạm. Đây là du hồn hải vực, nơi mà ngay cả hải tặc cũng không muốn đặt chân tới. Đối với cảnh tượng âm u này, bà Hà đang ngồi xổm trên cột buồm tỏ ra không cảm giác, nhưng bố bố Ung thì khác. Nó co rúm dưới đáy cabin, nhìn quanh, tinh thần căng thẳng tột độ. Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào bố bố Ung. Đó là một người nguyền rủa, thân thể nửa chìm vào bức tường gỗ đáy cabin. Bố bố Ung khẽ run rẩy, nhận ra người nguyền rủa đã chạm vào nó. Nó nhe răng với người nguyền rủa, ý muốn nói, hù chết bản Ung rồi. Người nguyền rủa lùi về lại bức tường gỗ ẩm ướt. Bố bố Ung thì tiếp tục leo lên thang, thò đầu lên bong tàu nhìn quanh, vẻ mặt căng thẳng. Thực tế, bố bố Ung không hiểu tại sao, người nguyền rủa mạnh hơn U Linh nhiều, đối với người nguyền rủa mà nói, U Linh đồ ăn đưa tới cửa. Du hồn hải vực không giam cầm được Ách Vận Hào, hoặc nói, vùng biển này trở nên như vậy là do Ách Vận Hào gây ra. Sương mù xung quanh dần tan, ánh nắng mờ nhạt lúc chạng vạng chiếu đến từ một phía. Từng người nguyền rủa bò lên từ dưới bong tàu. Chúng đứng trên bong, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời. Quê hương ta, ở kia. Một người nguyền rủa giơ cánh tay tái nhợt lên, chỉ về phía chân trời. Quần áo trên người nó đã ngâm nước biển đến biến dạng, mờ mờ có thể nhận ra đó là quân phục sĩ quan hải quân đế quốc. Thuyền viên bị Ách Vận Hào nô dịch có hai loại, một là những người từng làm thủy thủ trên con tàu này, hai là những người chết vì con tàu này. Vị sĩ quan hải quân hoàng gia này thuộc loại sau. Trên cổ áo của sĩ quan hải quân này có một chiếc thẻ kim loại rỉ sét loang lỗ, đó là thẻ thân phận, để phòng trường hợp thi thể biến dạng quá thảm khốc trong hải chiến, không thể nhận dạng. Tôi hiểu ra hiệu cho người nguyền rủa từng là hải quân hoàng gia tiến lên. Một sợi rim. Cù tiên thét móc lấy thẻ thân phận của đối phương. Dùng con dao nhỏ cạo lớp reo và rỉ sét bên trên, tôi hiểu nhìn thấy mấy chữ, Amans Emuri. Phía trước là tên, phía sau là họ. Ngoài cái tên Amans Emuri, Tô Hiểu còn nhìn thấy một vết huy hiệu mờ ảo phía dưới, đó là huy hiệu Nam Tước. Trong thế lực đế quốc, chế độ tước vị đã bị hủy bỏ cách đây vài trăm năm. Ngay cả khi chưa bị hủy bỏ, Nam Tước cũng không có nhiều quyền lợi, đều là ban thưởng sau khi chiến đấu anh dũng trên biển. Tước vị lớn thật sự đều là thế tập. 37 người nguyền rủa, trong đó có 5 người là sĩ quan hải quân thuộc thế lực đế quốc. Đó là một tin tốt, có thể dùng điều này để tiếp xúc với thế lực đế quốc. Đế quốc của thế giới này không có tên gọi cụ thể, và không thể có. Nguyên nhân là trên ma hải có vô số hòn đảo. Tất cả các hòn đảo thuộc đế quốc trị vì đều là một đám công quốc. Cái gọi là đế quốc, thực chất là do áp lực của hải tặc mà nhiều công quốc liên kết lại. Tạm thời xem ra, quyền lực đế quốc coi như thống nhất, nhưng điều đó không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn muốn tiếp xúc không phải hệ thống quan lại đế quốc, mà là hệ thống hải quân đế quốc. Trên ma hải, hải quân đế quốc là phái nắm thực quyền tuyệt đối. Không có bọn họ ở tuyến đầu chống đỡ, sau khi hải tặc đổ bộ lên đảo, giai đoạn đầu sẽ xuất hiện hậu quả nặng nề, cho đến khi bốn vị đại hải tặc tiếp quản các địa bàn đó. Tô Hiểu nhìn năm tấm thẻ thân phận rỉ sét trong tay. Mục đích hắn tiếp xúc với hải quân đế quốc rất đơn giản, chính là để kiếm một số lượng lớn kim tệ, sau đó thông qua năng lượng ma hải trong kim tệ để hủy bỏ phong ấn của Ách Vận Hào. Còn một vấn đề nữa là, người nguyền rủa không thể lên đất liền. Muốn đánh chiếm đảo trầm thuyền, vấn đề này nhất định phải giải quyết, ít nhất là giải quyết tạm thời, để những người nguyền rủa có thể lên đảo chiến đấu trong một khoảng thời gian. Trong vô thức, trời đã tối lại. Mặt biển đêm đen kịt. Một chiếc đèn lồng treo trên mũi tàu Ách Vận Hào, vừa đung đưa vừa phát ra tiếng kim loại cọt kẹt, cảnh tượng này có chút khủng bố. Vài hải lý bên ngoài. Mẹ. Benny nằm ngửa trên mặt băng, bốn chân duỗi thẳng. Ba ngày, nó còn nghĩ mình chắc chắn chết. Gặp phải kẻ vi phạm quy tắc bát giai, trong tình huống đó, có thể ngay cả cơ hội sử dụng tí hộ bảo thạch cũng không có. Không biết tại sao, kẻ vi phạm quy tắc kia lẩm bẩm một lúc rồi bỏ đi. Cọt kẹt. Tấm ván gỗ ma sát, Benny hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc đèn lồng tiến lại gần từ phía xa. Nó lập tức bật dậy từ mặt băng, đuôi xù lông. Ồ! Gió biển dường như đang nứt nở, một bóng đen lướt qua dưới mặt băng. Năng lượng âm lãnh phiêu đãng xung quanh, hoàn toàn áp chế cảm giác lực của Benny. Nàng ngay cả A Mổ bên cạnh cũng không cảm nhận được, bất lực và đáng thương. Nước biển bên cạnh mặt băng nổi lên từng lớp sóng gợn. Một cái đầu chó từ từ nhô lên từ trong nước biển. 5 phút sau, Benny tức giận ngồi xổm dưới cột buồm của Ách Vận Hào. Bên cạnh nó là bố bố Ung với khuôn mặt đầy vết cào. Một tấm ảnh bị ném đến bên cạnh Benny. Benny nghiêng đầu nhìn thấy nội dung trong ảnh, nó suýt nữa tức điên. Tấm ảnh là cảnh nàng đứng thẳng lên, trông như đang hoảng sợ giơ chân đầu hàng. Tạm thời bỏ qua bố bố Ung và Benny đang cãi nhau làm lông bay tứ tung, trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đang mượn ánh sáng cam của đèn lồng xem xét một tấm hải đồ. Tấm hải đồ này do một người nguyền rủa mang theo, làm từ da của một loại động vật biển siêu phàm. 1/3 các hòn đảo, tuyến đường biển. Trên ma hải đều được ghi lại trên đó. Đây là hải đồ từ vài trăm năm trước, độ chính xác là một vấn đề lớn, nhưng có vẫn hơn không? Tô Hiểu tìm kiếm một lúc, bến cảng sang trên hải đồ đã thu hút sự chú ý của hắn. Nơi này không quá xa hắn. Với tốc độ của Ách Vận Hào, khoảng 2 giờ sáng là có thể đến bến cảng sang. Nơi này là một trong 3 lục địa lớn của thế giới ma hải, diện tích không thể so sánh với các hòn đảo. Quan trọng hơn, vài trăm năm trước, nơi này là ranh giới chia cắt địa bàn của hải tặc và đế quốc. Do đó có thể tưởng tượng, bến cảng Sang sẽ đóng quân bao nhiêu hải quân hoàng gia. Cánh buồm của Ách Vận Hào hạ xuống, tốc độ đạt đến cực hạn, thẳng tiến đến bến cảng Sang. Đêm không trăng rất tối tăm. Bến cảng Sang bận rộn suốt ngày đêm đã yên tĩnh lại. Dầu hỏa trong hải đăng đang cháy. Trong tháp canh gỗ không xa, một sĩ quan hải quân đội mũ tam giác đang cúi gằm đầu. Gặp gỡ tình nhân ban ngày khiến hắn chân mềm nhũn, buổi tối còn phải canh cảng, thân thể cường tráng của hắn có chút không chịu nổi. Một cảm giác âm lãnh thổi qua, sĩ quan hải quân trên tháp canh đột nhiên ngẩng đầu, mượn ánh lửa hải đăng phía trên nhìn xuống, không có gì cả. Cái thời tiết chết tiệt này. Sĩ quan hải quân trong tháp canh lấy ra một hộp sắt nhỏ, dùng đầu ngón tay lấy ra một ít chất dầu bên trong, bôi lên mũi và môi trên. Mùi kích thích khiến tinh thần hắn phấn chấn. Sĩ quan hải quân này không hề hay biết, trong nước biển cách bến tàu hàng trăm mét phía trước, một chiếc thuyền buồm ba cột buồm màu đỏ sẫm đang ẩn mình dưới nước. Tô Hiểu đi trên bến tàu tối đen. Hắn không hiểu rõ về bến cảng Sang, nhưng kinh qua nhiều thế giới khiến hắn có cách nhanh nhất để gặp được cấp cao của hải quân bến cảng Sang. Đi qua bến tàu chất đầy hàng hóa, Tô Hiểu đến một thị trấn nhỏ ven bến cảng. Hắn bắt đầu tìm kiếm những tòa nhà có đèn lồng treo cạnh cửa. Rất nhanh, hắn phát hiện một tòa nhà đá hai tầng phía trước có treo đèn lồng. A Mộ tiến lên gõ cửa. Khoảng nửa phút sau, có tiếng bước chân từ trong cửa và tiếng lẩm bẩm chửi rủa. Kẻ nào không có mắt vậy, đã nửa đêm rồi. Ông chủ khách sạn hơi hói đầu kéo cửa ra, nhìn thấy A Mộ cao hơn 3 mét, cánh tay còn to hơn chân hắn, ông chủ khách sạn với thái độ không nhiệt tình lắm, nhưng rất khách khí, dẫn nhóm Tô Hiểu lên phòng tầng 2. Đêm khuya làm phiền, xin lỗi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn ném ra một cục vàng nhỏ. Vàng có giá trị trong thế giới này, nhưng muốn đổi vàng thành kim tệ là không thể. Kim tệ quý giá là ở năng lượng ma hải chứa trong đó. Không làm phiền, không làm phiền. Đã nửa đêm rồi, khách đói bụng không? Tôi đi gọi vợ tôi dậy, bảo nàng làm bữa khuya cho mấy vị khách quý. Không cần, tôi muốn ông giúp tôi tìm người. Tìm người? Ông chủ khách sạn lộ vẻ khó xử. Hắn là người bình thường, chỉ tiếp xúc với nhiều người hơn thôi, ngoài ra không có năng lực khác. Tôi muốn tìm một người biết tất cả mọi chuyện một chút, còn có thể kiếm được ít đồ chơi nhỏ, người đó tốt nhất là có quan hệ với hải quân hoàng gia. Cái này? Nghe Tô Hiểu nói, ông chủ khách sạn do dự. Hắn cảm giác cục vàng trong tay bắt đầu nóng lên. Khách đợi một lát, tôi vừa hay biết loại người này, đó là cháu trai tôi. Ông chủ khách sạn vội vã rời đi. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ bên ngoài khách sạn. Một lát sau, tiếng chạy bộ gấp gáp trên sàn nhà truyền đến từ bên ngoài cửa phòng. Rầm. Cửa gỗ của căn phòng bị đạp nát. Ba tên lính hải quân cầm súng không giảm thanh đứng bên ngoài cửa phòng. Ba khẩu súng dài hơn một mét đều chĩa vào Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường. Hiệu suất của hải quân hoàng gia cũng được, nhanh hơn hắn dự đoán một chút. Hắn tiến lên giơ hai tay lên. Cùng cục một tiếng, xiềng xích sắt đen khóa trên cổ tay hắn. Người đến bến cảng Sang có mục đích gì? Một sĩ quan hải quân mặt trắng không râu mở miệng, đồng thời ra hiệu cho những người khác không chĩa súng vào Tô Hiểu nữa. Thứ này xác suất cao sẽ cướp cò, là vũ khí dùng để uy hiếp người bình thường. Ta là hải tặc. Cái gì? Sĩ quan hải quân nhất thời không kịp phản ứng, lần nữa hỏi, nhận được câu trả lời giống nhau, hắn mới hạ lệnh, áp giải Tô Hiểu đến nhà tù bến cảng. Bên trong phòng giam chật chội và ẩm ướt, mùi mồ hôi bẩn hòa lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Tiếng lẩm bẩm vọng lại từ phòng giam sát vách. Tô Hiểu có thể rời đi nơi này bất cứ lúc nào, nhưng hắn không làm vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn có hai nhánh, một, nếu chủ khách sạn tìm một tên đầu nậu, hắn sẽ thông qua tên đó tiếp xúc với hải quân hoàng gia. Hai, nếu chủ khách sạn là một công dân tuân thủ pháp luật, hắn sẽ bị hải quân giam giữ trước, sau đó thông qua lính gác trong nhà giam liên lạc với cấp cao của hải quân. Đừng xem thường những quân nhân hải quân cấp thấp làm nhiệm vụ trong tù. Họ có sự khác biệt lớn so với những quân nhân cấp thấp khác. Một số tên cướp biển bị giam giữ trong tù, để tránh bị treo cổ, đôi khi sẽ cung cấp một số thông tin về băng hải tặc của mình. Ví dụ như, băng hải tặc này có giàu có không? Có cướp bóc thương thuyền của đế quốc không? Cướp từ khi nào? Tang vật cướp được ở đâu? Đối với sĩ quan hải quân cấp trung, nhà tù ở cảng là nơi tốt để kiếm quân công. Vạn nhất có tên cướp biển nào cung cấp bí mật liên quan đến tứ hoàng, sĩ quan cấp trung biết được tin này sẽ phát đạt, con đường thăng quan trước mắt. Chính vì thế, những quân nhân cấp thấp trong coi nhà tù đều có thủ hạ thân tín của sĩ quan cấp trung trông coi, để tránh tin tức cơ mật bị chuyển tay nhiều lần dẫn đến tình báo bị lộ, công lao bị người khác lấy đi. Đinh. Tô Hiểu tung một đồng tiền vàng lên, đồng tiền rơi xuống bên ngoài song sắt, phát ra tiếng kêu lanh canh. Không bao lâu, một đôi chân đi giày, dẫm lên đồng tiền vàng đó. Khụ. Người quân nhân này khoảng 30 tuổi, ho nhẹ một tiếng, ngẩng cằm về phía Tô Hiểu. Rượu rung. Gà quay. Bánh nhân thịt. Người quân nhân bên ngoài phòng giam thì thầm hỏi, hắn liếc nhìn phạm nhân trong phòng giam sát vách. Phạm nhân đó lập tức trở mình, úp mặt vào tường tiếp tục ngủ. Gì cũng được. Chờ chút, có rượu rung mới đưa đến cảng hôm nay. Tôi tên là Finn, trước khi anh bị xử tử, có gì cần cứ tìm tôi. Người quân nhân tự xưng là Finn nhanh chóng bỏ đi. Hắn rõ ràng không cúi xuống nhặt, đồng tiền vàng trên mặt đất đã biến mất. Không bao lâu, cửa phòng giam được mở ra. Finn ôm một túi giấy dầu, đặt hai chai rượu và vài món ăn trước mặt Tô Hiểu. Anh chính là người tự xưng là hải tặc, bị bắt đêm nay sao? Finn ngồi đối diện với Tô Hiểu, cắn mở nắp chai, nhàn nhã uống rượu rung. Là tôi. Anh này, địa vị nhất định không nhỏ. Tôi chưa từng thấy tên hải tặc nào thông dong như anh. Những tên hải tặc tự xưng hướng tới tự do kia, đến đây chưa được mấy ngày đã khóc sướt mướt rồi. Finn uống một ngụm rượu say, lông mày giãn ra. Có thể là vì tôi là thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Ha ha ha ha, thuyền trưởng Ách Vận Hào, anh thật biết đùa. Tôi là vua Tây Hải ở Finn, anh tin không? Finn cười lắc đầu, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại. Tí tách, tí tách. Nước biển nhỏ xuống từ trần nhà. Bức tường phía sau Tô Hiểu dần dần mọc đầy dây leo, tảo biển. Mấy tên nguyền rủa thò nửa người trên ra khỏi bức tường. Chúng không thể tiến thêm nữa, đây là đất liền. Chúng chỉ có thể trú ngụ trong bức tường, không thể đặt chân lên mặt đất. Cạch một tiếng, chai rượu trong tay Finn rơi xuống đất. Hắn chậm chậm đứng dậy, từng bước lùi lại. Finn, ngươi cam tâm sao, cả đời chỉ làm quân nhân cấp dưới, bị thủ trưởng vô năng của ngươi sai khiến. Hải quân là nghề nghiệp nguy hiểm cao. Nếu ngươi hy sinh vì nhiệm vụ và một ngày nào đó, vợ ngươi vì nuôi con, chỉ có thể gả cho người đàn ông khác, thật bi thảm. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Finn. Bước chân lùi lại của Finn khựng lại, hỏi, ngươi muốn nói gì? Nhìn những thứ này. Tô Hiểu ném ra 5 tấm thẻ căn cước reset. Finn do dự một lát mới nhặt lên từ mặt đất. Sau khi nhìn thấy một cái tên khắc trên một tấm thẻ, đồng tử hắn co lại. Đó là ai? Tô Hiểu đưa tay, những người nguyền rủa phía sau hắn rút về trong bức tường. Dây leo, rơ. Trên tường phòng giam nhanh chóng rút đi, cuối cùng biến mất. Phòng giam trở lại trạng thái ban đầu. Amans Emure. Finn giơ một tấm thẻ căn cước trong tay lên. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tấm sắt này. Cổ vật này có thể liên quan đến một nhân vật lớn. Nói tiếp. Vì đó là chuẩn tướng hải quân hoàng gia, chỉ huy tối cao của hạm đội Viễn Dương thứ hai. Chuẩn tướng. Tô Hiểu nheo mắt lại. Chức vụ này trong hải quân không hề thấp. Nếu có hạm đội dưới quyền, đó lại là một khái niệm khác. Trên biển cả ma quái, nơi hải tặc hoành hành, các tướng lĩnh hải quân có quân quyền trực tiếp dưới trướng đều không dễ chọc. Ngay cả vua của công quốc cũng không dám dễ dàng trêu chọc loại người này. Sắc mặt Finn liên tục biến đổi. Suy nghĩ khoảng nửa phút, hắn nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, hắn dẫn theo một sĩ quan hải quân trở về. Finn rất tỉnh táo, suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định không vượt quyền báo cáo. Mặc dù làm vậy không thể một bước lên trời, nhưng lại an toàn hơn. Đây là trí tuệ của kẻ tiểu nhân. Không lâu sau, trước phòng giam của Tô Hiểu trở nên náo nhiệt. 5 quân nhân hải quân khí thế mạnh mẽ canh gác bên ngoài phòng giam. Bên trong phòng giam thay đổi lớn, không chỉ có giường, trên bàn còn bày biện chút điểm tâm. Đến sáng sớm hôm sau, một người đàn ông mặc quân phục trung úy hải quân dừng bước trước phòng giam. Ngài Kukulin, chuẩn tướng Murray mời ngài lên thuyền gặp mặt. Trung úy bên ngoài phòng giam vẫy tay với một quân nhân hải quân. Quân nhân đó lập tức ghé tai lắng nghe. Cùng cục, cùng cục. Tay và vai Tô Hiểu bị đeo mấy vòng xiềng xích. Hắn vừa bước ra khỏi cửa nhà tù, đã thấy 2 hàng quân nhân hải quân đứng bên ngoài. Ánh mắt những quân nhân này rất sắc bén, nhìn là biết đã lâu ngày chiến đấu với đám hải tặc trên biển. Dưới sự áp giải của hơn 100 quân nhân hải quân tinh nhuệ, Tô Hiểu đi theo con phố bên cạnh trấn cảng, đến bến tàu. Dọc đường, hắn không thấy dân thường, chắc là đã bị sơ tán. Hắn lựa chọn tự báo thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào, đã nghĩ đến sẽ bị hải quân hoàng gia kiêng kỵ. Nhưng đây cũng là điều hắn muốn thấy. Cuộc đàm phán giữa hai bên nhất định phải xây dựng trên cơ sở thân phận ngang nhau. Trong nhận thức của hải quân hoàng gia, Tô Hiểu là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, có thể còn nguy hiểm hơn Tứ Hoàng. Khi Ách Vận Hào tàn sát sinh linh trên biển, ông tổ 4 đời của Tứ Hoàng còn chưa ra đời. Một con thuyền 4 cột buồm neo đậu ở bến cảng. Con thuyền này sơn màu vàng nhạt, phần nổi trên mặt nước cũng cao 3 tầng lầu. Cánh buồm đã được thu lại hoàn toàn. Hai bên thân thuyền có 2 hàng lớn pháo thuyền. Theo bậc thang dựng đứng, Tô Hiểu đi lên bong tàu, tiến vào phòng thuyền trưởng. Phòng thuyền trưởng rộng khoảng 40 mét vuông. Trên bức tường gỗ phía bên phải treo đầy mũ hải tặc. Đó là những chiến lợi phẩm mà chuẩn tướng Murray đã bắt giữ hoặc giết chết hải tặc trước đây. Chuẩn tướng Murray ngồi sau chiếc bàn gỗ trong phòng thuyền trưởng. Trên bàn đặt hải đồ, dụng cụ đo đạc, kính viễn vọng. Bày biện rất gọn gàng. Chuẩn tướng Murray đang cầm một chiếc dũa nhỏ, sửa sang móng tay. Khác với tưởng tượng về một chuẩn tướng hải quân, làn da của chuẩn tướng Murray hơi trắng trẻo như em bé. Hắn đội một bộ tóc giả màu trắng ngà. Cả người trông rất hiền lành, tuổi tác không quá 35. Các ngươi đang làm gì thế, đối xử với khách của ta như vậy? Chuẩn tướng Murray đặt chiếc dũa nhỏ vào hộp sắt, rồi đặt lại vào chỗ cũ. Chuẩn tướng đại nhân, hắn là... Phó quan của chuẩn tướng Murray nói được nửa câu, chuẩn tướng Murray nhìn hắn một cái, phó quan lập tức không dám nói tiếp, ra hiệu cho các quân nhân hải quân tháo xiềng xích trên người Tô Hiểu. Ngồi đi. Hiếm khi được gặp người trong truyền thuyết. Trong 20 năm đầu đời, ta tin chắc rằng Ách Vận Hào chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tô Hiểu ngồi trước bàn gỗ. Hắn dường như vô tình cầm lấy kính viễn vọng trên bàn. Trên thực tế, vật này có phẩm chất thánh linh cấp. Các ngươi ra ngoài hết đi. Đại nhân. Chuẩn tướng Murray nhìn phó quan của mình. Hôm nay, phó quan của hắn đã 2 lần chống đối hắn. Tuy trong lòng không vui, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Kukulin Bikwe, người có thể cho ta biết, con mắt đó từ đâu mà có không? Tạm thời không thể. Tô Hiểu thực sự không thể nói cho đối phương biết. Hắn không thể nói rằng tổ tông của đối phương đang ở trên thuyền của hắn. Vậy ngươi muốn gặp ta mục đích là? Murray chuẩn tướng thần sắc hiền hòa, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không đủ để khiến hắn động dung. Hợp tác. Từ từ, Kukulin Bikwe, ngươi thật biết rõ ràng lập trường của hai chúng ta sao? Ta là hoàng gia hải quân chuẩn tướng, ngươi là hải tặc. Bất luận nhìn thế nào, ta đều không có lý do gì để hợp tác với ngươi. Murray chuẩn tướng hơi thất vọng lắc đầu, dường như đã mất đi hứng thú với cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Ngươi đi đi, ta chưa từng hợp tác với hải tặc. Murray chuẩn tướng ngã người vào ghế, nhắm mắt lại. Hắn không lớn tiếng hô hào, nói muốn xử tử Tô Hiểu. Sau khi hiểu rõ toàn bộ quá trình từ tối qua đến giờ, hắn đánh giá rằng với binh lực hiện tại của bến cảng, không thể giữ chân thuyền trưởng Ách Vận Hào. So với trở mặt, hy sinh đông đảo binh lính, thả người còn tốt hơn. Ai nói ta là hải tặc? Người tối qua nói qua. À, đây là ta là cha ngươi, đây là lời ta nói bây giờ. Lời nói qua chính là sự thật à? Tô Hiểu buông ống nhòm trong tay. Vật này không tệ, nhưng không hợp với hắn sử dụng. Ngươi. Murray chuẩn tướng nhao mắt, ánh mắt bắt đầu nguy hiểm. Ta đã cướp bóc thương thuyền. Đồ đoạt hòn đảo. Như thế? Không có. Murray chuẩn tướng trên mặt khôi phục ý cười. Vậy thì nói chuyện đi, ta gần đây sẽ khai chiến với công tước. Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa bỏ một khối linh hồn tinh toái vào miệng. Hắn phỏng đoán, Murray chuẩn tướng chí ít có 6% khả năng, nguyện ý hợp tác với hắn. Cái này liên quan gì đến ta? Đó là mâu thuẫn giữa ngươi và công tước. Ta đứng ngoài quan sát, chẳng phải tốt hơn sao? Murray chuẩn tướng đây là không thấy thỏ không thả chim ưng. Trên thực tế, hắn hận thấu đại hải tặc ở công tước. 3 vị đại hải tặc khác đều có sản nghiệp riêng, duy chỉ có công tước, hoàn toàn bằng cướp bóc. Thương thuyền bị công tước cướp sạch vô số kể, đây là một viên đại u ác tính trên biển. Nếu như tiêu diệt viên đại u ác tính này, Murray chuẩn tướng tuy không cách nào tiến thêm một bước, đến trình độ của hắn hiện tại, thăng quan chẳng khác nào hạ quyền, nhưng trên con đường tiêu diệt công tước, Murray chuẩn tướng có thể đòi hỏi đế quốc quân phí, vật tư, thuyền hạm, cùng với bồi dưỡng lính hải quân giỏi. Có thể nói, Murray chuẩn tướng có nghe theo mệnh lệnh của đế quốc hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân hắn. Số sĩ quan hải quân tử trung dưới trướng hắn quá nhiều. Đế quốc dám ra tay với hắn, hắn có thể lập tức độc lập ra, trở thành một thế lực riêng. Đến lúc đó, đế quốc sẽ bị bóp cổ lại. Đã không liên quan, vậy tái kiến. Nói xong, Tô Hiểu liền làm bộ đứng dậy. Chờ chút. Murray chuẩn tướng hai tay đặt lên bàn gỗ, ánh mắt đối mặt với Tô Hiểu. Đây rõ ràng là người bình thường, lại dám đối mặt với Tô Hiểu. Đây là khí chất của người cầm quyền, loại người này ý chí lực rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn là, sau khi giết chết có thể thu được lượng lớn thế giới chi nguyên. Cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Ngươi muốn gì từ ta? Binh lính không thể chi viện cho ngươi, vật tư có thể cân nhắc. 5 vạn kim tệ. Trong mắt Murray chuẩn tướng xuất hiện một khoảnh khắc ngạc nhiên. Nếu không phải định lực hắn tốt, đã thốt lên một câu, người tại sao không đi đoạt? Trên thực tế, Tô Hiểu trước đó thật sự có tính toán này, đi cướp từ hải tặc. Nhưng tung tích hải tặc rất khó tìm, cộng thêm chênh lệch tài sản giữa các đoàn hải tặc quá lớn, có thể đánh nửa ngày, chỉ thu hoạch được mười mấy kim tệ. Ta cho ngươi nhiều nhất là 600 kim tệ chi viện. Ngươi thật sự biết giá trị của kim tệ sao? Ba chiếc thuyền hàng đầy ắp, đi một tháng từ vùng biển đá ngầm đến quần đảo Sao Lưu để vận chuyển hàng hóa, sau khi đổi bạc thành kim tệ, tổng giá trị hàng hóa nhiều nhất cũng chỉ có 2 kim tệ. Ngươi tìm ta đòi 5 vạn kim tệ. Ngươi muốn mua một khối đất phong sao? Murray chuẩn tướng trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Số quân phí hàng năm hắn nhận được từ đế quốc cũng chỉ khoảng 2 vạn kim tệ. Đương nhiên, một số khoản thu nhập xám không thể tính vào đây. Vậy thì 5.000. Hợp tác với ngươi, có lẽ là lựa chọn sai lầm. Ngươi không phải thuyền trưởng Ách Vận Hào sao? Những người trên thuyền của ngươi. Thuyền viên. Tạm thời gọi chúng là thuyền viên đi, chúng nó còn nhận ra kim tệ là cái gì sao? Murray chuẩn tướng nói chuyện lúc, một tay ấn về phía lồng ngực bên phải của mình. Vị trí này dưới lớp quần áo có một vết thương xuyên thủng, đây là lần trước hắn giao thủ với Ách Vận Hào để lại. Không chỉ có hắn, rất nhiều sĩ quan hải quân hoàng gia đều từng giao thủ với Ách Vận Hào. Đó là chuyện 2 tháng trước. Hiện tại, thuyền trưởng Ách Vận Hào đã đổi người. Kỳ thật trong mắt Murray chuẩn tướng, thuyền trưởng Ách Vận Hào đời trước, căn bản không phải người sở hữu thật sự của Ách Vận Hào, đối phương giống như bị Ách Vận Hào khống chế. Vị mới này mới giống như thuyền trưởng thật sự của Ách Vận Hào. Tiếp tục nói chuyện nửa khắc đồng hồ sau, Tô Hiểu và Murray chuẩn tướng thỏa thuận xong. Tô Hiểu chịu trách nhiệm tấn công đảo trầm thuyền dưới trướng công tước và triệt để chiếm lĩnh hòn đảo tiền tuyến này dưới trướng công tước. Sau khi chiếm lĩnh thành công, đảo trầm thuyền sẽ thuộc về đế quốc do Murray chuẩn tướng quản chế. Những chuyện tiếp theo đối phó công tước tạm thời chưa thỏa thuận. Để chi viện cho Tô Hiểu tấn công đảo trầm thuyền, Murray chuẩn tướng nguyện ý lấy ra 5.000 kim tệ, nhưng có một điều, đó là nhất định phải chiếm lĩnh đảo trầm thuyền xong, Murray chuẩn tướng mới nguyện ý lấy ra toàn bộ 5.000 kim tệ. Trước đó chỉ giao cho Tô Hiểu 1.500 kim tệ. Đây là Murray chuẩn tướng vừa vẽ bánh nướng, đồng thời nhịn đau cắt một miếng thịt, làm mồi nhử. Trên thực tế, Tô Hiểu chỉ cần cái mồi nhử này. 3.500 kim tệ tiếp theo, Murray chuẩn tướng tuyệt đối sẽ nuốt lời. Hai bên đều rõ điểm này, chỉ là không nói rõ mà thôi. Tô Hiểu xách cái rương sắt lớn, đi ra khỏi phòng thuyền trưởng. Hắn không trở về bến cảng, mà đi về phía mạn thuyền hướng ven biển. Ngày đột nhiên âm xuống, gió biển bắt đầu trở nên lạnh lão. Soạt một tiếng, nửa đoạn trước Ách Vận Hào phá nước biển trồi lên, nước biển từ hai bên khoang thuyền chảy ra, đổ vào biển. Tấm ván gỗ thân tàu mở rộng ra, Tô Hiểu theo những tấm ván gỗ này, đi đến Ách Vận Hào. Ách Vận Hào dần dần chìm xuống biển. Từng đạo bóng đen bơi lội trong nước biển gần đó, khiến nước biển đều hóa thành màu đen, để tránh bị lính hải quân nhìn thấy toàn cảnh Ách Vận Hào. Ách Vận Hào vừa đi, bầu trời lo lắng nhìn lại khôi phục, cảm giác lạnh lẽo trong gió biển cũng biến mất. Murray chuẩn tướng đứng trên mạn quân hạm, nhìn xuống mặt biển, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Lần này mới giống thuyền trưởng Ách Vận Hào. Vùng biển này chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra rồi. Murray chuẩn tướng hít sâu một hơi gió biển mặn mang theo mùi tanh, cất bước đi về phía phòng thuyền trưởng. Trong nước biển, Tô Hiểu đứng trên mũi tàu Ách Vận Hào. Ách Vận Hào đang lặn hàng tốc độ cao, hắn có thể cảm giác nước biển lướt nhanh qua hai bên má. Cởi bỏ bao cổ tay Hắc Vương, đường vân màu đen nhạt đã lan tràn đến mu bàn tay và bàn tay hắn. Lời nguyền ma hải nghiêm trọng hơn. Khi Ách Vận Hào rời xa bến cảng sang, Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào trở lại mặt biển. Oanh! Nước biển bắn tung tóe, Ách Vận Hào phá vỡ mặt nước, bắt đầu đi trên biển. Bố bố, tìm được chưa? Tô Hiểu vừa nói vừa lui về phía sau mấy bước. Gâu! Bố bố ung vẫy lông, văng tung tóe dọc nước. Rất tốt, lát nữa ra tay. Tô Hiểu biết Murray chuẩn tướng sẽ không giữ lời hứa, cho nên sau khi chiếm lĩnh đảo trầm thuyền, hắn sẽ cho bố bố uông đi lấy thù lao đã thỏa thuận, tiện thể lấy thêm một khoản tiền lớn tổn thất tinh thần phí, dù sao hắn bị lừa. Bây giờ còn chưa được, vừa rồi động thủ, sẽ trở mặt với Murray chuẩn tướng. Đến lúc đó sẽ phải đồng thời đối phó với công tước và Murray chuẩn tướng, được không bù mất. Tô Hiểu mở cái rương kim loại cao gần một thước, đổ kim tệ bên trong xuống bong tàu Ách Vận Hào. Kim tệ vừa chạm đến bong tàu, lập tức hóa thành bột màu trắng. Không bao lâu, hơn 1.200 kim tệ bị tiêu hao hết. Nhắc nhở, ngươi đã bài trừ một giai đoạn phong ấn của Ách Vận Hào, tổng cộng 3 giai đoạn phong ấn. Ách Vận Hào sắp khôi phục đến thuyền buồm 4 cột buồm. một loại năng lực của Ách Vận Hào sẽ được giải trừ phong cấm. Số lượng thuyền viên Ách Vận Hào sẽ tăng lên đến 350 danh và chiến lực thuyền viên tăng lên biên độ lớn. Trên bong tàu Ách Vận Hào, một loại năng lượng màu đen hiện lên trong thân tàu, đây là năng lượng chứa đựng trong xương rồng thuyền. Muốn khiến Ách Vận Hào trở nên mạnh mẽ hơn, không cần phải làm điều như nuốt chửng động vật biển nữa. Chỉ cần giải phóng năng lượng đặc biệt chứa đựng trong xương rồng thuyền là đủ, cũng chính là từng bước dỡ bỏ phong ấn của Ma Hải đối với Ách Vận Hào. Trong cuộc chiến cường giả tranh bá, khi Tô Hiểu vừa trở thành thuyền trưởng Ách Vận Hào, năng lượng đặc biệt trong Ách Vận Hào gần như cạn kiệt. Lần này thì ngược lại, nó đạt đến trạng thái tràn đầy. Có lẽ trong khoảng thời gian Tô Hiểu bán Ách Vận Hào, người mua đã thực hiện nhiều việc trên Ma Hải. Trước đó, Tô Hiểu bán Ách Vận Hào cho một thương nhân chức công giả, đối phương lại sang tay bán Ách Vận Hào. Người mua này là một khế ước giả bát giai, sau khi có được Ách Vận Hào, với tâm trạng muốn vớt vát một mớ lớn, hắn đi đến Ma Hải, sau đó. Chết! Vị người gánh nồi này đến Ma Hải, rất có khả năng cũng bị Ma Hải nguyền rủa. Đối phương dù sao cũng là khế ước giả bát giai, ngay khi bị nguyền rủa, hắn bắt đầu tìm cách dỡ bỏ nó. Không thể không nói, phương pháp mà vị người gánh nồi kia lựa chọn thực sự chính xác, chính là để Ách Vận Hào nuốt chửng một lượng lớn động vật biển, thuyền bè, để tăng cường trạng thái mạnh nhất. Ách Vận Hào càng mạnh, khả năng chống lại nguyền rủa càng cao. Cứ như vậy, vị người gánh nồi kia cũng có nhiều thời gian hơn để tìm phương pháp dỡ bỏ nguyền rủa. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì thì tạm thời chưa biết. Kết quả là, vị người gánh nồi kia chết dưới lời nguyền của Ma Hải, Ách Vận Hào bị đặt ở đáy biển và cũng bị phong ấn trong quá trình này. Theo tình huống bình thường, khi Ách Vận Hào bị phong ấn, năng lượng đặc biệt bên trong sẽ dần dần bị rút ra, cuối cùng biến thành một chiếc thuyền buồm hai cột cỡ trung bình. Phong ấn còn chưa kéo dài bao lâu, Tô Hiểu đã đến Ma Hải và khiến Ách Vận Hào thoát khỏi đáy biển. Nói cách khác, năng lượng đặc biệt chứa đựng bên trong Ách Vận Hào đang ở trạng thái tràn đầy. Chỉ cần có thể dỡ bỏ ba lớp phong ấn, Ách Vận Hào có thể tăng cường đến trạng thái mạnh nhất. Năng lượng màu đen từ bong tàu dưới lòng bàn chân Tô Hiểu hiện lên, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn. Nhắc nhở, người sắp phải chịu phán định hiệu quả của Ách Vận Hào. Nếu không vượt qua phán định này, người sẽ mất đi thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào và bị Ách Vận Hào công kích hoặc nuốt chửng. Phán định cường độ linh hồn. Phán định thành công. Năng lượng màu đen quanh Tô Hiểu tan đi, hình dáng Ách Vận Hào dần dần thay đổi. Thân thuyền đen nhánh sau khi hấp thụ năng lượng đặc biệt, các tấm ván gỗ ở hai bên thân tàu kêu có két rung động, những chỗ ban đầu có chút rách nát dần dần phục hồi. Tất cả bong thuyền đều trở nên nặng nề hơn một chút, cường độ tăng lên. Quá trình này kéo dài gần 2 giờ mới dừng lại. Lúc này nhìn Ách Vận Hào, đã hoàn toàn khác so với ban nãy. Ách Vận Hào biến thành thuyền 4 cột buồm, chiều dài thân tàu là 49,7 mét, trọng tải là 930 tấn, nước ăn 4,6 mét. Trong số những thuyền 4 cột buồm, Ách Vận Hào không được tính là y khổng lồ, dù sao Ách Vận Hào được đặt tên dựa trên tốc độ và tính xâm lược. Ách Vận Hào. Người sở hữu, Tô Hiểu. Quy cách, thuyền 4 cột buồm. Phong ấn giai đoạn 2, chưa giải trừ, phong ấn này tổng cộng 3 giai đoạn. Quy cách, chiều dài thân tàu 49,7 mét, trọng tải 930 tấn, nước ăn 4,6 mét, độ rộng lớn nhất thân tàu. Sinh mệnh giá trị, 6.8000 điểm, tăng lên 2.0500 điểm. Lực phòng ngự, 179 điểm, tăng lên 12 điểm. Độ bền, 268.320 điểm, sau khi độ bền thấp hơn 100 điểm, tốc độ di chuyển giảm xuống, sau khi độ bền thấp hơn 25 điểm, không thể tiếp tục di chuyển. Tăng thêm cơ bản, tốc độ di chuyển tăng lên 175%, tăng lên 35%. Số lượng thuyền viên, 350 danh, người bị nguyền rủa. Năng lực 1, thợ săn thuyền, bị động. Năng lực 2, lặn dưới nước, bị động. Ách Vận Hào có thể lặn vào trong nước, tốc độ di chuyển giảm xuống 18%, giảm xuống 2%. Năng lực 3, pháo hủy diệt, chủ động. Pháo chính của Ách Vận Hào có thể oanh kích bất kỳ đơn vị nào trong góc 75 độ phía trước, gây ra 6.000 điểm sát thương cơ bản, 2.700 điểm sát thương thuộc tính ám. Nếu mục tiêu oanh kích là thuyền, sát thương sẽ tăng lên 4, 7 lần, 6, 5 lần. Nhắc nhở, thời gian lắp đạn là 20 giây. Nhắc nhở, pháo hủy diệt, chủ động, cần đạn pháo đặc biệt, số lượng đạn pháo còn lại không phát. Nhắc nhở, loại đạn pháo này là công nghệ độc quyền của Ma Hải, có thể bổ sung tại đảo Mẫn Quan. Nhắc nhở, nếu muốn đến đảo Mẫn Quan, sau khi thắp sáng đèn lồng, treo nó ở mũi tàu. Trong quá trình Ách Vận Hào tiến vào đảo Mẫn Quan, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ khiến Ách Vận Hào bị tổn thương nghiêm trọng. Năng lực 4, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 5, năng lực này đang bị phong ấn, đây là năng lực cuối cùng. Sinh mệnh giá trị của ách vận hào gần 7 vạn điểm. So với một số sinh vật cấp lãnh chúa, cấp bá chủ bát giai, sinh mệnh giá trị này không quá cao, nhưng lực phòng ngự và độ bền của ách vận hào thì cao. Lực phòng ngự của thân tàu ách vận hào mạnh hơn một chút so với hầu hết các tấm khiên cấp thánh linh, còn giới hạn trên của độ bền thì cao tới 320 điểm. Đối đầu với thuyền 4 cột buồm cùng cấp, dù pháo chính của thuyền địch đạt phẩm chất bất hủ, ách vận hào cũng có thể chịu được ít nhất 4. 6 phát pháo. Còn pháo ở khoang thuyền bên cạnh, đối cứng mười mấy phát pháo cũng không vấn đề gì. Ngược lại, ách vận hào chỉ có một khẩu pháo chính. Nếu oanh kích sinh vật sống, cường độ sát thương không quá khoa trương, nhưng nếu bắn vào thuyền địch, sát thương tăng lên gấp mấy lần, đây là do năng lượng ăn mòn gây ra. Muốn bổ sung đạn pháo đặc biệt cho ách vận hào, phải đi đến đảo Mẫn Quang. Không cần đi đâu cả, chỉ cần treo đèn lồng ở mũi tàu ách vận hào là được. Ba Ha, đi phòng thuyền trưởng lấy đèn lồng. Hiểu rồi. Ba Ha bay vào phòng thuyền trưởng, không bao lâu liền lấy ra một chiếc đèn lồng hình đầu lâu. Sau khi thắp sáng bức đèn màu đen bên trong đèn lồng, ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng cháy. Đèn lồng được treo ở mũi tàu ách vận hào, sương mù màu đen hiện lên ở hai bên thân tàu. Làn sương mù này lan rộng lên trên từ hai bên, cuối cùng bao phủ cả vùng biển xung quanh trăm mét. Tô Hiểu nhìn quanh. Vừa rồi trời còn nắng, lúc này xung quanh đã trở nên tối đen như mực. Hắn nhìn về phía trước, một luồng xoáy khói đen có độ rộng mấy chục mét đang chậm rãi chuyển động. Đinh, đinh, đinh. Từng sợi xiềng xích đâm ra từ trong luồng xoáy khói đen, tổng cộng mấy chục sợi, đều đi vào phía trước thân tàu ách vận hào. Những sợi xiềng xích này không gây tổn thương cho ách vận hào, mà giống như hòa nhập vào trong thân tàu. Xiềng xích siết chặt, ách vận hào đột nhiên được tăng tốc đến mức cực kỳ khoa trương. Go! Khói đen, xiềng xích, ách vận hào toàn bộ biến mất trên biển. Bố bố ung xoay tròn bay lượn giữa không trung, phù phù một tiếng rơi xuống biển. Vừa rồi bố bố ung đang nằm ngủ nướng trên đỉnh phòng thuyền trưởng. Vì ách vận hào bị kéo đi, bố bố ung cũng bị văng xuống. Bố bố ung thò đầu ra khỏi mặt biển, bơi lên với kiểu bơi chó cực kỳ chính tông. Nó nhìn quanh, chỉ thấy biển lớn mênh mông vô bờ, mắt trợn tròn như chó ngốc. Đồng thời, trên bong tàu ách vận hào, xung quanh tối đen như mực. Tô Hiểu một tay nắm lấy lan can ách vận hào đang di chuyển với tốc độ cực kỳ khoa trương trong bóng tối. Soạt một tiếng, ách vận hào rơi xuống nước biển đen nhánh bắn tung tóe rất cao. Đảo Mẫn Quang đã đến. Huyết Nguyệt treo chết trên không trung, chỉ còn nửa phần trên, nửa phần dưới đã vỡ vụn. Mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đứt gãy không đều nhau. Trên không trung tối đen như mực, dường như có thể dập tắt tất cả ánh sáng. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một hòn đảo đập vào mắt. Hơn 9 phần 10 diện tích của hòn đảo này đều bị sương mù đen bao phủ. Khu vực trong sương mù đen không đáng để thăm dò. Tất cả những người bị ách vận hào nô dịch bằng lời nguyền đều đang ngủ say ở đây. Người bị nguyền rủa không phải được tạo ra từ hư không, chúng bình thường ở trên đảo Mẫn Quang. Khi thuyền trưởng ách vận hào yêu cầu, ách vận hào sẽ triệu hoán một số người bất tử đến cabin dưới đáy thuyền. Nếu kẻ địch đến đảo Mẫn Quang, trong thế giới ma hải, dù kẻ địch mạnh đến đâu, cũng sẽ chết ở đây. Nơi này có quá nhiều người bị nguyền rủa. Kéo kẻ địch lại gần đảo Mẫn Quang không phải là lựa chọn tốt. Trong quá trình tiến vào đảo Mẫn Quang, ách vận hào sẽ trở nên rất yếu đuối. Ở giai đoạn này, nếu giao chiến với kẻ địch trên ách vận hào có hơn 95% khả năng bị hủy diệt, từ đó không thể đến đảo Mẫn Quang. Ngoài khu vực sương mù đen, đảo Mẫn Quang có một bến tàu không lớn. Phía sau bến tàu là mấy căn nhà gỗ. Những căn nhà gỗ này kích thước không đều, trong đó hai căn nhà gỗ có đèn lồng treo trước cửa. Điều khiển ách vận hào neo đậu trước bến tàu, Tô Hiểu nhảy xuống thuyền. Ba Ha đi theo, A Mục và Benny ở lại trong thuyền. Bố bố ung phải đợi một lúc nữa mới có thể hội hợp. Dẫm lên bến tàu bằng gỗ, những tấm ván gỗ rộng dưới chân Tô Hiểu phát ra tiếng động như không chịu nổi sức nặng. Bến tàu này được xây dựng từ khi nào đã không thể khảo chứng. Đảo Mẫn Quang nằm trong một không gian dị giới độc lập cỡ trung bình. Cọt, cọt, cọt. Vài con quạ đen sợ hãi bay đi. Chúng không sợ Tô Hiểu, ngược lại còn lượn vòng phía trên hắn. Những con quạ đen này cũng bị ách vận hào nô dịch, đang ở giữa sống và chết. Có tổng cộng hai căn nhà gỗ có đèn lồng treo trước cửa, một lớn một nhỏ. Tô Hiểu dừng bước trước căn nhà gỗ lớn, đẩy cánh cửa đầy vết bẩn màu đen ra. Két két một tiếng, cánh cửa phòng được đẩy ra. Bên trong không tối đen như mực, một ngọn đèn dầu cá voi đang cháy được treo trên đỉnh lầu. Kỳ lạ là, ngọn lửa này không tỏa ra nhiệt độ. Một chiếc quầy hàng bằng gỗ đã mục nát hơn nữa, nằm ngang ở giữa gian phòng, gần tường. Có một lão già nhỏ bé mặc quần áo rách rưới đang ngồi phía sau quầy bar. Ánh lửa mờ nhạt chiếu rọi nửa dưới khuôn mặt hắn. lão già nhỏ bé này đang cười gian. Sau một hồi cười gian, lão già nhỏ bé trong quầy mở miệng nói, bạn thân yêu của ta, đã lâu không gặp. Ta thân ái bằng hữu, đã lâu không gặp. Ánh lửa chỉ chiếu rọi nửa dưới khuôn mặt của tiểu lão đầu, nhưng nghe đến nụ cười vừa rồi, Tô Hiểu đã biết ngồi trong quầy chính là ai. Kesa. Tô Hiểu cất bước tiến lên, tình huống trước mắt có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ta thân ái bằng hữu, Kesa đối ngươi tưởng niệm, tự như phân và nước tiểu của chim bao tu khi bị tiêu chảy, thao thao bất tuyệt. Kesa vẫn như cũ tươi mát thoát tục như vậy, bất quá gã này nhiệt tình như vậy, nhất định là có việc muốn nhờ. Qua dò hỏi, Tô Hiểu biết được tình huống của Kesa. Kesa tới thế giới này là cố ý tìm hắn để truyền đạt vài câu nói. Còn về việc Kesa làm thế nào vào được ma hải, theo lời Kesa, hắn đã thay đổi triệt để, lại trở thành nửa cái trọng tài giả. Kesa hiện tại đang dùng một đạo cụ mà một khế ước giả nào đó tuyệt đối không thể có được để tiến vào ma hải. Hắn không phải đang truy tung Tô Hiểu, mà là dựa vào khế ước trước kia để tiến hành hiệp trợ thức tiến vào. Cách thức tiến vào này không có nhiệm vụ chính tuyến, không thể thu được thế giới chi nguyên, giết địch không rơi rương bảo vật, nhưng đối với Kesa, điều này có quan trọng không? Nhiệm vụ chính tuyến mang tính chiến đấu, Kesa cũng không cách nào hoàn thành. Còn về thế giới chi nguyên, Kesa càng quan tâm đến các loại hàng hiếm có. Cuối cùng, việc giết địch rơi rương bảo vật, Kesa có thể đánh thắng địch nhân có hạn. Mạnh như công tước, Tây Hải Vương loại đại hải tặc này cũng không giết được Kesa, ngược lại Kesa lại đánh không lại ngay cả hải tặc yếu nhất, rất kỳ diệu. Có thể nói, Kesa đã phát huy khả năng tham sống sợ chết đến cực hạn. Hơn 90% tài nguyên hắn đoạt được đều dùng để tăng cường năng lực cẩu mệnh. Lần này Kesa hiệp trợ thức tiến vào đã giúp hắn có được thân phận hiện tại. Trên danh nghĩa, hắn đến để hiệp trợ Tô Hiểu. Tô Hiểu là thuyền trưởng của Ách Vận Hào, trải qua nhiều lần phán định, Kesa trở thành ông chủ tiệm tạp hóa của đảo Mẫn Quan. Đúng vậy, muốn mua đạn pháo chuyên dụng của Ách Vận Hào, chính là mua từ chỗ Kesa. Không chỉ có đạn pháo, các loại đồ trang trí thuyền, chỗ Kesa cũng có bán. Lắp đặt những đồ trang trí thuyền này lên Ách Vận Hào có thể tăng cường các loại năng lực của Ách Vận Hào. Ta thân ái bằng hữu, Kesa hiện tại là ông chủ tiệm tạp hóa. Tuy nói vậy, nhưng giá hàng hóa, Kesa không có cách nào hạ xuống. Đảo Mẫn Quan bị hư không chi thụ công chính, cho nên, ngươi hiểu rồi. Kesa nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó, biểu tình của hắn dần dần biến đổi, trở nên có chút hèn mọn và gian trá. Nhưng mà, Kesa cùng Bikwaya là bạn tốt nhất, độ thiện cảm giữa bạn bè sẽ rất cao. Độ thiện cảm cao, ghi nợ cũng được chứ. Nụ cười trên mặt Kesa nở rộ như một đóa hoa cúc, thật rực rỡ. Ghi nợ còn được. Bà Hà có chút kinh ngạc trước thao tác tao của Kesa. Nó dường như hiểu vì sao Kesa thường xuyên bị lột bỏ thân phận trọng tài giả. Công việc chính của trọng tài giả là công chính, mà từ công chính rõ ràng không có một chút quan hệ nào với Kesa. Nghe nói, trong một lần thằng này tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới, đã hiệp trợ 29 khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên chạy thoát khỏi khu chiến đấu. Sau đó 29 khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đó đã thành công từ khu chiến đấu chấn động thấp đó chạy đến một khu vực nguy hiểm siêu cao của thế giới đó, 5 phút 21 giây sau thì toàn bộ bị tiêu diệt. Càng tao hơn là, Kesa không chỉ kiếm một khoản từ những khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đó, hắn còn lừa gạt đại bốt trong khu vực nguy hiểm siêu cao đi, biến hắn thành người làm công cho mình rất lâu. Đến cuối cùng, đại bốt đó bị Kesa lừa vào luân hồi nhạc viên, điều này khiến Kesa lại kiếm được một khoản lớn. Dưới thao tác khiến người ta chết lặng này, Kesa đã mất thân phận trọng tài giả lần thứ 19. Kỳ diệu là, hắn không vi phạm bất kỳ điều lệ ban đầu nào, không nói là tấm gương của ngành, nhưng tuyệt đối là chịu khó. Nhắc nhở, ngươi và ông chủ tiệm tạp hóa ở Kesa độ thiện cảm tăng lên 570 điểm. Độ thiện cảm đã vượt xa giới hạn tối đa 100 điểm. Ngươi và ông chủ tiệm tạp hóa, Kesa độ thiện cảm giảm xuống 570 điểm. Độ thiện cảm hiện tại, 0 điểm. Ngươi và Kesa là mối quan hệ trung lập. Ngươi và ông chủ tiệm tạp hóa, Kesa độ thiện cảm tăng lên 1 điểm. Độ thiện cảm ông 1 điểm. Độ thiện cảm 1 điểm. Độ thiện cảm. Điểm. Phán định sai lầm, đang sửa đổi. Đang sửa đổi hằng định. Hằng định hoàn thành, độ thiện cảm của ngươi và Kesa đã được hằng định là 100 điểm. Bởi vì tình bạn của ngươi và Kesa đã trải qua nhiều lần tôi luyện, đã kiên định như đá tảng. Kẻ săn bắt đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu ẩn, cứu rỗi lời nguyên, tổng cộng 3 vòng. Trong thế giới này, ngươi nhận được quyền hạn thành tựu, ghi nợ. Nhắc nhở, quyền hạn thành tựu này sẽ bị loại bỏ sau khi rời khỏi thế giới này. Bà Hà kinh ngạc nhìn Kesa, còn Kesa thì mỉm cười, ánh mắt biểu đạt ý tứ là, không cần kinh ngạc, thao tác thông thường mà thôi. Tô Hiểu không nói gì, lựa chọn kích hoạt danh sách hàng hóa của tiệm tạp hóa. 1. Đạn pháo đặc chế 1 thùng, 100 viên. Giá, 1.400 đồng tiền vàng. Tồn kho, 8 thùng, sau khi kích hoạt ụ tàu đảo Mẫn Quan, tồn kho có thể bổ sung. 2. Cánh buồm máu vận rủi. Hiệu quả 1, sau khi khai chiến, giảm 15 điểm sĩ khí của địch quân. Hiệu quả 2, tăng mạnh tốc độ di chuyển. Giá, 32.000 đồng tiền vàng. Tồn kho, 1-3. Mũi sừng cá mập giận dữ. Hiệu quả, sau khi dùng mũi sừng này va chạm thuyền địch, có 16% xác suất gây hiệu ứng cắt đứt hoàn toàn cho thuyền địch. Giá, 25.000 đồng tiền vàng. Tồn kho, 1-4. Bánh lái bất khuất. Hiệu quả 1, giảm tốc độ giảm do khí hậu khắc nghiệt gây ra. Hiệu quả 2, lực lượng bất khuất sẽ bảo vệ ách vận hào, cấp độ phòng ngự thân tàu gồm 1, phòng ngự bên ngoài tăng lên cấp độ bọc thép, bên trong bong tàu được gia trì lực lượng bất khuất để đạt được hiệu quả này, bề ngoài không có thay đổi rõ rệt. Giá, 42.000 đồng tiền vàng. Tồn kho, 1-5. Trái tim lời nguyền, được cố định dưới đáy cabin. Hiệu quả 1, số lượng thuyền viên của 50 người. Hiệu quả 2, toàn bộ thuộc tính của thuyền viên ổi 3 điểm, giá trị sinh mệnh ổi 3.500 điểm. Giá, 10 vạn đồng tiền vàng. Tồn kho, 1, tổng cộng có 27 món vật phẩm, các bộ phận thuyền và đồ trang trí thuyền phía sau cũng rất tốt, nhưng kém hơn 4 loại phía trước rất nhiều. Đặc biệt là trái tim lời nguyền, thứ này không chỉ tăng số lượng người bị nguyền rủa mà ách vận hào có thể chứa, mà còn tăng sức mạnh đáng kể cho người bị nguyền rủa. Trái tim lời nguyền rất đắt, giá lên đến 10 vạn đồng tiền vàng, và nhất định phải là đồng tiền vàng có năng lượng ma hải. Nhưng điều đó có quan trọng không? Không quan trọng. Tô Hiểu vừa xem xong danh sách hàng hóa, cây xa đối diện đã xoa xoa tay, cười hỏi, ta thân ái bằng hữu, lần này ngươi muốn mang đi mấy món hàng hóa? Toàn bộ. Hắc hắc hắc, cây xa cũng nghĩ như vậy. Cây xa vỗ tay. Mười mấy người bị nguyền rủa với ánh mắt đờ đẫn từ phía sau phòng đi ra, bắt đầu mang các vật phẩm ra ngoài. Cánh buồm máu vận rủi và mũi sừng cá mập giận dữ có thể tích không nhỏ, không cần lo lắng về việc lắp đặt. Mười mấy người bị nguyền rủa với ánh mắt đờ đẫn đó rất tinh thông về mặt này. Chúng không có sức chiến đấu gì, khi còn sống là thợ đóng thuyền. Sau khi ách vận hào bị hư hại, phương pháp sửa chữa tốt nhất không phải là nuốt chửng thuyền địch, mà là quay về bến tàu đảo Mẫn Quan để những người bị nguyền rủa thợ đóng thuyền này sửa chữa. Khả năng nuốt chửng chủ yếu được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sử dụng nhiều có thể dẫn đến giới hạn độ bền tối đa của ách vận hào bị giảm xuống. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Ban đầu trong chứng thực của cây thế giới, dù có được ách vận hào, chiếc thuyền hung dữ này cũng phải tích lũy từng chút đồng tiền vàng ma hải, sau đó mua sắm vật phẩm từng bước tại phòng tạp hóa ở bến tàu đảo Mẫn Quan. Có thể nói là phải ăn uống tiết kiệm mới có thể mua một đồ trang trí thuyền không có tác dụng lớn. Cánh buồm máu vận rủi và mũi sinh cá mập giận dữ là những thứ phải phát triển đến giai đoạn giữa và cuối mới có thể mua được, còn trái tim lời nguyền mạnh nhất thì cần giai đoạn rất cuối. Lúc này Tô Hiểu giống như đang đến nhập hàng, cơ bản thanh lý hết tồn kho của tiệm tạp hóa. Còn lại 2 thùng đạn pháo, thật sự không thể ghi nợ thêm được nữa, nếu ghi nợ nữa sẽ xảy ra vấn đề. Khoản nợ của Tô Hiểu tại tiệm tạp hóa đảo Mẫn Quan là 295.720 đồng tiền vàng. Khi tất cả bộ phận và trang bị thuyền chuẩn bị xong, số lượng thuyền viên của ách vận hào sẽ đạt tới 400 người, còn có thể nhận thêm sự gia tăng từ nguyền rủa chi tâm. Thiếu kim tệ của tiệm tạp hóa, Tô Hiểu tạm thời không định trả lại. Nếu sau này có dư giả kim tệ, có thể xem xét trả. Dù sao, tiệm tạp hóa này được cây hư không công chứng. Vạn nhất phát động cơ chế trừng phạt, sẽ được không bù mất. Tô Hiểu cũng không muốn ở mấy thế giới sau trên đầu đội một vòng sáng. Lần trước gặp Thăng Thiên Huynh, vòng sáng màu xanh lá trên đầu đối phương thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Trước khi loại bỏ hoàn toàn lời nguyền của ách vận hào, Tô Hiểu không định trả số kim tệ này. Loại bỏ lời nguyền cấp 2 của ách vận hào cần hơn 3 vạn đồng kim tệ. So với nợ, 3 vạn kim tệ này không nhiều, nhưng muốn kiếm được 3 vạn kim tệ thì khó càng thêm khó. Hắn hợp tác với chuẩn tướng Murray, đối phương mới cho hắn 1.500 kim tệ mà thôi. Do đó, có thể đánh giá độ khó của việc kiếm kim tệ. Tô Hiểu còn 312 kim tệ, đều ở trong phòng thuyền trưởng của ách vận hào. Thiếu kim tệ, tạm thời chưa có đường thu hoạch. Trước khi thay buồm và lắp mũi sừng cho ách vận hào, Tô Hiểu điều khiển ách vận hào rời khỏi đảo Mẫn Quan. Một lát sau, ách vận hào trở về bến tàu đảo Mẫn Quan. Bố bố ung nhảy xuống thuyền. Mười mấy thợ đóng thuyền nguyền rủa tiếp tục công việc, trước tiên thay buồm chính. Go! Bố bố ung nhìn thấy cây xa, đôi mắt to ngấn nước kia dường như tỏa sáng, biểu cảm của cây xa cứng đờ. Quan hệ giữa cây xa và bố bố ung kỳ thật rất tốt, nhưng Kaysa gần như không có sức chống cự trước chiêu thương lượng giảm trí tuệ của bố bố Uông. Mỗi lần thương lượng với bố bố Uông, chỉ số thông minh của Kaysa đều bị kéo xuống cùng cấp với bố bố Uông. Đây là hiệu quả tạm thời do mị lực cao gây ra, cùng với đặc tính của chính bố bố Uông. Sau khi Kaysa bị thương lượng giảm trí tuệ, đối tượng thương lượng lại chuyển thành Tô Hiểu. Kết quả sau đó, giống như một chiếc xe lu cán qua một chiếc xe đồ chơi, không có bất kỳ hồi hộp nào. Chiêu đồng đội bảo khí của bố bố Uông chuyên khắc. Kaysa. Nếu không với tính cách tham lam và xảo trá của Kaysa, mỗi lần hợp tác với Tô Hiểu sẽ không có nhiều thành ý như vậy. Bản tính của Kaysa vốn dĩ đã là như thế, không có gì đáng trách. Ách Vận Hào mạnh hơn rất nhiều, nhưng một vấn đề mấu chốt vẫn chưa giải quyết được, đó là người nguyền rủa không thể lên đất liền. Vấn đề này không giải quyết được, căn bản không thể chiếm đóng đảo Trầm Thuyền. Kẻ địch không phải ngu. Ách Vận Hào nổi tiếng hung dữ. Biết là giao chiến với Ách Vận Hào, địch quân nhất định sẽ bỏ thuyền rút về đảo Trầm Thuyền. Pháo kích từng chút một có thể xem xét, nhưng điều đó nhiều nhất là phá hủy một lượng lớn kiến trúc. Kẻ địch sẽ nghĩ mọi cách để che giấu, huống hồ kẻ địch cũng sẽ phản công. Tô Hiểu từng cân nhắc dùng quả liệt dương chi nộ Apollo L để san bằng mặt đất, nhưng trong yêu cầu nhiệm vụ, có ghi chú cần chiếm đóng đảo Trầm Thuyền đồng thời, thu được bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn. Nếu dùng Apollo san bằng mặt đất, đảo Trầm Thuyền sẽ bị đánh chìm, bảo vật gia truyền của gia tộc Bơn cũng sẽ cháy thành tro tàn. Tô Hiểu nhìn về phía một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa. Hắn không rõ người trong căn nhà gỗ nhỏ này có thể giải quyết vấn đề người nguyền rủa không thể lên đảo hay không. Cứ thử một chút, không mất mát gì. Mấy căn nhà gỗ khác gần đó bị một luồng năng lượng màu xám phong tỏa. Đây là phong ấn của biển ma. Tô Hiểu phỏng đoán, từng bước hủy bỏ lời nguyền của Ách Vận Hào, sương mù xám xung quanh những căn nhà gỗ này cũng sẽ tan đi. Dừng chân trước căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, một luồng khói màu đen nhạt bay ra. Hắn vừa muốn lùi lại, luồng khói màu đen nhạt này liền tiêu tán. Cảnh cáo, liệp sát giả chịu lời nguyền biển ma tăng lên. Ngươi đã gần kề lúc thu được. Năng lực, chờ kích hoạt. Tô Hiểu tháo bao cổ tay Hắc Vương, kéo tay áo tay trái lên, phát hiện văn tuyến màu đen đã lan tràn lên cánh tay, sắp đạt đến khuỷu tay. Thuyền trưởng Ách Vận Hào, đây là số mệnh. Tiếng nói âm trầm truyền ra từ trong căn nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy mấy chục con quạ đen đang đậu khắp nơi trong phòng. Những con quạ đen này có đặc tính gần giống người nguyền rủa. Căn phòng này rộng khoảng hơn 30 mét vuông, bày biện nhiều đồ vật, làm cho nơi đây trông có chút chật chội. Một bóng người ngồi trên chiếc ghế cổ xưa. Tóc nàng hoa râm khô héo lại chẻ ngọn, không biết bao lâu không chăm sóc. Một tấm thảm vật từ những kẽ hở của lông vũ màu đen đắp lên người nàng. Những chiếc lông vũ này như lông quạ đen, vì thời đại quá xa xưa, đã tối nhạt không ánh sáng, mất đi quang ban đầu. Lão thái bà này tự như sắp chết héo, nhưng đôi mắt ố vàng của nàng lại khiến người ta sợ hãi. Ta là vu nữ đã từng ở trên Ách Vận Hào, đó là thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào. Ta cùng người đàn ông đó ra biển. Đó coi như là thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta, cho đến khi ta cùng hắn xông vào cơn lốc xoáy lớn. Nói đến cuối cùng, lão thái bà cười vài tiếng. Tiếng cười khô khốc, như giấy ráp đang cọ sát, khiến người nghe rất khó chịu. Chỉ thấy lão thái bà này giơ tay lên, dùng động tác rất chậm rãi đào ra nhãn cầu mắt phải của mình. Vài con quạ đen bay đến, tranh ăn nhãn cầu trong tay lão thái bà đến trống không. Hốc mắt của lão thái bà không chảy xuống vết máu. Máu nàng đã sớm khô cạn. Một cánh tay từ trong hốc mắt nàng thò ra. Cánh tay tráng kiện và còn sức lực này làm xương sọ của lão thái bà đều căng nứt. Làn da trên mặt nàng nứt ra, lộ ra huyết nhục đã hóa sợi. Cánh tay này mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Con mắt này không có phân biệt tròng trắng mắt và tròng mắt, một mảng đen kịt. Nhắc nhở, ngươi đang nhận sự nhìn chăm chú của Ách Vận Hào, thuyền trưởng đời thứ ba. Thuyền trưởng này vốn là con của thế giới, trận doanh, hỗn độn ư ác. Đang phán định cường độ linh hồn. Nếu lần phán định này thất bại, linh hồn của ngươi sắp sụp đổ. Phán định thành công. Lại là một lần phán định liên quan đến cường độ linh hồn. Tô Hiểu xác định suy đoán trước đó. Hắn sở dĩ sau khi trở thành thuyền trưởng Ách Vận Hào lại thành công áp chế chiếc thuyền hung dữ này, không phải do may mắn, cũng không phải do chiến lực cường. Hiệp sĩ cổng nồi trước đó, thực lực có lẽ vượt qua hắn một chút. Đối phương đã làm cho Ách Vận Hào nuốt chửng năng lượng hoạt hóa đến tràn đầy. Không có thực lực cứng rắn, không làm được điểm này. Tô Hiểu không bị Ách Vận Hào ảnh hưởng là bởi vì cường độ linh hồn của hắn cao. Hiện tại cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới 440 điểm. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn phát hiện một bí mật. thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào từng cứu thế, là một người con của thế giới. Người con của thế giới thuộc trận doanh hỗn độn ở ác. Loại người con của thế giới này hoàn toàn khác với loại người nhiệt huyết xông lên đầu kia. Loại người này vừa nhận được sự quyến luyến của thế giới, đồng thời để đạt được mục đích có thể làm rất nhiều chuyện ác, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ một điều, đó là làm nước biển ma rút đi. Ngay cả khi phải cùng đồng đội thân như huynh đệ và người phụ nữ mình yêu nhất xông vào cơn lốc xoáy lớn cũng không tiếc. Cứng cỏi, hung ác, dù phía trước là vực sâu vạn trượng cũng sẽ ngang nhiên lao vào trong đó. Từ vật thể tối tăm hỗn độn kéo ra ánh sáng, sau đó bản thân chìm vào bóng tối, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Dù vậy, vị hải tặc vĩ đại kia vẫn dùng ý thức còn sót lại trấn áp Ách Vận Hào đã hóa thành thuyền hung dữ, cho đến khi tất cả mọi người quên hắn. Không, vẫn còn một người nhớ rõ hắn, đó là lão thái bà này trên đảo Mẫn Quang. Loại người này mới thật sự là người con của thế giới theo đúng nghĩa, chứ không phải loại người dựa vào sự bốc đồng trong lòng, bị người khác lợi dụng. Đáng tiếc, loại người này quá ít. Tô Hiểu chỉ gặp được một vị này. Thì ra, trừ ta ra, còn có người nhớ rõ hắn. Cánh tay trong hốc mắt của lão thái bà rụt trở về. Đầu nàng bị vỡ khôi phục, trong hốc mắt dần dần sinh ra nhãn cầu mới. Người đàn ông đến trước đó không lâu đã chạy trốn, không kế thừa thuyền quạ. Ác ý trên người lão thái bà dần dần biến mất. Nàng là tồn tại cao cấp hơn người nguyền rủa, không biết đã tồn tại trên đảo Mẫn Quang bao nhiêu năm. Người có cách nào làm cho người nguyền rủa lên đất liền không? Tô Hiểu vừa nói vừa xua đuổi một con quạ đen đậu trên vai hắn. Không có, điều đó không thể. Người nguyền rủa đều đã bị Ách Vận Hào nô dịch, cũng bị biển ma hạn chế. Cá có thể sống sót trong cát sao? Đó là đạo lý tương tự. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Tô Hiểu không quá thất vọng. Có khó khăn thì tìm cách giải quyết là được. So với cục diện gian nan hiện tại, hắn đã trải qua rất nhiều. Em gái ta còn tốt không? Câu hỏi của lão thái bà làm người ta hơi khó hiểu. Em gái ngươi? Chính là vật đó. Nghe lời lão thái bà nói, Tô Hiểu nghĩ đến đối phương đang hỏi gì. Hắn nói, vẫn ở trong nhà giam trên thuyền, gần đây tìm cho nó một người nói chuyện phiếm. Ai vậy không may mắn, bị ngươi đưa đi bầu bạn với em gái ta. Hắn có khóc lóc không? Hôm qua có, hôm nay yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ là thích ứng rồi. Quả nhiên, có thể được Ách Vận Hào thừa nhận. Cũng sẽ không là người tốt. Cầm lấy đi. Sau khi ngươi thích ứng, ta sẽ khảm đá nguyền rủa lên đó. Có thể chịu được bao nhiêu viên, phải xem linh hồn của ngươi mạnh mẽ cỡ nào. Lão thái bà ném ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này xung quanh có 6 lỗ khảm. Những lỗ khảm này dùng để khảm bảo thạch được khảm nhỏ hơn hạt gạo một chút. Ngươi thu được Hắc Nha Giới, trang bị đặc biệt, vật phẩm này không thể mang rời khỏi thế giới này. Hắc Nha Giới. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, nhẫn. Độ bền, 65/65. Yêu cầu trang bị, thuyền trưởng Ách Vận Hào, ý chí lực trên 100 điểm, cường độ linh hồn trên 270 điểm. Hiệu quả trang bị 1, đàn quạ, thụ động, có thể điều khiển 15.000 con hắc chú ô nha của đảo Mẫn Quang và triệu hồi chúng đến ngoại giới. Nhắc nhở, sau khi trang bị chiếc nhẫn này, cần tiến hành thích ứng 160 ngày tự nhiên mới có thể sử dụng bình thường. Hiệu quả trang bị 2, đá nguyền rủa, thụ động, mỗi khi khảm một viên đá nguyền rủa lên chiếc nhẫn này, có thể dựa vào cường độ linh hồn bản thân, điều khiển nhiều hắc chú ô nha hơn. Nhắc nhở, trang bị này nhiều nhất có thể khảm 6 viên đá nguyền rủa. Giới thiệu sơ lược, hắc chú ô nha đến, có nghĩa là Ách Vận Hào đã không còn xa. Ngươi nghĩ kỹ muốn chạy trốn đến đâu chưa? Quả đen. Đầy trời. Giá cả, không thể bán, vứt bỏ, chuyển nhượng, giao dịch. Nhìn thấy thuộc tính của Hắc Nha Giới, điều Tô Hiểu rất muốn biết là hắc chú ô nha có thể bị phán định là đơn vị lính hay không. Nếu là, không gian thao tác sẽ rất lớn. Tô Hiểu cân nhắc chiến lược hiện tại, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Nếu có thể nâng cao thêm một chút, tiến công đảo trầm thuyền mới vững vàng. Trên đảo trầm thuyền có kẻ địch mạnh do hiền giả pháp sư Cephalia thuê đến. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, cho dù muốn ra tay, ít nhất cũng phải đảm bảo có 8 phần trở lên phần thắng. Trên thực tế, nếu người đàn ông mặc áo giáp trên đảo trầm thuyền biết được chiến lược hiện tại mà Tô Hiểu đã tập hợp, cùng với vững vàng theo sự hiểu biết của Tô Hiểu là loại trình độ nào, tâm trạng của người đàn ông mặc áo giáp kia sẽ rất phức tạp và cay đắng. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu thu hồi Hắc Nha Giới. Hắn tạm thời không định đeo món đồ này lên vì cần một thời gian thích ứng, hơn nữa có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Hoặc có thể nói, những thứ liên quan đến Ách Vận Hào đều mang theo nguy hiểm nhất định khi sử dụng. Với người có linh hồn cường độ không cao, Ách Vận Hào, Mẫn Quang Đảo, lão thái bà. đều đầy ác ý như vậy, kẻ gánh tội mua ách vận hào trước đó, thực lực mạnh hơn so với tưởng tượng. Cường độ linh hồn của hắn tuy chưa đủ để đeo hắc nha giới, nhưng cũng không hề thấp. Lý do khiến kẻ gánh tội đó chết thảm là thông tin mà Tô Hiểu rất muốn biết. Hắn đã lái ách vận hào tàn sát trên biển, nâng cấp nó đến mạnh nhất, nhưng không lâu sau lại bỏ mạng. Điều gì sẽ xảy ra khi ách vận hào đạt trạng thái mạnh nhất là vấn đề Tô Hiểu khẩn cấp muốn biết. Muốn hóa giải lời nguyền ma hải, hắn trước hết phải hóa giải tất cả phong ấn trên ách vận hào. Chỉ như vậy, hắn mới có thể chạm tới nguyền rủa bản nguyên. Sau khi Tô Hiểu tìm hiểu, hắn đã hiểu vì sao lời nguyền ma hải lại ngoan cố và khó giải quyết đến vậy. Nói đơn giản, ma hải đã đặt lời nguyền lên ách vận hào, sau đó lại phong ấn ách vận hào. Cứ thế, lực lượng nguyền rủa nằm gọn trong sự bảo vệ của phong ấn. Phong ấn giống như một chiếc lọ nhỏ, lực lượng nguyền rủa là nước trong lọ. Từng bước phá bỏ phong ấn giống như từ từ vặn nắp chai. Trở thành thuyền trưởng ách vận hào sở dĩ bị nguyền rủa, thực ra gần giống nguyên lý truyền dịch. Nước trong lọ, theo ống truyền dịch phía dưới chảy vào cơ thể thuyền trưởng. Do đó, trở thành thuyền trưởng ách vận hào mới bị nguyền rủa. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, tình huống thực tế phức tạp hơn nhiều. Tô Hiểu hóa giải lời nguyền trên người mình là vô nghĩa. Hắn vừa hóa giải xong, lực lượng nguyền rủa sẽ lại tuôn ra từ ách vận hào, một lần nữa tác động lên hắn. Từng bước mở phong ấn mới là điểm mấu chốt. Tô Hiểu nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ. Xung quanh bày rất nhiều đồ vật kỳ quái, khô héo, mắc gỗ giả. Trên giá gỗ gần đó có vô số bình lọ. Thuyền trưởng ách vận hào, người muốn mang đi thứ gì từ chỗ ta sao? Mọi thứ ở đây, người đều có thể lấy đi, nhưng... ngươi phải để lại thứ có giá trị tương đương, ví dụ như một phần linh hồn của ngươi. Ha ha ha ha ha. Lão thái bà cười kha kha. Lời nàng nói không phải đùa. Trong căn nhà gỗ nhỏ này có không ít đồ tốt, tuy không thể mang rời khỏi thế giới này, nhưng có thể phát huy tác dụng cực lớn trên biển. Đáng tiếc, muốn mang đi những thứ đó, cần để lại một phần linh hồn bản thân. Điểm này đã được hư không chi thụ công chứng. Để lại một phần linh hồn chắc chắn sẽ dẫn đến linh hồn cường độ giảm xuống vĩnh viễn. Mà ách vận hào, mẫn quan đạo ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, đều liên quan đến phán định linh hồn. Giao dịch trong căn nhà gỗ nhỏ này, sự ác ý mạnh đến cực điểm. Chỉ có thể đổi bằng linh hồn của chính ta. Đương nhiên. Vậy thôi. Tô Hiểu đặt chiếc bình nhỏ đang cầm trên tay trở lại giá gỗ, cất bước đi ra ngoài. Căn nhà gỗ nhỏ này tạm thời được hắn đặt tên là phòng quả đen. Lý do là, muốn khảm đá nguyền rủa lên hắc nha giới, nhất định phải tìm đến lão thái bà này. Lão thái bà này cũng có liên quan không nhỏ đến đàn quạ trên mẫn quan đảo. Như vậy suy đoán, nếu phá bỏ phong ấn ở những căn nhà gỗ khác, có lẽ có thể tìm thấy người liên quan đến kẻ nguyền rủa. Đơn vị cấp thủ lĩnh của kẻ nguyền rủa. Ra khỏi phòng quạ đen, Tô Hiểu đi sâu vào mẫn quan đảo, tiến vào màn sương đen không thấy điểm cuối. Vừa bước vào sương đen, Tô Hiểu đã cảm nhận được vô số luồng khí tức âm lãnh gần đó. Là thuyền trưởng ách vận hào, trong lòng hắn không hề gợn sóng. Chỉ là kẻ nguyền rủa mà thôi. Gần đây hắn lái ách vận hào đi biển, khoang dưới đáy thuyền toàn là kẻ nguyền rủa, đã sớm quen rồi. Đi về phía trước khoảng 100 mét, Tô Hiểu dừng bước. Cách đó rất xa có một luồng khí tức đặc biệt khổng lồ và cường hãn. Cảm giác đó như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hiện tại tiếp cận thứ đó sẽ nguy hiểm. Gầm. Từng đợt tiếng gầm màu đen khuếch tán từ phía trước tới. Tất cả kẻ nguyền rủa trong sương đen xung quanh đều tản ra. Leng keng một tiếng, tiếng xiềng xích bị kéo vang lên. Nghe tiếng động đoán được, những chiếc xiềng xích đằng xa rất thô, nếu không sẽ không phát ra tiếng vang trầm hậu như vậy. Thứ ở phía trước, rất có thể cần ách vận hào khôi phục lại trạng thái mạnh nhất mới có thể triệu hồi từ mẫn quan đảo, từ đó hỗ trợ chiến đấu. Hơn nữa, thứ này không tính là nghe lời. Chiến lực mạnh mẽ nhưng cũng rất khó khống chế. Tô Hiểu đi ra khỏi sương đen. Tình hình cơ bản hắn đã xác nhận. Chỉ cần giải quyết chuyện tiếp theo là có thể tiến công đảo đắm tàu. Trở lại bến tàu. Mười mấy thợ đóng tàu bị nguyền rủa vẫn đang sửa chữa ách vận hào, đang cố định mũi sừng cá mập giận dữ ở mũi tàu. Nhảy lên bong tàu, Tô Hiểu đi vào phòng thuyền trưởng. Đối với hắn mà nói, mẫn quan đảo chẳng khác nào khu vực an toàn. Ở trong phòng thuyền trưởng ách vận hào, lại càng an toàn hơn. Điều này rất tốt. Nếu bị thương sau khi chiến đấu với địch, Tô Hiểu có thể lái ách vận hào về mẫn quan đảo, sau đó tĩnh dưỡng trong phòng thuyền trưởng. Ngọn đèn khi sáng khi tối, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên chiếc giường gỗ nhỏ. Lấy ra hắc nha giới. Chỉ cần thích ứng được chiếc nhẫn này, hắn có thể triệu hoán 15.000 con quạ nguyền rủa đen từ mẫn quan đảo. Chiến lực của quạ nguyền rủa đen thế nào vẫn chưa rõ. Chỉ khi nào quạ nguyền rủa đen được xác định là đơn vị binh lính, hiệu quả của danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh mới có thể phát động. Ban đầu vì 15.000 con quạ nguyền rủa đen, danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh tăng thêm là 1. Sĩ khí gọi 70 điểm, 500 đơn vị binh lính có thể phát động. 2. Toàn thuộc tính chân thực của 20 điểm, không may mắn thuộc tính, 10.000 đơn vị binh lính có thể phát động. 3. Loại tăng thêm còn lại cần đơn vị binh lính đạt 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn mới có thể, tăng thêm là 3. Tất cả đơn vị binh lính phe mình, giới hạn sinh mệnh tăng 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, 5 vạn đơn vị binh lính có thể phát động. 4. Toàn cấp độ năng lực tăng lên LV10, kỹ pháp loại, năng lực chung cực tăng lên sẽ bị giảm bớt, 10 vạn đơn vị binh lính có thể phát động. 5. Máu ơ lực hồn, bị động. LV55 cầm vũ khí sẽ bổ sung hiệu quả đẫm máu và thêm lực hồn thiêu đốt. Khi công kích bổ sung 120 điểm sát thương chân thực, đồng thời hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục sinh mệnh giá trị bản thân đã mất, 30 vạn đơn vị binh lính có thể phát động. Nếu hiệu quả tăng thêm của lĩnh chúa chiến tranh được áp dụng toàn bộ lên kẻ nguyền rủa và số lượng kẻ nguyền rủa tăng đến mức nhất định, thì việc giành lấy vị trí đầu bảng xếp hạng truyền thuyết độ không phải là ảo tưởng, mặc dù Tô Hiểu hiện tại một điểm truyền thuyết độ cũng không có. Tô Hiểu liếc nhìn xếp hạng hiện tại của mình, 219 danh, đếm ngược thứ hai. Người huynh đệ cuối cùng kia không biết làm sao lại âm 3 điểm truyền thuyết độ. Trong bình đài liên lạc thế giới, không ít khế ước giả đều thắc mắc, vì sao truyền thuyết độ lại có thể âm. Sau khi hỏi thăm mới biết, hóa ra người huynh đệ đếm ngược đầu tiên kia, từng gia nhập quá nhiều thế lực, kết quả đều bị khai trừ, mới xuất hiện tình huống âm truyền thuyết độ. Cuộc cạnh tranh top 10 bảng xếp hạng truyền thuyết độ dần trở nên khốc liệt. Thậm chí xuất hiện tình huống, truyền thuyết độ không sánh bằng, thì giết chết người có truyền thuyết độ cao hơn mình. Điềm chanh của Thiên Khải nhạc viên chính là đại diện. Nữ tử dùng độc này chiến lực rất mạnh, ngay cả Alex ở vị trí thủ lĩnh cũng không muốn xung đột với nàng. Không phải đánh không lại, mà dù thắng cũng phải trả cái giá rất thảm khốc. Tạm không cân nhắc chuyện bảng xếp hạng truyền thuyết độ, Tô Hiểu hóa giải hiệu quả trang bị của áo giáp Hắc Vương, đeo hắc nha giới eo vào ngón trỏ tay trái. Đông. Dường như có một lớp sóng vô hình khuếch tán, ngọn đèn trong phòng thuyền trưởng tắt ngấm, xung quanh một mảnh tối đen. Trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ xuất hiện trên tay trái Tô Hiểu. Hắc nha giới eo trên ngón trỏ hắn dần hóa thành thể lỏng, hòa nhập vào những đường văn màu đen trên tay hắn. Những đường văn màu đen này là do lời nguyền ma hải gây ra. Khi hắc nha giới eo hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận cánh tay trái mình. Lực lượng nguyền rủa vẫn bám chặt trên da thịt. Một thứ giống như tọa độ, lẫn lộn trong lực lượng nguyền rủa. Đây chính là hắc nha giới. Nó thực ra không có hình thái cố định. Trên hắc nha giới cậu có thể khảm 6 viên đá nguyền rủa. Mỗi lần khảm một viên đá nguyền rủa, Tô Hiểu có thể điều khiển càng nhiều quả nguyền rủa đen. Điều này không phải không có cái giá. Mỗi lần khảm một viên đá nguyền rủa lên hắc nha giới, lời nguyền ma hải trên người Tô Hiểu đều sẽ tăng thêm một phần. Hiện tại lời nguyền đã lan đến khuỷu tay. Nếu khảm đầy 6 viên đá nguyền rủa lên hắc nha giới, đến lúc đó, lời nguyền rất có thể sẽ lan đến vai. Một lần nữa mặc hắc vương bao cổ tay, Tô Hiểu không cảm thấy hắc nha giới mang đến biến hóa, cũng không cách nào điều khiển quả đen ở đảo Mẫn Quan. Hẳn là thời gian thích ứng vẫn chưa qua. Thời gian thích ứng khoảng 1 đến 60 ngày, thời gian cụ thể tùy thuộc vào cường độ linh hồn. Bị ma hải nguyền rủa ăn mòn có thể đẩy nhanh quá trình này. Dù linh hồn cường độ không cao, nhiều nhất trong vòng 5 ngày cũng có thể khống chế hơn 1 vạn con hắc chú ô nha. Tình hình đảo Mẫn Quan hiện tại đã được xác minh, Tô Hiểu không định dừng lại ở đây. Hắn vừa biết được một thông tin mấu chốt từ lão thái bà, có một tổ chức nào đó đang nghiên cứu xem người bị nguyền rủa rốt cuộc là loại tồn tại gì. Tổ chức này không phải là thế lực bí ẩn đứng sau màn, mà do một nữ vu thành lập nhiều năm trước. Nữ vu đó từng ở trên Ách Vận Hào một thời gian, có quan hệ ái muội với thuyền trưởng đời thứ 5 của Ách Vận Hào. Thuyền trưởng đời thứ 5 không biết dùng phương pháp gì đã giúp nữ vu đó thoát khỏi Ách Vận Hào. Sau khi trở về lục địa, nữ vu đó bắt đầu nghiên cứu người bị nguyền rủa, ma hải nguyền rủa. Trong tình cảnh đơn độc, rất khó nghiên cứu ra gì. Vì vậy, nữ vu đó đã thành lập một tổ chức không lớn lắm, mời các nữ vu khác gia nhập để cùng nghiên cứu ma hải nguyền rủa. Thời gian trôi đi, nữ vu sáng lập tổ chức đó đã già và qua đời, nhưng tri thức của nàng được truyền thừa qua nhiều thế hệ cho đến nay. Nghe nói, tổ chức đó đã suy tàn hoàn toàn, hướng nghiên cứu cũng có chút thay đổi. Từ việc giải thích làm thế nào để loại bỏ nguyền rủa mà người bị nguyền rủa phải chịu, đã chuyển thành làm thế nào để khống chế sức mạnh của ma hải nguyền rủa, biến nó thành của riêng mình. Cho đến ngày nay, tổ chức đó chỉ còn lại một người. May mắn là tri thức truyền thừa không bị thất lạc quá nhiều. Đây là tình huống bình thường. Ách Vận Hào cất giấu bí mật, có không ít người muốn chiếm lấy sức mạnh của Ách Vận Hào và người bị nguyền rủa làm của riêng. Thế lực đế quốc, tứ đại thế lực hải tặc cũng tuyệt đối đang bí mật dò la về Ách Vận Hào và người bị nguyền rủa. Rất khó để thu được thông tin liên quan đến sức mạnh nguyền rủa từ những thế lực này. Bí mật của tổ chức sắp diệt vong kia mới là lựa chọn tốt hơn. Tô Hiểu đã đánh đổi một bình nhỏ máu cổ thần để có được một cái tên từ lão thái bà đó, Winnie Wanda. Việc Tô Hiểu lấy ra máu cổ thần rất an toàn, nguồn gốc đã bị hắn tiêu diệt. Rất không có khả năng nó sẽ dẫn dụ cổ thần khác đến thế giới này, hoặc nói, cổ thần cung cấp cũng sẽ không đến Ma Hải. Thế giới này không phải nơi tùy tiện có thể hút vào. Winnie Wanda là một nữ vu hạng 3. Sức mạnh của nàng giới hạn ở việc đốt cháy vật dễ cháy và xem bói cho người khác thông qua sương mù, với tỷ lệ trúng kỳ cao. Không phải Winnie Wanda có thiên phú này, mà là nàng tinh thông nhìn mặt đoán ý bản thân. Winnie Wanda không phải trọng tâm, mà sự truyền thừa của nàng và những tri thức nàng chưa nắm vững mới là quan trọng. Winnie Wanda. Trong bóng tối, con ngươi Tô Hiểu mở ra, ngọn lửa ngọn đèn bùng lên, ánh nến đỏ sẫm cháy lên tỏa ra huyết khí. Mũi tàu ách vận hào phủ lên đèn lồng, dần dần lặn vào vòng xoáy sương mù đen kịt, rời khỏi đảo Mẫn Quan. Tại đảo Niniman, trong một khách sạn 2 tầng. Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khe hở màn cửa, có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti bay lượn trong chùm sáng. Tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài cửa. Tấm thảm mềm mại mơ hồ phát họa ra một thân hình quyến rũ. Mái tóc dài vàng óng xõa tung trên gối. Vì tiếng ồn bên ngoài, người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường từ từ ngồi dậy, tấm thảm trượt khỏi người nàng. Winnie Ewanda vươn vai. Ánh mắt còn hơi mơ màng, nàng nhìn đồ vật trong phòng và bắt đầu suy nghĩ ba câu hỏi. Thuyền trưởng Bớt vẫn chưa ra khơi sao? Cứ tạm thời ở trên thuyền hắn một thời gian vậy. Winnie Ewanda ngáp một cái, mặc quần áo chỉnh tề. Là một nữ vu bí ẩn, nàng rất được các đoàn hải tặc chào đón. Dù sắc đẹp nổi bật, nàng cũng không cần lo lắng những tên hải tặc hôi hám đó sẽ vô lễ với mình. Hải tặc kính sợ sự bí ẩn. Dù đói khát khó nhịn, họ cũng sẽ không chọn ra tay với nữ vu. Tin đồn nói rằng, có quan hệ với nữ vu sẽ mang đến bất hạnh và cuối cùng chết trong bi thảm. Winnie Wanda là một nữ vu, nghi ngờ tin đồn này không đáng tin cậy. Nhưng nàng sẽ không giải thích điều này với người khác. So với việc bị đám hải tặc nhắm tới, phiền não khi độc thân căn bản không đáng kể. Nàng có một bí mật này khiến nàng phải phiêu bạt khắp nơi. Mỗi khi ở trên một chiếc thuyền hải tặc khoảng 2 tháng, nàng sẽ đổi chỗ, đến một chiếc thuyền khác. Một lần nọ, nàng nói chuyện hoang đường, bị tên hải tặc đi ngang qua ngoài khoang thuyền nghe được. Điều đó suýt nữa khiến nàng trở thành hàng hóa, bị đưa đến chỗ sông tháp ê nữ đế. Không khí tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng, khiến dạ dày của Winnie Wanda thức tỉnh trước, thúc giục nàng nhanh chóng tìm gì đó để ăn. Không lâu sau, Winnie Wanda ngồi trước quầy 3 tầng 1 của khách sạn, chậm rãi ăn một phần bánh mềm kẹp thịt muối. Winnie, chuyện ta nhờ ngươi làm thế nào rồi? Một người đàn ông dáng người cao gầy ngồi bên cạnh Winnie Wanda. Đã làm xong rồi, thuyền trưởng. Chỉ cần mang theo nó, ngài sẽ không còn bị mất ngủ làm phiền nữa. Winnie Wanda đưa cho một cái túi nhỏ. Đối với nàng, đây là chuyện rất đơn giản. Rất tốt. Người đàn ông gầy gò được gọi là thuyền trưởng Bớt đứng dậy. Trước khi đi, hắn nhìn Winnie Wanda một lát. Điều này khiến Winnie rất khó chịu. Ánh mắt đối phương lạnh lùng như lưỡi dao, quét nhẹ qua làn da nàng. Đây không phải dục vọng, mà là sự dò xét. Winnie Wanda rất muốn tìm một ngôi làng nhỏ yên bình để sinh sống, nhưng nàng không thể. Một khi ở trên lục địa quá lâu, nàng sẽ luôn gặp ác mộng. Nàng mơ thấy một con tàu lớn trong sương mù đen, mũi tàu mang theo ngọn đèn dầu, dưới nước còn có từng bóng đen. Mỗi lần mơ giấc mơ như vậy, Winnie Wanda đều tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Tấm đệm dưới người nàng sẽ bị thấm ướt bởi nước biển không biết từ đâu đến. Đôi khi bên cạnh gối còn xuất hiện vỏ sò hoặc rong biển. Ai? Winnie Wanda thở dài. Trong đầu nàng có không ít tri thức có thể gọi là kỳ huyễn, ví dụ như một con tàu tên là Ách Vận Hào, sức mạnh nguyền rủa. Winnie Wanda tuy nắm giữ một chút siêu phàm chi lực, nhưng nàng vẫn cảm thấy những tri thức đó có chút phóng đại. Chính vì hiểu rõ siêu phàm mới khiến nàng tin chắc điểm này, một lời nguyền có thể giam cầm người ở một nơi vài trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Sao có thể có thứ như vậy? Cho dù là nữ vu mạnh nhất, năng lực thể hiện ra cũng không bằng một phần vạn của điều đó. Chính vì quá mạnh mẽ, nên mới khiến Winnie Wanda cảm thấy nó có chút ảo mộng. Đau đầu quá. Winnie Wanda nhẹ nhàng xoa trán. Một giờ sau, nàng cùng từng đoàn hải tặc đi đến bến tàu, lên thuyền hải tặc, căng buồm xuất phát. Nhìn đảo Niniman dần xa, trong mắt Winnie Wanda có chút không nỡ. Nhưng nàng biết, mình nhất định phải rời đi. Giấc mơ tối qua của nàng đã bắt đầu không bình thường, nàng mơ thấy rất nhiều quả đen. Khi cái mát mẻ sáng sớm biến mất, khí ẩm trên biển, dưới ánh nắng gay gắt tạo ra cảm giác oi bức. Winnie Wanda đứng ở mạn thuyền, đặt tay lên mạn thuyền, nhìn ra xa đường chân trời mênh mông vô bờ. Nỗi buồn vì ác mộng tối qua dần tan biến. Winnie, thuyền trưởng tìm ngươi có việc. Ta sẽ đi ngay. Thần sắc Winnie Wanda vẫn bình thường. Đám hải tặc xung quanh không chú ý, giữa các ngón tay nàng lọt xuống một sợi cát trắng, để lại một vệt cát trắng rất nhạt trên sàn tàu. Đến gần phòng thuyền trưởng, Winnie E. Wanda ngồi xuống. Đối diện nàng là thuyền trưởng Bớt, người đang đặt hai chân lên bàn gỗ. Ngươi ở trên thuyền ta đã một tháng rồi nhỉ, Winnie? Thuyền trưởng Bớt lên tiếng, thần sắc lãnh đạm. Đã một tháng rồi sao, thời gian trôi nhanh thật. Ta là hải tặc. Từ tổ phụ ta bắt đầu, gia tộc ta đã cướp bóc trên biển. Đời đời kiếp kiếp chúng ta giống như linh cẩu trên biển, chỉ cần có một chút mùi máu tươi, chúng ta liền có thể ngửi thấy. Thuyền trưởng, ngài muốn nói gì? Ngươi cùng con tàu hung dữ trong truyền thuyết kia, Ách Vận Hào, có quan hệ gì? Cái gì? Ách Vận Hào. Thuyền trưởng, ngài thật sự tin tưởng thứ như vậy tồn tại sao? Căn bản. Câm miệng. Hai tháng trước, 24 chiếc chiến hạm của đế quốc đã chìm ở vùng biển Du Hồn. Đối thủ của họ chính là Ách Vận Hào. Ngoài trừ những nhân vật nhỏ bé như ngươi, tất cả hải tặc có danh tiếng đều biết chuyện này. Thuyền trưởng bớt cười. Phải nói là hắn nói chuyện rất có trình độ. Vừa giễu cợt Winnie, vừa nâng cao thân phận của mình. Nói dối với ta, phải trả giá. Thuyền trưởng bớt mở ngăn kéo bên cạnh tay, lấy ra một mảnh vỏ sò nhỏ đầy vết bẩn, tiếp tục nói, đây là sáng nay phát hiện trên người ngươi. Nó dính trên quần áo sau lưng ngươi. Khí tức xui xẻo ở đây là của con tàu kia. Sẽ không sai. Ta đã có được một mảnh hài cốt của nó. Cảm giác của vỏ sò này giống hệt mảnh sàn tàu kia. Thuyền trưởng bất đặt vỏ sò trong tay lên bàn. Khoảnh khắc sau, một con quạ rơi xuống. Cửa phòng thuyền trưởng rõ ràng đã đóng, cửa sổ cũng rất nguyên vẹn, nhưng con quạ đen đó cứ thế bay vào, trên người còn nhỏ xuống nước biển. Con quạ đen rơi xuống bàn gỗ, ngậm lấy mảnh vỏ sò nhỏ bằng móng tay trên bàn, rắc, rắc ăn. Winnie E. Wanda và thuyền trưởng bớt đều im lặng một chút. Một lát sau, lại có vài con quạ đen rơi xuống các nơi trong phòng thuyền trưởng. Tí tách, tí tách. Nước biển nhỏ xuống từ trần nhà. Trên tường phòng thuyền trưởng xuất hiện những mảng lớn sinh vật ký sinh biển. Hơn 10 con quạ đen trong phòng đều đổi ánh mắt, nhìn Winnie E. Wanda, chằm chằm vào nàng. Bị đám quạ đen đó nhìn chằm chằm, Winnie cảm thấy toàn thân băng giá. Đây là loại hàn ý thấm vào xương tủy. Cảm giác này giống như bị ném trần truồng xuống biển, không ngừng chìm xuống biển sâu đen kịt, lạnh lẽo, nghẹt thở, cô đơn, tuyệt vọng. Thuyền trưởng bớt. Winnie nhìn về phía thuyền trưởng bớt, hy vọng tên hải tặc khát máu này có thể thể hiện sự hung ác thường thấy của hắn. Ngay khi Winnie nhìn thấy thần sắc của thuyền trưởng bớt, trái tim nàng co thắt lại. Lúc này thuyền trưởng bớt nắm chặt hai nắm đấm, cơ bắp trên mặt hắn nổi lên, miệng phát ra tiếng cộc cộc cộc, như răng đang va chạm. Vị thuyền trưởng hải tặc bình thường hung ác này lúc này đang run rẩy. Rầm rầm. Một tiếng sấm vang lên trên không. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã bị mây đen che phủ. Thời tiết vốn sáng sủa đã u ám một mảng. Gió biển tựa như đang gào khóc. Ách Vận Hào, sắp tới. Lúc này, trên thuyền hải tặc đã loạn thành một mảnh. Cánh buồm chính bị thu lại, không phải vì bọn hải tặc muốn chờ chết. Ngay vừa rồi, thuyền của họ dần dần dừng lại trên mặt biển. Dường như có thứ gì đó dưới đáy thuyền đã tóm lấy toàn bộ con thuyền. Cánh buồm chính căng gió, khiến cột buồm kêu kẽo kẹt. Nếu không thu buồm, nó sẽ bị gió biển xé toạc. Đám hải tặc tụ tập trên bong tàu, tay cầm thủy thủ đao, ánh mắt đầy cảnh giác quét xung quanh. Ầm. Cửa phòng thuyền trưởng bị đá văng, hai thân ảnh lao ra. Một người ngã nhào xuống đất, người còn lại hai tay viện đầu gối, ho sù sụ, nước biển đen xì trào ra từ mũi miệng hắn. Một luồng nước biển đen kịt lớn tuôn ra từ trong phòng thuyền trưởng. Khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, nước biển nhanh chóng bốc hơi. Thuyền trưởng, đây là chuyện gì đã xảy ra? Người lái tàu trên thuyền nhanh chân xông lên trước. Mặc dù hắn có lòng phản loạn, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, việc thuyền trưởng đứng ra phía trước là lựa chọn tốt hơn. Ách, khụ khụ khụ, vận rủi. Thuyền trưởng bớt ho sù sụ, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không phải do sợ hãi, hắn bị luồng nước biển vừa trút xuống sặc vào. Rầm rầm. Một tiếng động lớn truyền đến từ dưới chân đám hải tặc. Họ đều cảm thấy con thuyền dưới chân mình dường như nhảy lên khỏi mặt biển. Rắc, rắc. Sau tiếng tấm ván gỗ gãy giòn tan, thuyền hải tặc miễn cưỡng ổn định lại. Một chiếc sừng đen đâm vào thân tàu từ phía dưới, xuyên thủng lên bong tàu. Chiếc sừng đen kịt đó dường như được làm từ xương của một sinh vật khổng lồ nào đó. Do thuyền hải tặc nghiêng nghiêm trọng, tất cả hải tặc chỉ có thể bám chặt vào mạn thuyền hoặc dây buồm để tránh rơi xuống biển. Két. Tiếng tấm ván gỗ ma sát. Chiếc sừng gần như xuyên thủng thuyền hải tặc lùi ra sau. Thuyền hải tặc chao đảo một hồi rồi ổn định trên mặt biển. Đám hải tặc nhìn nhau. Họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm trên biển, nhưng tình huống trước mắt là lần đầu tiên, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Cùng cục, cùng cục. Âm thanh vật cứng đâm vào thân tàu, giống như lúc nãy, truyền đến từ phía dưới mạn thuyền hải tặc. Winnie và Wanda trốn sau lưng đám hải tặc, nuốt nước miếng. Không phải nàng không muốn chạy trốn, trên biển căn bản không có chỗ nào để trốn. Dưới ánh mắt chăm chú của đám hải tặc, một bàn tay da tái nhợt bám vào mạn thuyền. Cánh tay này phủ đầy dây leo và rong biển, nước biển nhỏ giọt từ rong biển xuống. Một nguyền rủa nhân leo lên thuyền. Nó đứng trên mạn thuyền, rút ra chiếc thủy thủ đao rỉ sét bên hông. Bang một tiếng, mạn thuyền dưới chân nguyền rủa nhân vỡ vụn. Nó vụt đi như một tàn ảnh, đứng trước một tên hải tặc. Chiếc thủy thủ đao rỉ sét xuyên qua đầu tên hải tặc này. Một vết chém bạc lóe lên rồi biến mất. Đó là thuyền trưởng bớt ra tay sao? Hắn, một thuyền trưởng hải tặc, mạnh hơn hải tặc tinh anh một đoạn. Phù phù một tiếng, đầu nguyền rủa nhân rơi xuống bong tàu. Nguyền rủa nhân này đứng yên bất động. Chỉ có chút. Bản lĩnh ấy thôi à, thuyền trưởng bớt liếc nhìn cây loan đao lưỡi rộng trong tay, mắt có chút khó tin. Một cảm giác tự hào từ trong ra ngoài trào dâng trong lòng hắn. Hắn, bớt, lại có thể một đao chém chết nguyền rủa nhân trong truyền thuyết ư? Nhìn cái xác không đầu ngay người cách đó không xa, cơ thể thuyền trưởng bớt dần dần bình tĩnh lại. Một ảo giác về khả năng chiến thắng xuất hiện trong lòng hắn. Nguyền rủa nhân ngu ngốc đứng tại chỗ. Chân phải của nó hơi nhấc lên, bàn một tiếng đạp mạnh xuống bong tàu. Cả con thuyền đều chấn động. Cái đầu rơi trên bong tàu bay lên. Nguyền rủa nhân bắt lấy đầu mình, nhấn vào chỗ cổ đứt, lắc lư cổ trái phải một chút, như không có chuyện gì. Thực tế, nguyền rủa nhân không phải là bất tử. Chúng tồn tại giữa sự sống và cái chết, có đặc tính của vật sống. Bị chém đứt đầu sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho chúng. Muốn giết chết nguyền rủa nhân, chỉ cần thỏa mãn một trong ba điểm sau: một, chém đứt đầu nguyền rủa nhân, sau đó nghiền nát đầu lâu, hoặc gây ra tổn thương lớn cho nó, làm cho lực lượng nguyền rủa trong cơ thể nó tiêu tán. Hai, đốt bằng ngọn lửa siêu cao nhiệt, nhưng ngọn lửa này phải có đặc tính thánh nhất định. Ba, cho nguyền rủa nhân leo lên đất liền, điều này sẽ khiến nguyền rủa nhân tử vong trong nháy mắt. Trong chiến đấu thông thường, khả năng sinh tồn của nguyền rủa nhân thực ra có thể hiểu là một loại năng lực tái sinh vượt trội. Chúng tuyệt đối không phải là bất tử, mà là cực kỳ khó giết. Nói một cách thông tục, nguyền rủa nhân vừa trâu lại vừa khỏe. Cùng cục, cùng cục. Âm thanh vật nhọn đâm vào thân tàu, giống như lúc nãy, truyền đến từ bốn phương tám hướng quanh thuyền hải tặc. Tiếng động rất dày đặc. Trong khoảnh khắc, từng nguyền rủa nhân đã đứng trên mạn thuyền xung quanh, số lượng lên tới mấy chục người. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Thuyền trưởng, chúng ta đầu hàng đi, tôi còn chưa muốn chết. Tất cả im miệng. Thuyền trưởng bớt gầm lên. Hắn biết rõ một điều, đầu hàng căn bản vô dụng. Trong đám hải tặc, Winnie và Wanda vừa chột dạ vừa sợ hãi. Từ sâu thẳm, nàng cảm giác được, những nguyền rủa nhân này là tìm đến nàng, hay nói cách khác, là do nàng dẫn tới. Lúc này, nàng xác định một việc, đó là tất cả kiến thức trong đầu nàng đều là thật. Thế giới này rộng lớn hơn, bí ẩn hơn, và cũng nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng. Mụ đàn bà thối, những thứ này là ngươi dẫn tới. Thuyền trưởng bớt đột ngột đổi ánh mắt, cặp mắt đầy tơ máu trừng Winnie và Wanda. Không phải tôi, thật sự không phải. Winnie, Wanda từ từ lùi lại, cố gắng hết sức rời xa đám hải tặc. Chưa lùi được mấy bước, nàng cảm thấy mình đụng phải thứ gì đó, ẩm ướt và âm lãnh. Winnie, Wanda rên rỉ một tiếng, chân có chút nhũn ra. Nàng không quay đầu lại, vì nàng đã đoán được mình vừa đụng phải thứ gì. Trừ người phụ nữ đó ra, những người còn lại giết sạch. Một giọng nói truyền đến từ phía trên cột buồm. Đám hải tặc còn chưa kịp nhìn rõ nguồn gốc, từng nguyền rủa nhân đã lao tới từ xung quanh. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Thuyền trưởng bớt, người cắm ba con dao, quỳ gối trên bong tàu, cúi thấp đầu, máu tươi chảy ra từ miệng mũi hắn, tụ lại thành một vũng nhỏ trước người. Trên bong tàu nằm la liệt hơn 20 thi thể. Cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Một số thi thể ruột bị lôi ra ngoài, vẫn còn bốc hơi nóng. Gần đó có một cái đầu bị cắm vào cột buồm chính. Nhìn từ xa, rất khó tìm được một thi thể tương đối nguyên vẹn. đó chính là cách nguyền rủa nhân giết địch. Phun. Winnie ở Wanda quỳ giữa những thi thể, nôn khan. Nàng đã trải qua không ít cảnh tàn khốc, nhưng cùng lắm là người chết. Cảnh tượng như luyện ngục trước mắt, đây là lần đầu nàng thấy. Một tiếng ầm vang. Một chiếc thuyền lớn bốn cột buồm phá nước lao ra. Mắt Winnie quay cuồng một hồi, sau đó bị ném lên bong tàu ách vận hào. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy là thuyền trưởng Bớt bị một nguyền rủa nhân dùng chiếc câu lưỡi đao chuyển thành màu đen xé rách cổ họng. Thuyền hải tặc dần dần chìm xuống biển. Trên bong tàu ách vận hào, Winnie ngồi dậy từ bong tàu. Một chiếc rìu lớn bị nước biển ăn mòn nghiêm trọng nằm ngang bên cổ nàng. Ngươi là Winnie Ewanda. Bà Ha đáp xuống mạn thuyền gần đó, đánh giá Winnie Ewanda từ trên xuống dưới. Tôi tên là Modesty, là một nữ tu. Ngươi xem. Winnie không biết lấy ở đâu ra một chiếc thánh giá nhỏ. Thấy vậy, bà Ha lấy ra một lọ cát trắng nhỏ, lắc lắc vài lần. Bắt nhầm người. Đệt. Cái tên kia, dệt nó ném xuống biển cho cá ăn. Tôi là Winnie Ewanda. Winnie Wanda từ bỏ sự giãy dụa cuối cùng. Nàng vừa nghĩ ra thân phận nữ tu, nhưng không có tác dụng xoa dịu. Ngay lúc này, cửa phòng thuyền trưởng tự động mở ra. Sương lạnh bay ra. Một thân ảnh đi ra từ trong phòng thuyền trưởng, cuối cùng dừng lại trước mặt Winnie. Winnie vừa định mở miệng, liền cảm thấy một cánh tay cuốn quanh cổ tay kim loại, nắm lấy cầm nàng, đẩy miệng nàng ra, có hai ngón tay thò vào trong miệng nàng. Rắc một tiếng, chiếc răng ngoài cùng bên phải trong miệng Winnie bị bẻ gãy. Nàng không cảm thấy đâu. Chiếc răng này là do nữ phù thủy dạy nàng kiến thức siêu phàm lúc nàng mười mấy tuổi lắp cho. Ta hỏi, ngươi trả lời. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Winnie, hai tay khoác lên đầu gối, giữa ngón tay kẹp một chiếc răng gãy đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Được. Được. Các ngươi nghiên cứu ra cách làm cho nguyền rủa nhân lên đảo chưa? Điều đó là không thể. Cá sao có thể sống trong cát? Trừ khi. Winnie gần như thốt ra câu nói này. Chính nàng cũng không rõ tại sao lại nói như vậy. May mắn là nàng phản ứng kịp thời, nói được nửa câu thì dừng lại. Rất tốt. Lang thang trên biển lâu như vậy, đói chết đi. Tôi hiểu nở nụ cười nhìn Winnie. Tôi vừa ăn sáng xong không lâu. Winnie nói bằng giọng cứng rắn đến nửa câu thì bị Tô Hiểu cắt ngang. Ba Hà, đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cô ta. Cô ta đói chết rồi. Chuẩn bị theo khẩu phần ăn của A Mổ mỗi bữa. Hết chương 2930. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.